Sĩ khí, 2. May mắn, 0. Độ đói bụng, 100. Chi phí duy trì, 95 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 16.650. Đặc tính, dừng thương, làm nắm giữ này đặc tính long thương binh số lượng hơn vạn sau. Nếu như thuộc về phòng ngự trạng thái lúc, long văn trường thường có tỷ lệ đánh ra chân thực tổn thương, nhìn đối thủ phòng ngự cùng giai vị, này bị động chỉ phòng ngự trạng thái hữu hiệu, đâm xuyên. Long văn trường thường có 1% tỷ lệ coi nhẹ đối thủ phòng ngự, đánh ra một nửa lực công kích chân thực tổn thương. Vượt qua 1.000 trở lên lực công kích, gần 3.000 lực phòng ngự, hơn vạn lượng HP, chủ yếu là cái này còn chỉ là bậc 1 binh chủng mà thôi, nhưng không quản công kích hay lại là phòng ngự đều đuổi sát bậc 7 binh chủng, thấy rõ bậc 9 end mạnh bao nhiêu. Trước 1.143, toàn diện khai chiến. Long thương binh bộ đội hướng nghiêng phía trước ma huyễn pháp sư bộ đội phong tới. Đức đồng ý cái này tòa tháp truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh cái này độc nhất pháp hệ tầm xa binh chủng, công kích phương diện dĩ nhiên không có khả năng có liệt dương xạ thủ cường hãn, chớ nói chi là huyễn ảnh xạ thủ. Nhưng chi này bộ đội sở trường vốn cũng không phải là công kích tầm xa, mà là có thể mỗi qua một giờ liền có thể đối với chỉ định quân bạn phóng ra 3 lần ngẫu nhiên phụ trợ loại ma pháp, theo thấp nhất bậc 1 công kích tăng tốc đến bậc 4 cầu nguyện cũng có thể, gia trì số lượng lấy bản thân số lượng làm chuẩn. Như vậy một chi phụ trợ loại chiến lược binh chủng, làm sao có thể không cho long thương binh coi là ưu tiên nhất công kích mục tiêu. Đối mặt long thương binh đến gần, chi này ma huyễn pháp sư quân đoàn bắt đầu hướng mặt bên di động, bởi vì mặt bên chính là quá trạch cái này truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh trung cực cựu đầu quái vị trí khu vực, đồng thời lượng lớn quang mang rơi trung cực cựu đầu quái trên người. Khát máu kỳ thuật. Hộ thể thạch ra. Chúc phúc. Ba cái ngẫu nhiên chiến dịch ma pháp tất cả đều là phi thường hữu dụng chiến dịch ma pháp. Khiến bị liệt dương hiểu kỵ binh xung phong tiêu diệt 1/3 trung cực cựu đầu quái chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt, hơn nữa cái này nhưng là mỗi giờ liền có thể không tiêu hao một lần phát động đặc tính, cho nên như vậy một chi binh chủng làm sao có thể không bị xem trọng. Thật may trốn đến trung cực cựu đầu quái phía sau mà nói, cũng đại biểu cho không có khả năng nắm giữ tầm bắn, nếu không long thương binh có thể không nhất định có thể chịu nổi tầm xa bộ đội cùng trung cực cựu đầu quái đồng thời giáp công. Liệt dương xạ thủ lúc này liền thuộc về thiên vũ số hiệu phía trước mấy trăm mét vùng khác mặt đợi lệnh, hoàn toàn không nghĩ tiến lên ý tứ. Số lượng 10 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ chính là một tấc cũng không rời trôi lơ lửng ở thiên vũ số hiệu trên không, gắt gao để phòng có khả năng xuất hiện đột kích, cực quang chiến thiếu thì tại phía trước không trung cùng mổ lì ở hắc long đoàn giằng co, song phương đều không có lập tức ra tay đánh nhau ý tứ. Long thương binh đối mặt truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh trung cực cựu đầu quái, theo lý mà nói hẳn là bị nhẹ nhõm treo lên đánh. Nhưng người nào khiến en trong nháy mắt khiến long thương binh hoán đổi thành tư thái phòng ngự, bày ra sắt thép dừng thương, mượn hai cái chân thực tổn thương đặc tính, còn có bậc 5 chiến lược bảo vật long vương thần lực đặc hiệu, đối mặt hình thể là 2 lần trở lên địch nhân lúc, có thể mang 10% tổn thương đổi thành chân thực tổn thương. Ba cái đặc tính cùng đặc hiệu thêm đứng lên, khiến long thương binh công kích đối với trung cực 9 con mà nói liền không phải không đáng để ý, thêm vào kháng trùng kích đặc tính cũng ngăn cản lợi dụng hình thể nghiền ép khả năng. Cho nên song phương hoàn toàn là rơi vào tiêu hao chiến, chiến tổn so với hẳn là ở 10:1 tả hưu, nếu như long thương binh không phải là có lượng HP mỗi giây hồi phục 5% đặc tính, cái này chiến tổn so với coi như là tăng vọt đến 50:1 cũng không đủ làm lạ. Nhưng là chỉ sợ là 10 đơn vị long thương binh đổi một đơn vị trung cực cựu đầu quái, đối với luân hồi quân đoàn mà nói cũng là đại kiếm đặc kiếm, bởi vì long thương binh chỉ sợ tử vong cũng không nhiều yêu cầu tiêu hao một điểm ma lực mà thôi liền có thể phục sinh. Lấy Hứa Vân hiện tại ma lực cùng tinh thần, tiêu hao rất ít tuyệt đối ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Một lát nữa sau đó, trong lòng đánh tính toán thật hay Hứa Vân lại đột nhiên hạ lệnh. Long thương binh rút lui, liệt dương xạ thủ trước ép. Trên chiến trường nắm giữ cự hình thể trung cực cựu đầu quái, dĩ nhiên ở đánh chết long thương binh, thứ nhất thời gian không phải đi công kích cái khác long thương binh, mà là lập tức đem thi thể nuốt vào. Bởi vì quy tắc hạn chế, cho nên trung cực cựu đầu quái có thể tùy ý thôn vệ quân bạn. Đối mặt phe địch bộ đội lại không thể làm như thế, nhưng cái này hạn chế cũng không bao gồm thi thể, cho nên long thương binh chỉ cần tử vong cũng sẽ bị thôn phệ. Dưới tình huống này sử dụng chuyển thế trọng sinh cũng vô dụng, cho nên Hứa Vân chỉ có thể khiến long thương binh lùi về sau, khiến liệt dương xạ thủ giải quyết chi này quá khắc chế luân hồi quân đoàn bộ đội. Nếu như không giải quyết chi này bộ đội, như vậy tất cả đều là tiểu hình thể sinh vật luân hồi quân đoàn thi thể cũng sẽ bị thôn phệ, như vậy liền khiến Hứa Vân chuyển thế trọng sinh cái này đại sát chiêu không dùng được. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhịn. Liệt dương xạ thủ yên lặng bắt đầu tiến lên, chuẩn bị tiếp ứng long thương binh. Trung cực cựu đầu quái bắt đầu lùi về sau, nhưng là cổng cảnh chậm chạp nhưng là cái này binh chủng đặc điểm, cho nên tốc độ làm sao có thể nhanh lên, rất nhanh thì khiến liệt dương xạ thủ ép tới gần trong tầm bắn. Cao mười mấy mét bóng người to lớn, đại biểu cho liệt dương xạ thủ hoàn toàn không cần ném bắn liền có thể mục tiêu phong tỏa. Xèo, xèo, vô số nhánh lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa tên nỏ tà tà bay lên, hướng xa xa trung cực cựu đầu quái bay đi. Chính lùi về sau trung cực cựu đầu quái bộ đội trong, ở vào phía sau nhất cựu đầu quái thành hàng ngã xuống, 20% tỷ lệ gây ra hủy diệt xạ kích, đại biểu cho có 20% công kích có thể đánh ra chân thực tổn thương, nếu như không phải ở nhất khoảng cách liền phát xạ, mà là đến gần xạ kích mà nói. Khả năng như vậy một đòn liền có thể trọng thương chi này truyền thuyết anh hùng thống soái phòng ngự mạnh nhất bộ đội. Chỉ là vẹn vẹn như vậy sau một kích, liệt dương xạ thủ cũng thật không dám tiếp tục tiến công, bởi vì xạ lẻm xuất lĩnh đại ác ma, lở nạ xuất lĩnh liệt hỏa nguyên tố, mộ lì ở xuất lĩnh hắc long đoàn, lúc này tất cả đều điều chỉnh phương hướng, chính nhìn chằm chằm nhìn đến liệt dương xạ thủ, tùy thời chuẩn bị tập kích. Đối mặt loại này uy hiếp, Hứa Vân cách làm là tiếp tục tiến công, liệt dương thiên sứ cùng cực quang chiến thiếu tiến lên. Nếu như là bản thân tấn công mà nói, binh chủng thi thể rất có thể bảo đảm còn lại xuống, nhưng là địch nhân tấn công mà nói, phe mình tử vong binh chủng thi thể dĩ nhiên dễ dàng bảo hộ, cho nên dưới tình huống này hắn hoàn toàn không túng. Xèo, xèo, liệt dương xạ thủ nhận được mệnh lệnh, không chút do dự tiếp tục tiến công. Hiện tại luân hồi quân đoàn coi như là đồng thời khiêu chiến nhiều như vậy truyền thuyết anh hùng thì như thế nào, 9 đại vị diện đều bị tiêu diệt, hiện tại lấy toàn thịnh phong thái nên chiến. Coi như đối thủ là 7 tên truyền thuyết anh hùng thì như thế nào, nếu như không phải vì lưu dư lực đối phó cuối cùng long, đã sớm một mực phát động mãnh công, làm sao có thể cho đối phương chậm rãi kéo dài thời gian cơ hội. Đối mặt loại này rõ ràng coi nhẹ khiêu khích, vài tên truyền thuyết anh hùng cũng biết không lên không được, nếu không sẽ bị liệt dương xạ thủ mỗi người đánh tan, vì vậy cuối cùng là phát động toàn diện tấn công. Liệt hỏa ma tưởng. Đầu tiên là lỡ nạ sử dụng bản thân truyền thuyết thiên phú ma pháp. Một bức chi kín đất trời tường lửa xuất hiện ở chiến trường, bất quá cái này chiến dịch ma pháp chủ yếu mục đích không phải chế tạo tổn thương, mà là dựng thẳng đặt ở trung cực 9 con trong lúc đó, đánh giết trong chớp mắt lượng lớn long thương binh, vì cái này chi bộ đội mở ra mở một cái đột kích con đường. Trung cực cựu đầu quái lùi về sau bước chân trong nháy mắt dừng lại, lập tức quay đầu hướng liệt dương xạ thủ vị trí vọt tới, ma huyễn pháp sư chi này pháp hệ binh chủng cũng theo sau lưng. Cách. Dòng điện âm thanh phun trào. Thuộc về lần nạ thống xoáy dưới nguyên tố bậc 4 binh chủng hỏa nguyên tố tiến giai hình thái liệt hỏa nguyên tố, màu lam thân thể trên quấn quanh đến lượng lớn tia điện, trong nháy mắt hóa thành một đoàn tia chớp hình cầu, theo cách mặt đất cao 5m nơi tầng trời thấp hướng liệt dương xạ thủ cao tốc chạy tới. Xạ lẻm xuất lĩnh đại ác ma bộ đội cũng ở giữa không trung lóe lên hướng liệt dương xạ thủ nhào tới, đại ác ma di động phương thức có trôi lơ lửng phi hành cùng thuấn gian di động hai loại, cho nên tốc độ mặc dù không có đại thiên sứ nhanh, nhưng chiến đấu lúc linh xảo tính lại sẽ vượt qua. Giống. Không trung Hắc Long đoàn cũng chuẩn bị đột kích, chỉ là cực quang chiến thiếu đoàn cũng không phải là tượng gỗ, cho nên làm tốt chuẩn bị nên chiến, hơn nữa còn là đánh đòn phủ đầu. Chương 1144, Mộ Lì ở. Tiểu Bạch lên tới bậc 9 sau, cực quang chiến thiếu tốc độ lần nữa có biến hóa, cao đến 26 điểm tốc độ phi hành tuyệt đối là vô cùng kinh khủng, thêm vào công phòng thuộc tính cũng lần nữa có thay đổi. Danh xưng, cực quang chiến thiếu tiểu hình thể sinh vật. Giai vị, bậc 4 hoàn mỹ. Công kích 8.309-16.618, phòng ngự 5.764, tốc độ 26, sĩ khí 2, may mắn 5, độ đói bụng 93, chi phí duy trì 3.000 lãnh địa kim tệ tuần, sinh mệnh 17.080, đặc tính quang hóa, thân thể hóa thành quang nguyên tố, công kích di động trong vòng 5 giây gấp bội, chịu đến ma pháp công kích lúc chịu đựng tổn thương gấp bội, lần này lớn nhất lực công kích coi như không tính cực quang thiên phú bổ trợ cũng có thể ung dung qua vạn, hơn nữa phát động quang hóa trạng thái, thuộc về cực quang thiên phú bổ trợ sau đó mới đánh ra may mắn một đòn mà nói, lực công kích liền sẽ biến thành 1.030-31-2.060-62 điểm thương tổn, cao nhất 20 vạn điểm thương tổn, tuyệt đối là dùng tới ứng đối cuối cùng Long Vương bài, coi như không phát động quang hóa trạng thái cũng có thể cao nhất đánh ra gần 10 vạn điểm thương tổn. Lần này luân hồi quân đoàn tới bộ đội trong, số lượng nhiều nhất chính là Tiểu Bạch thống soái cực quang chiến thiếu đoàn cùng một chi bộ đội khác, hai người số lượng đều đồng dạng cao đến 2 triệu đơn vị, thậm chí so với bậc 1 long binh còn muốn nhiều ra gấp đôi, phi hành bộ đội không giống long thương binh như vậy có tốc độ liên lụy, cho nên coi như mang nhiều hơn một chút cũng không có vấn đề, trận hình triển khai cũng bởi vì Tiểu Bạch đi theo di động sẽ không xuất hiện thoát ly chiến lược bổ. Trợ phạm vi mà Hắc Long đoàn chiếm cứ không trung quả thật muốn so với cực quang chiến thiếu đoàn lớn rất nhiều. Thế nhưng là bởi vì song phương hình thể tạo thành, số lượng nói đúng mặt khả năng vẫn chưa tới cực quang chiến thiếu đoàn một nửa. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn tiếng rít một tiếng sau đó, tất cả đều tăng tốc hướng những thứ kia vừa mới chuẩn bị đột kích hắc long đoàn nhào tới. Tiểu hình thể sinh vật mặc dù có lượng HP cùng phương diện lực lượng hoàn cảnh xấu, nhưng tăng tốc càng cùng linh xảo tính càng cao, nhưng là không tranh sự thật. Đứng ở một đầu hắc long đỉnh đầu Mộ Lì ơ đột nhiên nhảy xuống hắc long phần lưng hướng mặt đất rơi xuống, nàng dĩ nhiên không thể nào là mắt thấy cực quang chiến thiếu tấn công liền muốn tự sát, mà là bởi vì có cần phải rời khỏi hắc long phần lưng. Giống vang dội chiến trường, trước nay chưa từng có tiếng long ngâm đem chiến trường trên hết thể đè xuống, khói đen bay lên trong lúc đó, một đầu hình thể vô cùng to lớn hắc long xuất hiện ở không trung. Bình thường cự hình thể hắc long ở đối phương bên người, giống như chuột đứng ở mèo bên người như thế, sải cánh sau đó vượt qua mấy trăm mét trở lên hình thể cơ hồ chỉ có thể che khuất bầu trời bốn cái chữ để hình dung, coi như là cùng thiên vũ số hiệu so với, cũng không nhỏ quá nhiều. Run rẩy đi, đám côn trùng, đầu này Mộ Lì ở hóa thân khổng lồ hắc long há miệng phun ra một câu, khả năng ở nàng, hán, xem ra, các người chơi quả thật là giống như côn trùng như thế tiểu đi. Trên bầu trời khí lưu hướng tất cả hắc long đoàn bay đi, tầng tầng lớp lớp phẩy đến hai cánh trôi lơ lửng ở chân trời, long tộc đặc biệt béo mập bụng bắt đầu nhô lên. Ly xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn vọt tới trước tiểu bạch không cần thiên vũ số hiệu trên Hứa Vân hạ lệnh, lập tức cao phát ra âm thanh một tiếng, khiến cực quang chiến thiếu đoàn vạch ra một cái đường vòng cung, theo những thứ kia hắc long đoàn trước mặt lướt qua. May mắn là tiểu hình thể cực quang chiến thiếu, nếu như đổi thành đại hình thể thậm chí là cự hình thể phi hành bộ đội, hoàn toàn không có khả năng kịp thời chuyển hướng, truyền thuyết anh hùng cùng thống soái hắc long phun ra long tức uy lực mạnh bao nhiêu, hoàn toàn không có ai nghĩ thử nghiệm. Hô. Khổng lồ Mộ Lì ở cũng không có buông tha sử dụng long tức ý tứ, chỉ là mục tiêu thay đổi, đột nhiên túi đầu hướng mặt đất chiến trường phun tới. Một cổ vài mét lớn bằng ngọn lửa màu đỏ long tức hướng mặt đất chiến trường trên người chơi rót vào, uy lực kinh khủng trực tiếp đem tất cả tiếp xúc được người chơi miểu sát, mặt đất bùn đất cũng giống bánh mì như thế bị nướng hóa, thấy rõ uy lực mạnh đến mức nào. Càng nhiều cổ nửa mét thô hỏa diễm long tức từ trên trời hạ xuống đem chiến trường phía dưới bao phủ, trên bầu trời hắc long đoàn bao trùm gần mấy km chiều rộng, cơ hồ đem tất cả ở vào phía trước nhất bộ đội cùng người chơi đều bao phủ trong đó. Hơn nữa lần này long tức có chút khác nhau, cũng không phải một hơi phun ra, mà là duy trì liên tục không ngừng phun trào, liền giống súng phun lửa như thế, hắc long đoàn đang phun bắn thời điểm phe phẩy hai cánh bay về phía trước, long tức cũng đương nhiên hướng người chơi phương hướng kéo dài. Quá khoa trương đi. Nhìn thấy hắc long đoàn trực tiếp dùng long tức đem chiến tuyến hướng bản thân thiên vũ số hiệu vị trí đẩy tới, Hứa Vân cảm thấy đối phương thể lực cũng quá khoa trương, thể lực có hay không là không cần tiền a, long tức uy lực quả thật cường đại, nhưng cùng phần này cường đại đối ứng với nhau là cái kia khổng lồ thể lực tiêu hao. Trên bầu trời cực quang chiến thiếu hoàn toàn không dám tấn công, bởi vì cùng cường đại đến đột phá chân trời lực công kích đối ứng là cái kia yếu đối lực phòng ngự, tuy nói gần 6000 điểm lực phòng ngự cùng gần kề 2 vạn lượng HP cũng không tính thiếu. Có thể đối lập truyền thuyết anh hùng xuất linh hắc long đoàn mà nói, cực quang chiến thiếu phòng ngự tuyệt đối là cùng giấy như thế yếu kém, coi như là bị miểu sát cũng không đủ làm lạ, mà đối phương hiện tại đang dùng long tức công kích, một khi cực quang chiến thiếu tấn công, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể dùng long tức đem cực quang chiến thiếu đoàn ngăn lại, cho nên cần phải muốn chờ đối phương long tức công kích kết thúc. Ngay tại hắc long đoàn dùng long tức đem mặt đất chiến trường đẩy ngược thời điểm, cái khác bộ đội cũng không có nhàn rỗi. Xèo. Liệt Dương xạ thủ bộ đội lúc này chính là chiến trường trung tâm, bởi vì còn dư lại dưới 4 gã truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội đều nhanh hướng chi này bộ đội đột kích, một vòng màu vàng đèn tên nỏ báo táp hướng tốc độ nhanh nhất, đã tiến vào tầm bắn đại ác ma bộ đội quét tới. Xạ lẻm cái này truyền thuyết anh hùng truyền kỳ thiên phú là cái gì không có ai biết rõ, bởi vì có chút truyền thuyết anh hùng xuất chiến số lần quá ít, nhưng đại ác ma ở đối phương chỉ huy dưới, giống như một đám cá mập như vậy hướng Liệt Dương xạ thủ nhanh chóng đột tiến. Đối mặt nhào tới trước mặt tên nỏ báo táp, mảnh này đại ác ma bộ đội hoàn toàn tiêu tan trên không trung, trong một giây sau đó toàn bộ quân đoàn bình thường lên cao gần 100 mét, liền một đơn vị tổn thất đều không có. Ưu tiên công kích liệt hỏa nguyên tố, Liệt Dương Thiên Sứ đi ngăn cản đại ác ma, nhìn thấy phía trước đại ác ma biểu hiện, Hứa Vân lập tức sửa đổi mệnh lệnh, bởi vì đại ác ma nắm giữ thuấn gian di động cái này đặc tính, hay là ở truyền thuyết anh hùng thiên phu tăng cường dưới thuấn gian di động. Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho Liệt Dương xạ thủ hiện tại liền lãng phí hỏa lực ở đối phương trên người, chờ đối phương ép tới gần mới có biện pháp đối phó. Xa nạ xuất lĩnh dưới Liệt Dương xạ thủ, lúc này tốc độ công kích không thêm cầm công kích tăng tốc cái này chiến dịch ma pháp liền có thể áp xúc ở 3 giây không đến thời gian trong vòng, ra chỉ sau cơ hồ ép tới gần 2 giây, cái này xạ kích tốc độ tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Xèo. Một vòng tên nỏ bao táp hướng đại ác ma phía sau liệt hỏa nguyên tố bộ đội bay đi. Những thứ này nói là liệt hỏa nguyên tố, nhưng càng hẳn là gọi lôi điện nguyên tố binh chủng mặc dù có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh, nhưng là pháp hệ truyền thuyết anh hùng, truyền thuyết thiên phú cũng là liệt hỏa ma tưởng, xuất lĩnh dưới liệt hỏa nguyên tố mạnh bao nhiêu, chỉ cần tham khảo ỷ vẹt xuất lĩnh dưới liệt dương tế tự liền được. Phân tán trước bay liệt hỏa nguyên tố di động thời điểm tốc độ hoàn toàn là nhanh như thiểm điện, thêm vào cả người trên dưới màu lam tia điện quấn quanh, hoàn toàn chính là một đoàn hình cầu thiểm điện, chỉ là đang đối mặt liệt dương xạ thủ bao trùm kiểu xạ kích thời điểm, coi như tốc độ mau hơn nữa cũng vô dụng, trừ phi là giống đại ác ma bộ đội như vậy trong nháy mắt biến mất ở không trung. Chương 1145, cứng rắn vô cùng liệt dương thiên sứ. Không ít liệt hỏa nguyên tố bị nhô lên cao càn quét tên nọ bắn thủng, biến thành dòng điện tiêu tan trên không trung. Đối mặt lực công kích kinh khủng như vậy liệt dương xạ thủ, nếu như là cận chiến loại truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh phi hành bộ đội, khả năng liệt dương xạ thủ còn không đánh ra được miểu sát hiệu quả, nhưng là đối mặt pháp hệ truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội, tuyệt đối là miểu sát không hai lời. Thật may liệt hỏa nguyên tố cũng không nhiều là pháo hôi bộ đội, dùng tới hấp dẫn liệt dương xạ thủ chú ý mà thôi, cho nên đã sớm làm hảo tử vong chuẩn bị, trận hình cũng tận lực phân tán, khiến liệt dương xạ thủ cái này một đòn nhiều nhất chỉ có thể đánh chết hơn 1/10 tà hữu. Xa xa Hắc Long đoàn cuối cùng không ở phụt lên Long Tức, bởi vì thể lực cũng không phải là vô hạn, chỉ là lần này Long Tức biển cũng đem chiến tuyến trở về đẩy 1 km trở lên, phía sau lượng lớn bộ đội lần nữa ở mảnh này khu vực bố phòng. Ly. Nhưng là Long Tức kết thúc liền đại biểu cho cực quang chiến thiếu quần công đánh cơ hội tới, đã sớm làm tốt công kích chuẩn bị cực quang chiến thiếu đoàn giống như đỏ vàng mũi tên nhọn như thế giết tới, mấy trăm mét khoảng cách ở tốc độ phi hành cao đến 26 điểm cực quang chiến thiếu đoàn hai cánh bên dưới. Cũng không nhiều là mấy giây thời gian liền có thể vượt qua. Tốc độ tăng lên tới 26 điểm sau đó, cực quang chiến thiếu lực công kích liền sẽ biến thành 299-12-598-24-50% tỷ lệ đánh ra may mắn một đòn gấp đôi tổn thương mà nói, lớn nhất lực công kích liền có thể đột phá 10 vạn điểm trở lên. Cái này lực công kích coi như là sở trường phòng ngự truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội đều đủ phá phòng, coi như là cắt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh thập tự quân cũng không nhiều mấy vạn lực phòng ngự mà thôi. Hắc Long đoàn vừa mới kết thúc Long Tức phụt lên, căn bản không có khả năng lập tức lần nữa phụt lên, cho nên đối mặt cực quang chiến thiếu đoàn chính diện đột phá mặt, chỉ có thể phẩy hai cánh lên chiến. Cực quang chiến thiếu đoàn phát động công kích thời điểm, liệt dương thiên sứ bộ đội cũng bay đến cách liệt dương xạ thủ 1 km ngoài ra khoảng cách ngăn ở đại ác ma quân đoàn phía trước, trên người thiêu đốt lên hỏa diễm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Keng, trường kiếm cùng chiến lưỡi hái va chạm, vang lên thanh thúy đắt đỏ kim loại giao tiếp âm thanh. Liệt dương thiên sứ mặc dù không có thuấn gian di động đặc tính, lại nắm giữ cao đến 20 điểm tốc độ phi hành, còn có coi nhẹ quán tính di động phương thức, cho nên có thể ngăn lại đại ác ma bộ đội. End lên tới bậc 9 sau đó, liệt dương thiên sứ thuộc tính cũng không có giống long thương binh như vậy có chất biến, nhưng cũng có cực lớn tăng cường, công kích phương diện không nói, nhưng là lực phòng ngự tăng lên tới 15.000 điểm, lượng HP cũng theo trước đây 270.000 tăng lên tới 450.000 điểm, cũng có thể coi như là to lớn tăng lên đi. 10 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ đối mặt số lượng 1 triệu đơn vị đại ác ma, trong nháy mắt liền bị đối phương bao phủ, khả năng là nghị trước giải quyết chi này trọng yếu cận vệ bộ đội đi, đại ác ma quân đoàn tạm thời không có tiếp tục đi tới, ngược lại là điên cuồng hướng liệt dương thiên sứ bộ đội phát động công kích. Đứng ở thiên vũ số hiệu trên, nhìn đến liệt dương thiên sứ quân đoàn rơi vào bao vây, không quản Hứa Vân hay lại là một đám chủ lực anh hùng đều không có biểu lộ ra bất kỳ lo lắng nào ý tứ, thoạt nhìn đối với chuyện này là sớm có dự liệu. Liệt dương thiên sứ thuộc tính rất ít người biết rõ, cho nên địch nhân cũng sẽ không biết chi này bậc 8 binh chủng ở End xuất lĩnh dưới mạnh bao nhiêu, chỉ sợ không có thiên phú bổ trợ, nhưng bằng vào mượn cường đại chiến lược thuộc tính, anh hùng kỹ năng, chiến lược bảo vận, liền khiến chi này bộ đội hoàn toàn không kém hơn truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội phòng ngự. Rơi vào bao vây sau đó, liệt dương thiên sứ lập tức trên không trung bày ra hình cầu phòng ngự trận hình, chỉ là mỗi giây vẫn như cũ muốn thừa nhận ít nhất mấy lần công kích, coi như nắm giữ cao đến 1,5 vạn điểm lực phòng ngự. Ở có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh đại ác ma chiến lươi hái giới cũng bị nhẹ nhõm đánh tan phòng ngự, mỗi giây tổn thất lượng HP ở mấy vạn điểm trở lên. Qua mười mấy giây đồng hồ sau đó, liệt dương thiên sứ hay lại là không một tử trận, đó cũng không phải đại ác ma phát ra không đủ, mà là liệt dương thiên sứ thay phiên chịu đựng công kích. Loại này thao tác đối với những thứ kia sử dụng hai cánh phi hành binh chủng mà nói có chút khó khăn, nhưng đối với liệt dương thiên sứ hoặc là đại ác ma loại này coi nhẹ quán tính binh chủng mà nói lại vô cùng đơn giản. Xạ lẻm cái này truyền thuyết anh hùng mặc dù nhìn thấy cái này điểm, nhưng vẫn là cảm thấy có thể tiếp thu, bởi vì lấy đại ác ma lực công kích, lập tức liền có thể thu gạt. Liệt dương xạ thủ lúc này tình huống coi như không tệ, liệt hỏa nguyên tố ở mỗi đợt mưa tên gột rửa dưới ít nhất tổn thất hơn 1/10, trung cực cựu đầu quái cùng ma huyễn pháp sư tổ hợp là mặt đất binh chủng, muốn dựa vào gần liệt dương xạ thủ còn có đoạn lớn khoảng cách, huống chi ngăn ở phía trước người chơi cùng bộ đội cũng không phải tượng gỗ. có thể giúp một tay trì hoãn một ít thời gian. Không trung Hắc Long đoàn đang cùng cực quang chiến thiếu chiến, song phương thế cục giằng co. Nếu như Mỗ Lì ở dám để cho Hắc Long đoàn đem phần lưng ngắm chuẩn cực quang chiến thiếu mà nói chính là tìm chết, cho nên không cần lo lắng Hắc Long đoàn đột nhiên kỵ mặt. Luân hồi quân đoàn lấy sức một mình đồng thời đối chiến vài tên truyền thuyết anh hùng, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, bởi vì Long Thương binh đang ở lui trở về, Liệt Dương tế tự cùng Thiên Vũ số hiệu lợi lệnh, lúc trước không ai có thể cảm tưởng loại này chuyện. Chỉ là coi như thế cục là người chơi cái này mặt hơi chiếm thượng phong, nhưng không quản ai đều không có bương lỏng, bởi vì còn có hai tên truyền thuyết anh hùng từ đầu tới cuối đều không có xuất hiện qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách thất bại còn có 20 giờ không tới, cái này thời gian coi như đầy đủ, bởi vì Thiên Không Thành lại nói thế nào cũng là một tòa thành thị, địa hình cũng không tính phức tạp, cho nên không có khả năng liên quan đến tìm tòi loại hình phi thường tiêu hao thời gian hành động, chỉ cần đi lên trực tiếp cùng cuối cùng lòng chiến đấu liền được. Liệt Dương xạ thủ đem tất cả liệt hỏa nguyên tố bắn chết không còn một ngống sau đó, thời gian qua hơn một phút đồng hồ, trong khoảng thời gian này một tên khác truyền thuyết anh hùng xạ lẻm đã tuyệt vọng. Bởi vì Liệt Dương thiên sứ bộ đội liền một đơn vị đều không có tử vong, thông qua thay phiên chiến thuật, thêm vào cao đến 45 vạn lượng HP, coi như là bị công kích đầu loại này nhược điểm bộ vị cũng có thể đứng vững 10 lần trở lên công kích, mà bởi vì tiểu hình thể cùng trận hình quan hệ, có thể đồng thời công kích đến đại ác ma sẽ không vượt qua 3 cái. Loại này trình độ công kích dưới Liệt Dương Thiên Sứ hoàn toàn không có khả năng bị đánh chết. Cuối cùng, ở Liệt Hỏa Nguyên Tố bị bắn chết sau đó, Đại Ác Ma bộ đội chỉ có thể buông tha vây công Liệt Dương Thiên Sứ bộ đội, bởi vì không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, Liệt Dương xạ thủ bây giờ có thể đem mục tiêu đổi được bản thân trên người. Kỳ thực có thể mà nói, Hứa Vân đương nhiên là hy vọng Đại Ác Ma tiếp tục vây công Liệt Dương Thiên Sứ, bởi vì có bậc 5 chiến lược bảo vật thần thánh bình máu trợ giúp. Liệt Dương Thiên Sứ mỗi giây có thể hồi phục 5% lượng HP, cũng chính là 22.500 chút máu, cho nên đây mới là vì cái gì Liệt Dương Thiên Sứ không một chết trận nguyên nhân, máu thiếu thời điểm cái này đặc hiệu cũng không tính cái gì, nhưng khi lượng HP cao đến mấy chục vạn sau đó, cái này đặc hiệu hoàn toàn có thể nói vô cùng cường. Đại Ác Ma buông tha vây công Liệt Dương Thiên Sứ sau đó, bằng vào bản thân cao đến gần 1 triệu đơn vị số lượng, hoàn toàn không thấy phía sau truy kích Liệt Dương Thiên Sứ. Trong nháy mắt giết vào Liệt Dương Thiên Sứ 1 km phạm vi bên trong. Xèo. Vốn định công kích trung cực cựu đầu quái Liệt Dương xạ thủ chỉ có thể thay đổi mục tiêu, đem cung nỏ ngắm chuẩn uy hiếp càng lớn Đại Ác Ma quân đoàn. Màu vàng đen báo táp nhô lên cao càn quét mà tới, nhưng Đại Ác Ma quân đoàn lại giống như lần trước như vậy biến mất ở không trung. Một giây sau đó ở phía dưới khoảng 100m khoảng cách xuất hiện, Liệt Dương Thiên Sứ coi như có thể thứ nhất thời gian giết tới, nhưng số lượng phương diện chênh lệch đưa đến tạo thành không cái gì uy hiếp. Liệt Dương Thiên Sứ tấn công tính cũng không có phòng ngự tính cường đại như vậy. Chương 1146, ản giờ hiệu người chết thế giới. Xạ lẻm cái này truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh Đại Ác Ma lợi dụng trong nháy mắt tốc độ một bên tránh né công kích tầm xa, một bên chậm rãi đến gần phía trước Liệt Dương xạ thủ. Cái này khoảng cách không sai biệt lắm, phụ trợ Hứa Vân chỉ huy chiến trường ỷ vẹt đối với bên người xạ nạ giao phó. Hiện tại Đại Ác Ma bộ đội ép tới gần Liệt Dương xạ thủ chừng 800 thước, cái này khoảng cách đã có không nhỏ nguy hiểm. Xèo. Xèo. Liệt Dương xạ thủ phương thức công kích đột nhiên biến đổi, vốn là tề xạ tập hỏa phương thức, hiện tại chuyển biến thành lục tục khai hỏa, kim loại mưa tên theo trước đây mưa rào xối xả biến thành liên miên mưa phùn. Loại này dưới phương thức công kích Đại Ác Ma bộ đội coi như thuấn gian di động có truyền thuyết anh hùng thiên phú tăng cường, trừ phi là có thể vĩnh viễn không xuất hiện, nếu không vừa xuất hiện liền sẽ tất nhiên trúng tên, chỉ là trúng tên số lượng bao nhiêu vấn đề. 30 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ hỏa lực tầm xa đủ để phong tỏa mảng lớn không trung, mặc dù là khoảng cách càng xa càng không dễ dàng phong tỏa, nhưng cùng với Đại Ác Ma đến gần cùng tập trung, loại này phương thức công kích coi như là đặc biệt vì đối phương chế tạo riêng, lấy một khu vực lớn vì xạ kích mục tiêu, trực tiếp dùng liên miên mưa tên phong kín đối phương thuấn gian di động khả năng xuất hiện chỗ. Cái này chiến thuật vừa ra, xạ lẻm cái này truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh Đại Ác Ma quân đoàn trong nháy mắt có thương vong, mặc dù số thương vong số lượng cực ít, nhưng có thể muốn gặp là cùng với khoảng cách rút ngắn, cái này số thương vong số lượng liền sẽ nhanh chóng biểu tăng. Long thương binh ngăn trở những thứ kia trung cực cựu đầu quái, ta sẽ nhượng cho cái khác thế lực tiếp viện. Hứa Vân một mực nhìn chăm chú toàn cục, lập tức ra mới mệnh lệnh. Bởi vì trung cực cựu đầu quái chính di chuyển tráng kiện chân ngắn hướng Liệt Dương xạ thủ chạy tới, ngăn ở trên đường đi tới người chơi cùng bộ đội căn bản không có đưa đến ngăn cản hiệu quả, hoàn toàn bị đối phương lợi dụng hình thể nghiền ép mà qua. Các đại thế lực tại loại này thế giới cấp chiến dịch trong, cũng sẽ không mang bậc một long thương binh loại này phá hôi tới, duy nhất long thương binh chỉ có sóng cuồng quân đoàn, không có kháng trùng kích đặc tính mà nói, nghĩ ngăn trở gò núi. Lớn nhỏ, trên người còn bao trùm một em mở dày nham thạch khôi giáp trung cực cựu đầu quái đột kích hoàn toàn là nằm mơ. Vâng, En lập tức chỉ huy lùi về sau long thương binh thay đổi phương hướng. Các đại thế lực dưới quyền hoạch tâm người chơi cùng cao cấp binh chủng, lúc này tất cả đều không muốn sống như vậy hướng phía sau chi kia ma huyễn pháp sư nhào tới, chuẩn bị kéo chi này tầm xa bộ đội. Chiến sự không ngừng đang biến hóa, nhưng vai chính vĩnh viễn là truyền thuyết anh hùng cùng luân hồi quân đoàn, các đại cự đầu thế lực mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng ở loại tràng thế giới cấp chiến dịch trong, tạm thời còn không có lên đài trở thành vai chính tư cách. Đại ác ma nắm giữ cao đến 17 điểm tốc độ phi hành, theo lý mà nói 800m khoảng cách liền 20 giây thời gian không tới liền có thể bay qua, thật là nếu như vậy đã sớm chết liền không còn sót lại một chút cạn, bởi vì đại ác ma quân đoàn càng nhiều thời gian dùng ở né tránh công kích tầm xa bên trên, có lúc thậm chí muốn hướng phía sau thuấn gian di động, cho nên căn bản không có khả năng thật giống trên số liệu như vậy, 20 giây thời gian không tới liền có thể giết vào liệt dương xạ thủ bộ đội bên. Trong hiện tại liền xem đại ác ma tính cơ động cường hay lại là liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa mạnh mẽ, thiên vũ số hiệu cách liệt dương xạ thủ khoảng cách 2 km tả hữu, thuộc về trước đây nở tờ cờ phòng tuyến phía trước nhất vị trí, cho nên phía trên chở 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ không giúp được bận. Nếu như cứ như vậy tiến hành tiếp, luân hồi quân đoàn hoàn toàn chính là nhẹ nhõm chiến thắng, bởi vì thế cục một mảnh thật tốt, coi như liệt dương xạ thủ thật bị đại ác ma đến gần, cái kia bởi vì có chuyển thế trọng sinh nguyên nhân, cuối cùng cũng có thể tùy tiện phục sinh. Người chết thế giới. Một cái thanh âm trầm thấp ở ma lực ảnh hưởng dưới đột nhiên ở trên chiến trường vang lên. Vốn là liệt dương nô lên cao không trung, trong lúc bất chợt biến thành mây đen ép thành như vậy đen kịt, lượng lớn màu xám đám mây xuất hiện ở chân trời, chiến trường ánh sáng đột nhiên trầm thấp. Mà chiến trường dĩ nhiên cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ có sắc trời sự biến hóa này, tất cả ngã trên mặt đất thi thể, trong đó thậm chí bao gồm người chơi thi thể đều chậm rãi bò dậy. Chiến trường trên binh chủng thi thể có 6 giờ đổi mới thời gian, người chơi thi thể cũng có 1 giờ đổi mới thời gian, cho nên những thứ này thi thể đều bỏ dậy. Nghĩa trang truyền thuyết anh hùng Sơn Đức Thô Lỗ dở trò quỷ sao, nhìn thấy chiến trường sự biến hóa này, Hứa Vân trong đầu lập tức mục tiêu phong tỏa, bởi vì nghĩa trang trận doanh vốn là lấy thao túng thi thể nổi danh, kỹ năng phần lớn cùng thi thể có liên quan, mà có thể tạo thành như thế khổng lồ ảnh hưởng người, trừ Sơn Đức Thô Lỗ cái này nghĩa trang truyền thuyết anh hùng cũng không khả năng có cái khác người. Vốn là thế cân bằng đối đầu chiến trường, ở những thứ này đột nhiên phục sinh người chơi cùng binh chủng thi thể công kích dưới đột nhiên sập bàn, thi thể mặc dù không dùng được bất kỳ kỹ năng cùng đặc tính, nhưng thuộc tính lại có không nhỏ tăng lên, thêm vào vị trí hiện thời thâm nhập người chơi bên trong, cho nên đưa đến trận này bi kịch xuất hiện, vô số người chơi bởi vì phía sau công kích mà chết trận. Liệt dương xạ thủ vị trí hiện thời ở vào trước đây tận thế chi nhận quét dọn đi ra vị trí, tất cả thi thể đều bị thiêu hủy, bất luận quân bạn hay lại là quân địch, cho nên không có phục sinh đứng lên vong linh. Hơn nữa chỉ cần có người chơi hoặc là bộ đội bị giết, ngã xuống không cao hơn mấy giây liền sẽ lần nữa phục sinh đứng lên công kích chung quanh người chơi. Cái này truyền nhiễm như vậy tốc độ khiến người không rét mà run, nếu như không phải là bởi vì cái này là trò chơi mà nói, khả năng liền sẽ để cho người ta cho là cái này là sinh hóa nguy cơ. Thật cường đại truyền thuyết thiên phú, đứng ở thiên vũ số hiệu nhìn lên đến phía trước chiến sự trong nháy mắt sụp đổ, Hứa Vân không khỏi cảm thán. Bởi vì cái này thiên phú quả thật quá mạnh, thậm chí là mạnh đến ảnh hưởng cân bằng mức độ, nếu như không phải truyền thuyết thiên phú hắn nói cái gì cũng không tin, hơn nữa còn là chiến trường càng lớn càng có thể phát huy hiệu quả thiên phú, khó trách trước đây đối phương hoàn toàn không có một chút động tĩnh, chính là vì các loại mặt đất có đầy đủ thi thể tới phát động thiên phú. Giống. Vừa lúc đó, bên trái cũng đột nhiên vang lên vô số giống giận, đến không hết bậc 7 bệ hẹ một bộ đội xuất hiện ở cây khô chiến sĩ trước người. Mang theo yên diệt đặc tính hai móng giống như từng trôi thần binh lợi khí như vậy khủng bố, nhẹ nhõm đem trước tường đồng vách sắt phòng tuyến xé bỏ, thẳng tắp hướng thiên vũ số hiệu phía dưới vọt tới. Nờ tờ cờ thế lực còn dư lại dưới hai tên truyền thuyết anh hùng không ra tay thì mình, vừa ra tay liền khiến người chơi rơi vào tuyệt cảnh. Thiên vũ số hiệu tiến lên yểm hộ liệt dương xạ thủ hết tốc lực lùi về sau, long thương binh kết trận tự vệ, Hứa Vân biết rõ hắn cần phải muốn làm ra quyết định. Hiện tại toàn bộ chiến trường ở người chết thế giới cái này truyền thuyết thiên phú bao phủ xuống, người chơi là nghiêng về đúng một bên tan tác, đối mặt cái chết sau lập tức liền có thể đứng lên tới vong linh, người chơi bên này căn bản không có biện pháp ngăn cản, cho nên hắn chỉ có thể khiến liệt dương xạ thủ lùi về sau, long thương binh hắn ngược lại là không lo lắng, kết trận phòng thủ lợi hoàn toàn có thể chống rất dài thời gian. Yên lặng trôi lơ lửng thiên vũ số hiệu bắt đầu trước bay, muốn đi yểm hộ liệt dương xạ thủ lùi về sau. Bởi vì còn có gần 1 triệu đơn vị đại ác ma nhìn chằm chằm, nếu như liệt dương xạ thủ dám đem phần lưng để lại cho đối phương mà nói, cái kia hoàn toàn chính là một trận tàn sát, trọng yếu nhất là liệt dương xạ thủ chết sau cũng sẽ biến thành vong linh, chuyển thế trọng sinh có thể phục sinh thi thể, nhưng đối với vong linh cũng không có biện pháp phục sinh, cho nên liệt dương xạ thủ một khi tử, vong liền không đứng lên nổi. Hơn nữa Hứa Vân lúc này cũng mới xác định, nờ tờ cờ thế lực truyền thuyết anh hùng là liên thủ xuất kích, không đúng vậy sẽ không ở cái này đại ác ma ép tới gần thời điểm phát động người chết thế giới, tỏ rõ chính là không muốn để cho liệt dương xạ thủ đứng lên. Chương 1147, cuối cùng hậu thủ. Thiên vũ số hiệu trước bay, liệt dương xạ thủ chậm rãi lùi về sau. Khoảng cách song phương nhanh chóng giảm bớt, trên mặt đất cái kia 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ rất nhanh thì có thể đi vào thiên vũ số hiệu 20 vạn đơn vị liệt dương tay hiểm hộ phạm vi bên trong. Nhất mà luân cái này truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh đại ác ma quân đoàn, chính là bị liên miên không dứt tên nỏ báo táp ép tới không tiếp cận được thần, chỉ có thể ở ngoài 500m không ngừng né tránh, hỏa lực tầm xa mạnh mẽ quá đáng mà nói, hoàn toàn có thể phong tỏa không trung không cho phe địch. Phi hành bộ đội đến gần. Chỉ là hiện tại không được, liệt dương xạ thủ cần phải muốn lùi về sau, tiêu không khả năng bảo trì loại này dày đặc cường độ hỏa lực tầm xa, một khi hỏa lực yếu bất chính là cho đại ác ma quân đoàn đến gần cơ hội. Cho nên mới muốn thiên vũ số hiệu tiến lên hiểm hộ rút lui. Cùng với bên trái kèo lồ, hạ xuất lính bệ hẹ một đoàn xuất kích, hiện tại cũng không chỉ muốn lên trước bảo hộ liệt dương xạ thủ, còn muốn nghĩ biện pháp ngăn trở đối phương, nếu không coi như liệt dương xạ thủ có thể đi vào thiên vũ số hiệu hiểm hộ phạm vi, lùi về sau con đường cũng đồng dạng bị nở tờ cờ thế lực cắt đứt. Quay đầu nhìn hướng bên trái chi kia thế không thể đỡ bệ hẹ một đoàn, những thứ này cứ điểm bậc 7 binh chủng ở truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh dưới vô cùng cường đại. Trong thời gian ngắn do bậc cây khô chiến sĩ xây dựng phòng tuyến liền bị giết xuyên một nửa, nếu như lại không nghĩ biện pháp ngăn trở mà nói, khả năng liệt dương xạ thủ rút lui thời điểm, đối mặt chính là chi này bệ hẹ một đoàn từ phía sau phát động tấn công. Nghĩ đến khả năng xuất hiện tình huống, tính toán một cái trong tay lá bài tẩy, Hứa Vân chỉ có thể đối với bên người ỷ vẹt nói ra. Người đi hiểm hộ liệt dương xạ thủ lùi về sau, ta tới ngăn cản bệ hẹ một đoàn tấn công, bây giờ đối phương tất cả truyền thuyết anh hùng đều đã ra tay. Đại biểu cho đối phương cũng không có dư lực, chỉ cần luân hồi quân đoàn có thể thành công lùi về sau coi như thắng lợi, bởi vì hắn một cái khác kế hoạch còn đang tiến hành. Đúng, đại nhân, ỷ vẹt gật đầu. Mang theo. Hứa Vân phát động liệt dương quyền trượng đặc tính bám thân đến bậc 8 liệt dương thiên sứ trên người hướng bên trái bay đi, hắn muốn đơn độc ngăn lại một cái truyền thuyết anh hùng tấn công. Liệt dương thiên sứ cao đến 20 điểm tốc độ phi hành, khiến hắn rất nhanh bay đến thiên vũ số hiệu bên trái 1 km bên ngoài khoảng cách. Nơi này cách cũng nhanh muốn đột phá cây khô chiến sĩ phòng tuyến bể hẹ một đoàn không sai biệt lắm cũng có khoảng 1 km, coi như là thuộc về giữa hai người. Giải trừ. Thối lui ra bám thân trạng thái, Hứa Vân chuẩn bị ra tay, tay phải nắm chặt liệt dương quyền trượng, sau đó khẽ quát. Đại điệu biến thiên. Bậc 3 chiến dịch ma pháp theo trong tay hắn dùng ra, cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp có thể nói là cái trưởng thành kỹ năng, chỉ cần ma lực đầy đủ liền có thể tự do thao túng đại địa, nhưng là đối ứng là tiêu hao ma lực khổng lồ. Còn đối với Hứa Vân mà nói không thiếu hụt nhất chính là ma lực, trước đây bậc 7 thời điểm hắn liền có mấy triệu ma lực, hiện tại lên tới bậc 9, hơn nữa lại không sử dụng được thiếu kỳ tích kiến trúc tăng thêm nguyên thủy trí lực sau đó, ma lực càng là có kinh người. Vô cùng trưởng thành. Ma lực, 7825900, chữ ma, 867100. Lên tới bậc 9 sau, ma lực giá trị đã ép tới gần ngàn vạn, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung cái này ma lực tổng số. Ẩm. Ở Hứa Vân khủng bố ma lực chống đỡ dưới, phía trước 1 km bên ngoài bệ hẹ một đoàn phía trước mặt đất bắt đầu dữ dội thay đổi, một bức 100m dày, vượt qua mấy km vách tường chậm rãi dâng lên, ngăn trở bệ hẹ một đoàn đột kích phương hướng. Bệ hẹ một đoàn đối mặt đột nhiên dâng lên vách tường không do dự, trực tiếp bắt đầu phát động công kích, loại này do ma lực chế tạo ra vách tường cũng sẽ không giống thành tường như vậy có quy tắc gia trì, cho nên vốn hẳn là cứng rắn vô cùng vách tường, ở bệ hẹ một hai móng trước trở nên như là đậu hũ mềm mại. Nếu như không phải vẫn còn ở duy trì liên tục không ngừng dâng lên, khả năng căn bản không được ngăn cản hiệu quả. Nhìn đến bản thân ma lực lấy mỗi giây 2 vạn điểm tốc độ xuống ngã, Hứa Vân hoàn toàn không có lo lắng, lấy hắn hiện tại ma lực mà nói, nghĩ muốn tiêu hao sạch mà nói ít nhất cũng cần gần kề 10 phút thời gian, mà thời gian dài như vậy, liệt dương xạ thủ đã sớm lui về. Nếu như cứ như vậy tiếp tục đi xuống mà nói, hai tên truyền thuyết anh hùng phát động tập kích quả thật sẽ bị ngăn cản xuống, nhưng đối phương nhiều như vậy truyền thuyết anh hùng liên thủ xuất kích, dĩ nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, cường đại nhất thế công mới vừa phát động. Biến đá làm bùn. Biến đá làm bùn. Vô số thanh âm vang lên, lượng lớn nở tờ cờ pháp sư xuất hiện ở bên phải hiểm trở phía trên dãy núi, đồng thời dùng gia thuộc về pháp sư bậc 3 ma pháp, đương nhiên là cá nhân kỹ năng, mà không phải chiến dịch ma pháp. Ngụy trang đại pháp sao, ánh mắt nhìn thấy những thứ kia đột nhiên xuất hiện ở pháp hệ nở tờ cờ, Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bởi vì hắn rõ ràng biết rõ, trước đây phía trên nhưng mà cái gì đồ vật đều không có, những thứ này pháp hệ nở tờ cờ không có khả năng trong thời gian ngắn leo lên, như vậy cũng chỉ có ngụy trang đại pháp cái này giải thích, bất quá đối phương đi lên không phát động công kích tầm xa, ngược lại là sử dụng hóa bùn thành đá cái này không có bất kỳ lực sát thương kỹ năng là vì. Nắc, đột nhiên nghĩ rõ ràng đối phương mục tiêu sau, Hứa Vân không khỏi bật thốt lên, đồng thời duy trì liên tục thi pháp đại địa biến thiên cũng bởi vì hắn phân tâm mà kết thúc. Yvette, khiến Long Thương binh phát động thiên sứ chi dực bay ra chiến trường, vung tha liệt dương xạ thủ bộ đội, thiên vũ số hiệu tốc độ nhanh nhất lùi về sau, đại địa biến thiên duy trì liên tục thi pháp trạng thái đánh gãy sau, trong vòng một giờ không thể lần nữa phát động, nhưng Hứa Vân hiện tại cũng không có không tiếp tục phát động, trực tiếp lợi dụng quân đoàn chỉ huy thông báo Yvette khiến bộ đội rút lui. Nếu như là tại cái khác địa phương mà nói, biến đá làm bùn cái này pháp sư bậc 3 kỹ năng quả thật không có bất kỳ hiệu quả, nhưng là chiến trường bên phải nhưng là ngàn mét trở lên cao hiểm trở dây núi, một khi có lượng lớn pháp sư ở phía trên sử dụng biến đá làm bùn mà nói. Đất đá trôi. Không sai, chính là thiên thai cấp bậc đất đá trôi, lượng lớn do hòn đá hóa thành dòng bùn theo chỗ cao cọ rửa mà xuống, nếu như là một cái hai cái kỹ năng mang đến đất đá trôi mà nói. Dĩ nhiên không có khả năng đối với phía dưới to lớn chiến trường có ảnh hưởng gì, nhưng khi những thứ này pháp sư nở tờ cờ số lượng phải dùng vạn làm đơn vị tới tính toán mà nói, đất đá trôi tựa như cùng sóng thần như vậy. Rào. Trên chiến trường các người chơi nhìn đến chiến trường bên phải phía trên cái kia che ngập bầu trời, hơn nữa càng ngày càng lớn màu xám đất đá trôi, tất cả đều giống như trong hóa đá ma pháp như thế ngốc tại chỗ, gần mấy km rộng đất đá trôi giống như thác nước như thế từ trên núi cọ rửa mà dưới. Vượt qua mấy km rộng khổng lồ đất đá trôi theo mấy trăm mét chỗ cao gào thét mà xuống, thanh thế không thể so với kỵ binh tập quần yếu, hơn nữa bởi vì phạm vi bao phủ nguyên nhân, phía dưới mặt đất bộ đội trừ phía ngoài nhất khu vực, cũng chính là kẹo lồ. Hạ tấn công khu vực bộ đội cùng người chơi, cái khác người tất cả cũng không có chạy trốn cơ hội, mà đối phương sở dĩ phát động tấn công cũng không nhiều là nghĩ lấp kín có khả năng chạy trốn bộ đội hơn nữa. Chỉ thấy ngăn ở bao phủ một em mở dày nham thạch khôi giáp trung cực cựu đầu quái phía trước Long Thương binh bộ đội, đột nhiên từ phía sau dài ra từng đôi quang rực nhanh chóng bay lên không, hướng thiên vũ số hiệu bay tới. Ẩn trang bị chiến lược bảo vật trong, bậc 4 chiến lược bảo vật thiên sứ chi rực có cái chủ động đặc hiệu, phát động sau có thể để cho mặt đất bộ đội tiêu hao thể lực phi hành, tốc độ di động coi là tốc độ phi hành, cái này đặc tính lúc thường không có dùng nhiều, nhưng không có nghĩa là không có hiệu quả, hiện tại liền phát huy ra trọng yếu vô cùng hiệu quả. Trước 1148, quen thuộc phong cách chỉ huy. Ngay tại Long Thương binh bộ đội bay lên thời điểm, trước đây lùi về sau 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đột nhiên dừng bước quay đầu. Xèo. Xèo. Mưa to mưa như chút nước xa như vậy trình hỏa lực càn quét trời cao, hướng đột nhiên quay đầu đại ác ma quân đoàn bắn tới. Nguyên lai đại ác ma quân đoàn chỉ là đánh nghi binh mà thôi, hiện tại đồ cùng truy hiện sau đó liền nghĩ rút lui, nhưng liệt dương xạ thủ ngược lại chết chắc, cho nên ôm lấy kéo đối phương xuống nước ý nghĩ. Ở xạ nạ chỉ huy hạ phát động quyết tử một đòn. Nếu như trước khi nói vô luận như thế nào xạ kích, liệt dương xạ thủ tốc độ công kích đều không có kẹt chết ở trạng thái cực hạn. Bởi vì cực hạn xạ kích trạng thái, đối với thể lực tiêu hao là bình thường xạ kích gấp mấy lần, mà tốc độ bất quá vẹn vẹn tăng lên nửa giây không tới, nhưng bây giờ ở biết rõ lập tức phải toàn quân bị diệt mà nói, đó là đương nhiên là dùng cực hạn xạ kích trạng thái, 3 giây không đến thời gian liền có thể phát ra một vòng công kích tầm xa. Ở đa trọng xạ kích cùng huyễn ảnh đặc hiệu trợ giúp dưới, 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ phát huy kinh người vô cùng hỏa lực dày đặc, trong nháy mắt khiến đại ác ma quân đoàn tổn thất tốc độ tăng vọt mấy cái đẳng cấp. Nếu như không phải là bởi vì phải phong tỏa thuấn gian di động khả năng xuất hiện phạm vi lớn khu vực, đại ác ma quân đoàn căn bản đừng nghĩ rời khỏi liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa bao trùm khu vực. Liệt dương thiên sứ lúc này cũng không có chỉ hoãn đại ác ma quân đoàn ý tứ. Bởi vì hỏa lực tầm xa cũng sẽ không xuất hiện công kích đến quân bạn không bị thương tổn loại này chuyện, cho nên những thứ này bậc 8 binh chủng còn không bằng đi bảo hộ bay lên không Long Thương binh bộ đội. Ầm. Che ngập bầu trời đất đá trôi cuối cùng từ bên phải phía trên dãy núi rơi đập chiến trường, bất luận người chơi hay lại là binh chủng tất cả đều bị gào thét mà tới màu xám đất đá trôi bao phủ trong đó, loại này thiên thai cấp bậc bên dưới, không quản người chơi hay lại là binh chủng cũng không có cách nào sống sót. Đến gần bên phải dãy núi mấy km khu vực chiến trường tất cả đều trúng chiêu, chỉ cần là mặt đất bộ đội tất cả đều bị bao phủ, đây cũng là người chơi cùng nở tờ cờ thế lực chủ yếu khu giao chiến khu vực, mảnh này khu vực bị dìm ngập sau đó, chiến trường trong lúc bất chợt an tĩnh lại. Mà theo bên trái tấn công bệ hệ một đoàn cũng đột nhiên rút lui, bởi vì mục đích đã đạt tới, coi như là không có bao vây người chơi đường lui, nhưng là cũng thành công trì hoãn ở Hứa Vân, hiện tại dĩ nhiên không cần lại tấn công. ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn về phía trước mấy trăm mét bên ngoài bắt đầu, đã biến thành màu xám đầm lầy khu vực địa phương. Hứa Vân đối với mấy cái này truyền thuyết anh hùng chiến thuật năng lực có nhận thức mới. Đối phương chiến thuật một vòng bộ một vòng, nếu như không đối phó được những thứ này thế công cũng sẽ bị đánh tan. Nếu như bản thân luân hồi quân đoàn ở trước mặt tấn công trong bị đánh lui, khả năng cái này trùng cực sát chiêu đối phương cũng sẽ lưu lại không cần, bởi vì ai cũng không có nghĩ qua đối phương sẽ lợi dụng biến đá làm bùn cái này không thể bình thường hơn bậc 3 ma pháp, chế tạo như vậy một trận thiên thai cấp bậc tấn công. Hiện tại tấn công đã thất bại, vốn là đẩy tới mấy km trở lên tiến độ trong nháy mắt về không, cần phải muốn làm lại từ đầu, hơn nữa không quản người chơi hay lại là bản thân luân hồi quân đoàn đều nỗ lực không nhỏ trả giá. Tổn thất hoàn chỉnh 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, đây chính là luân hồi quân đoàn trả giá. Thực sự là xinh đẹp chiến thuật, chỉ là làm sao cảm giác có chút giống như đã từng quen biết, Hứa Vân cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu như vậy. Chỉ sợ lại không yêu thích cái này, chiến quả hắn cũng cần phải thừa nhận, đối phương chiến thuật thiết kế phi thường khéo léo, cho nên mới thành công đẩy lùi người chơi tấn công, chỉ là hồi tưởng chuỗi này chiến thuật quá trình, hắn lại có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Bởi vì đối phương chiến thuật trong thật giống như có hắn cái bóng, nếu như hắn là nở tờ cờ thế lực phương diện chỉ huy cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy, trước dùng một vòng bộ một vòng chiến thuật tấn công, nếu như địch nhân không chống đỡ được thế công tốt nhất, nếu như cuối cùng đều có thể ngăn trở mà nói, trực tiếp dùng thiên thai cấp bậc đất đá trôi thanh tràng, liền giống hắn cùng cắt lỉn chiến đấu lúc như thế, cuối cùng dùng nước biển thanh tràng. Cái này chiến thuật, suy nghĩ ra chuỗi này chiến thuật sau đó, Hứa Vân cảm giác đối phương có hay không là ở mô phỏng theo bản thân phong cách. Nếu không cái kia có trùng hợp như vậy chuyện, dựa theo nở tờ cờ thế lực tập quán phong cách, nắm giữ 7 tên truyền thuyết anh hùng tình huống dưới, trực tiếp nghiền ép xuất kích cũng có thể. Không trung mây đen biến mất, án giờ cái này truyền thuyết anh hùng truyền thuyết thiên phú người chết thế giới ảnh hưởng tiêu tan, ánh mặt trời lần nữa chiếu sáng chiến trường, chỉ là Hứa Vân vị trí vẫn như cũ thuộc về bóng mờ bao phủ bên trong, bởi vì thiên vũ số hiệu chính lơ lửng lên đỉnh đầu 100 mét trên không bên trong. Mang theo bám thân liệt dương thiên sứ trên người, Hứa Vân hướng không trung bay lên. Ở hạm nói hạ xuống sau đó, y vẹt cao mày dò hỏi, đại nhân, chúng ta mặc dù tổn thất 30 vạn liệt dương xạ thủ, nhưng đối phương tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Đối phương vì sao lại dùng cái này hại người không lợi mình chiến thuật, nàng thật sự là không nghĩ ra, đối phương vì cái gì vì sẽ áp dụng cái này lưỡng bại câu thương chiến thuật. Nghe được cái này hỏi thăm, Hứa Vân có chút buồn cười nói ra, bởi vì chiến thuật trên là lưỡng bại câu thương, nhưng trên chiến lược nhưng là đối với phương thắng. Cái này đạo lý lúc trước hắn dĩ nhiên không nhìn ra, nhưng thân kinh bách chiến sau đó, hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra đối phương cái này chiến thuật phía sau mục tiêu chiến lược là cái gì. Như vậy phải không? Y vẹt được nhắc nhở, cũng lập tức nghĩ thông suốt như vậy phân tích nói. Đem chúng ta thế công đẩy lùi, hơn nữa tiêu hao chúng ta lượng lớn thời gian cùng lá bài tẩy, đây chính là đối phương mục tiêu lớn nhất sao? Nàng cũng suy nghĩ ra, đối phương mục tiêu vốn cũng không phải là diệt sạch bản thân bên này mạo hiểm giả cùng bộ đội. Chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể. Hai Long gật đầu một cái, Hứa Vân cảm giác ỷ vẹt trí tuệ trưởng thành thật nhanh, hiện tại coi như nói đối phương là người chơi cũng không có ai sẽ hoài nghi, hôm nay trận này chiến đấu nếu như không phải sớm có hậu thủ, khả năng đã sớm lật xe, hiện tại thời gian chỉ còn dư lại mười mấy cái thời gian. Rào. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, phía trước mấy km bên ngoài chậm rãi biến làm đất đá trôi trong, đột nhiên toát ra từng cái to lớn sinh vật. Trung cực cựu đầu quái. Nguyên lai đại địa khôi giáp là đưa đến cái này hiệu quả sao? Hứa Vân không khỏi bật thốt lên. Hắn không nghĩ tới sẽ có sinh vật có thể ở đất đá trôi trong may mắn còn sống sót, chỉ là hắn không thừa nhận cũng không được. Chi này có truyền thuyết anh hùng quá trạch xuất lĩnh trung cực cựu đầu quái cũng không có giống cái khác bộ đội như thế bị chết chìm. Hơn nữa không có tử vong nguyên nhân hắn cũng đoán ra là cái gì, tuyệt đối là trước đây tầng kia bao trùm toàn thân đại địa khôi giáp bảo hộ. Hiện tại những thứ này trung cực cựu đầu quái ở đất đá trôi trong hành động tự nhiên, thân thể khổng lồ hoàn toàn không chậm trễ chút nào chậm ý tứ. Đất đá trôi khu vực lúc này hoàn toàn có thể coi là đầm lầy địa hình, cùng một tên truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh trung cực cựu đầu quái ở đầm lầy khu vực giao chiến, Hứa Vân biết rõ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, đối phương chiến thuật hoàn toàn sao chép hắn dị vãng phong cách, liền giống hắn nước biển thanh tràng chiến thuật đi qua, liền khiến cá mập hổ cùng hải hoàng ra sân như thế, bây giờ đối phương chính là sao chép cái này chiến thuật. Chấp hành kế hoạch B, nhìn về phía trước lần nữa bố trí phòng tuyến địch nhân. Hứa Vân lấy ra máy truyền tin nói một câu, cái này là ở thông báo các đại cự đầu thế lực. Lơ lửng bất động thiên vũ số hiệu đột nhiên có động tĩnh, chậm rãi hướng chéo phía bên trái hướng phi đi, toàn bộ luân hồi quân đoàn bắt đầu rời đi, phía dưới vô số người chơi cùng bộ đội bắt đầu lại trước tuôn, tiếp tục phát động tấn công. Chương 1149, mới truyền thuyết anh hùng cùng mới luân hồi quân đoàn. Cực quang chiến thiếu đoàn đột nhiên rút lui, thoát ly cùng Hắc Long quần chiến đấu, song phương bởi vì coi như là dò xét tính công kích, cũng không có liều mạng một lần ý tứ, cho nên tổn thất cũng không lớn. Cao đến 26 điểm tốc độ phi hành, thêm vào tiểu hình thể sinh vật linh hoạt ưu thế, cho nên cực quang chiến thiếu nghĩ rút lui phi thường dễ dàng. Hắc Long đoàn đừng nói không đuổi kịp cực quang chiến thiếu, coi như là có thể đuổi kịp cũng không dám truy, bởi vì thiên vũ số hiệu trên 20 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ thủ thế chờ đợi, hai tay bưng ngang cung nỏ nhắm ngay bên này không trùng, một khi Hắc Long đoàn dám vào phạm vi công kích, tuyệt đối sẽ bị tên nỏ báo táp xé nát. Hắc Long đoàn cũng không có đại ác ma loại kia thuấn gian di động năng lực cùng tính cơ động, thật bị tập hỏa tuyệt đối tổn thất nặng nề. Chỉ là luân hồi quân đoàn rời đi trận địa, vài tên truyền thuyết anh hùng cũng có chút do dự, không biết là đi theo rời đi hay lại là phòng thủ sóng thần bình thường người chơi tấn công. Đứng ở thiên vũ số hiệu trên Hứa Vân cũng nhìn ra đối phương người chỉ huy do dự, trên mặt vạch qua vẻ tươi cười, bởi vì hắn kế hoạch B chủ lực vốn cũng không phải là luân hồi quân đoàn, hoặc là nói không phải xuất hiện ở nơi này luân hồi quân đoàn, cho nên đối phương nếu như đi theo rời đi mà nói, cái kia hắn chỉ cần lần nữa ở bên này phát động tấn công liền được, ngược lại có thiên vũ số hiệu ở, đối phương tính cơ động làm sao cũng không khả năng mạnh hơn bản thân. Nờ tờ cơ thế lực mặc dù thực lực cường, ít nhất phải so với tấn công các người chơi mạnh hơn không ít, nhưng cũng có to lớn hoàn cảnh xấu, đó chính là phòng tuyến quá rộng, vượt qua 10 km trở lên phòng tuyến, để cho đối phương chỉ có thể đem bộ đội phân mỏng phòng thủ, cho nên mới khiến thuộc về phe tấn công người chơi có thể có chút hứa ưu thế. Lúc này bên trái nhất đến gần dãy núi địa phương, đang có một chi quân đoàn lấy thế tồi khô lạp hủ đột tiến, tất cả ngăn ở phía trước địch nhân không có ai đỡ nổi một hiệp, không chung còn có cực quang sư thiếu đoàn yểm hộ, khiến chi này bộ đội hoàn toàn sẽ không bị quấy nhiễu. Mà ở chi này bộ đội hai bên đều có một chi cực kỳ cường hãn người chơi thế lực sở thuộc vương bài quân đoàn theo vào. Một chi là long đoàn lính đánh thuê bệ hệ một quân đoàn, chi này có bệ hệ một sở trường người chơi xuất lĩnh quân đoàn nhẹ nhõm xé nát ngăn ở phía trước địch nhân, dưới vuốt mục tiêu hoàn toàn không ngăn được đòn thứ nhì. Một cái khác nhánh là máu tươi quý tộc, cái này cự đầu thế lực sở thuộc hấp huyết quỷ vương quân đoàn, dùng số lượng che chở một bên kia sẽ không chịu đến trùng kích, ngẫu nhiên sẽ còn bay đến không trùng trợ giúp cực quang chiến thiếu quét dọn địch nhân, một khi tử vong liền sẽ ở hào quang màu đỏ bao vây phục sinh. Thuộc về trung tâm nhất chỗ, làm bộ đội nồng cốt không đặc biệt bộ đội, mà là Hứa Vân lần nữa bồi dưỡng ra tân vương bài truyền thuyết anh hùng Cát Lìn. Không sai, chính là cái đó chết ở hải hoàng công kích dưới truyền thuyết anh hùng. Cái này điểm cũng là dựng nước sau đó mới phát hiện ẩn dấu phúc lợi, đó chính là tiểu quán có thể chiêu mộ chỉ định anh hùng cái này chức năng. Hứa Nguyệt Nguyệt thí nghiệm thời điểm truyền vào Cát Lìn danh tự, kết quả thật đem cái này danh truyền nói anh hùng chiêu mộ đi ra. Liệt Dương trận doanh thay thế lâu đài trận doanh, đại biểu cho nguyên lai thuộc về lâu đài trận doanh anh hùng cũng đều lột xác thành Liệt Dương trận doanh anh hùng. Mà một khi biết rõ cái này điểm, như vậy liền có thể đem lâu đài trận doanh những thứ kia chết trận anh hùng tất cả đều lần nữa chiêu mộ đi ra. Đây mới là Liệt Dương trận doanh thay thế lâu đài trận doanh tốt đẹp nhất nơi, cho nên luân hồi quân đoàn dưới quyền chủ lực anh hùng bộ đội đã vượt qua 10 người trở lên, còn nhiều một tên truyền thuyết anh hùng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, luân hồi quân đoàn liền chia làm hai chi bộ đội trình diện, một chi là bị tất cả mọi người biết luân hồi quân đoàn, một chi là đem lâu đài trận doanh truyền thuyết cùng sử thi anh hùng chiêu mộ đi ra xây dựng luân hồi quân đoàn. Ở Hứa Vân bên này phát động mãnh công thời điểm, một bên kia cũng điệu thấp phát động tấn công, đến bây giờ không sai biệt lắm đã đem phòng tuyến giết xuyên chừng 2/3. Khi ánh mắt thấy rõ nở tờ cờ phòng tuyến bên trái chiến trường tiến độ thời điểm, Hứa Vân trong lòng thành tựu cảm giác tràn đầy. Bởi vì hắn làm tốt hai tay chuẩn bị, đồng thời ở hai bên phát động tấn công, hắn trước đây ở bên phải toàn lực tấn công chính là yểm hộ một bên khác mới luân hồi quân đoàn, cho nên mới ở tấn công thời điểm không có liều chết một đòn ý tứ, cũng là bởi vì biết rõ chỉ cần hấp dẫn đối phương truyền thuyết anh hùng lực chú ý liền tốt, không cần cùng đối phương liều chết đến cùng. Chính là bởi vì muốn yểm hộ Cát Lìn cái này truyền thuyết anh hùng cùng lượng lớn sử thi anh hùng tấn công, mới vừa rồi Hứa Vân mới sẽ khiến Dinh Giờ Ác xuất lĩnh liệt dương hiệu kỵ binh sử dụng xung phong tận thế chi nhận, nếu không không có cách nào hấp dẫn đến truyền thuyết anh hùng lực chú ý. Lần trước thiên đường chiến dịch thời điểm, Hứa Vân hối hận chính là không có mang theo Cát Lìn cùng cái khác sử thi anh hùng tạo thành viện quân, nếu không căn bản sẽ không có nguy hiểm. Mà ở thay đổi sở thuộc trận doanh sau đó, Cát Lìn cái này truyền thuyết anh hùng thiên phú cũng có thay đổi, trở thành tiêu chuẩn liệt dương hệ anh hùng. Danh xưng: Cát Lìn màu vàng truyền thuyết, duy nhất. Đẳng cấp: bậc 8 cấp 5. Trận doanh: liệt dương. Chức nghiệp: kỵ sĩ. Thiên phú: truyền thuyết thiên phú phòng ngự thuật, anh hùng mỗi thăng một bậc, phòng ngự thuật hiệu quả ngoài ngạch tăng lên 100%, đặc hiệu tăng lên 3% tỷ lệ. Thánh diễm thủ vệ, anh hùng mỗi thăng một bậc thánh diễm thủ vệ trụ cột công phòng tăng lên 50, tốc độ tăng lên 1 điểm, chỉ cần 1/4 thông soái. Được ăn cả ngã về không, khiến anh hùng thống soái bộ tiếp theo đội đem lực phòng ngự biến thành lực công kích, nhìn thấy vì công kích tầm xa, cực hạn công kích khoảng cách 200m, nửa giờ thời gian cột đao. Lực lượng, 747. Thể chất, 954. Nam. Nhanh nhẹn, 83. Trí lực, 83. Tinh thần, 41. Nam. Thống soái, 218-7000-8748000. Kỹ năng. Tông sư cấp phòng ngự thuật, tăng lên 900% lực phòng ngự, 900% lượng HP, 10% tỷ lệ miễn dịch trong 1 giây tất cả vật lý công kích, trong vòng 10 giây chỉ có thể gây ra một lần. Đại sư cấp tấn công thuật, lực công kích tăng lên 300%, xem nhẹ địch nhân 50% phòng ngự. Chuyên gia cấp lãnh đạo thuật, dưới quyền binh chủng sĩ khí 5, xuất hiện sĩ khí dâng cao tỷ lệ gấp bội. Chuyên gia cấp tìm đường thuật, thống soái dưới binh chủng không chịu địa hình ảnh hưởng, ở chủ sân bãi hình lúc tốc độ di động cùng bén nhạy tăng thêm, giảm bớt 300% thể lực tiêu hao. TERUIENCUAN ET trang bị, hỗn độn chiến giáp, Long Vương kiếm, quân đoàn huy chương. Sư Vương Thuẫn. Công kích, 747-1494. Phòng ngự, 954. Sinh mệnh, 9545. Ma lực, 830. Truyền thuyết anh hùng nếu như luận nguyên thủy thuộc tính khả năng còn không bằng Dìn Giờ Ác cùng En các nàng, nhưng mấy cái thiên phú thật sự mạnh mẽ quá đáng. Truyền thuyết thiên phú phòng ngự thuật càng là khủng bố đến mạnh nổ. Mỗi thăng một bậc liền khiến phòng ngự thuật hiệu quả ngoài ngạch tăng lên gấp đôi, lên tới bậc 8 sau chính là ngoài ngạch tích 8. Nói cách khác có thể ngoài ngạch tăng thêm thống soái bộ đội 72 lần phòng ngự cùng lượng HP, khó trách truyền thuyết anh hùng sẽ như thế. Cương đại, thật sự là bởi vì cái này truyền thuyết thiên phú quá mức biến thái. Thánh Diễm thủ vệ thuộc về cắt lỉn cái này truyền thuyết anh hùng thống soái dưới thời điểm, thuộc tính liền có thoát thai hoán cốt cách biến hóa. Danh xưng, Thánh Diễm thủ vệ tiểu hình thể sinh vật. Giai vị, bậc 5 binh chủng hoàn mỹ. Công kích, 6514-13028. Phòng ngự, 536-75. Tốc độ, 11. Sĩ khí, nam. May mắn, 0. Độ đói bụng, 78. Chi phí duy trì, 3.000 lãnh địa kim tệ tuần. Sinh mệnh, 457.650. Đặc tính, võ trang đầy đủ, tổn thương giảm bớt 20%, tư thái phòng ngự, lực phòng ngự tăng thêm 50%, không thể di động hoặc công kích, có thể ngăn cản tấm thuẫn 3m phạm vi bên trong công kích tầm xa, titan thiết giáp. Lượng HP mỗi giảm bớt 20%, lực phòng ngự tăng thêm trước mặt 10%, tốc độ di động giảm bớt 10%. Chương 1150, ma pháp giao chiến. Lớn nhất di động chậm chạp vấn đề trực tiếp giải quyết, cao đến 11 giờ tốc độ di động ở trong mặt đất bộ đội đã coi như là thật nhanh, lực phòng ngự càng là đột phá chân trời, 5 vạn trở lên lực phòng ngự tuyệt đối có thể coi nhẹ đòn công kích bình thường, thêm vào mấy cái giảm thương đặc tính, nếu như không phải đặc thù công kích căn bản không có khả năng bị kích phá phòng ngự. Liền giống bề 21, Manu, hủy diệt xạ kích, tử vong xâm nhập loại hình công kích mới có thể coi nhẹ cái này lực. Phòng ngự. Càng thêm kinh khủng là cái kia có thể để cho người tuyệt vọng lượng HP, cao đến 45 vạn trở lên lượng HP, so với thuộc về N thống soái dưới Liệt Dương Thiên Sứ còn muốn nhiều mấy ngàn điểm. Nếu như không phải là bởi vì muốn khiến Liệt Dương Thiên Sứ bình thường ra sân hấp dẫn truyền thuyết anh hùng lực chú ý, khả năng Hứa Vân liền muốn sửa đổi thống soái anh hùng. Bất quá biến thái nhất truyền thuyết thiên phú. Hẳn là muốn thuộc ỷ vẹn truyền thuyết thiên phú Liệt Dương trận doanh, trực tiếp đem lâu đài trận doanh truyền thuyết anh hùng cùng một đám sử thi anh hùng đóng gói nhét vào dưới quyền, còn có khiến dưới quyền anh hùng sẽ không rơi vào cái khác nhân viên trong chức năng, thật coi như tuyệt đối là mạnh nhất. Có Thánh Diễm thủ vệ chi này có thể nói hoàn mỹ bậc 5 binh chủng đè ở phía trước nhất, thêm vào mặt khác hai chi vương bài quân đoàn, nếu như không phải sợ đột tiến tốc độ quá nhanh sẽ ảnh hưởng kế hoạch, ở không có truyền thuyết anh hùng ngăn cản tình huống dưới, bên này đã sớm giết xuyên phòng tuyến. Liệt Dương Thiên Sứ đi kiểm tra bên trái dãy núi, có địch nhân liền dọn dẹp, khiến Cắt Lìn hết tốc lực đẩy tới, đứng ở Thiên Vũ số hiệu trên Hứa Vân cao giọng hạ lệnh, hiện tại đã không cần khiêm tốn nữa đẩy tới, chỉ cần giết xuyên cái này cuối cùng mấy km khoảng cách liền có thể đến tới đám mây thông đạo, chỉ bất quá hắn lo lắng đối phương bên trái sườn dãy núi trên cũng mai phục pháp sư, cho nên dẫn đầu khiến Liệt Dương Thiên Sứ đi trước kiểm tra. Dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh 10 vạn đơn vị ở trước đây chiến đấu trong không hư hao chút nào Liệt Dương Thiên Sứ bộ đội nhanh chóng bay đi, hiện tại có cực quang chiến thiếu đoàn ở, cũng không cần lo lắng phi hành bộ đội đột phá mặt, có những ngày qua không bá chủ ở, coi như là truyền thuyết anh hùng mộ lì ở xuất lĩnh Hắc Long đoàn cũng không thể đột phá không trung phòng tuyến, đây còn là bởi vì không phát động quang hóa đặc tính nguyên nhân, một khi sử dụng quang hóa đặc tính mà nói, tuyệt đối có thể một đòn trọng thương đối phương. Bên trái dãy núi đăng lên để chiến đấu âm thanh. quả nhiên có lượng lớn sử dụng ngụy trang đại pháp ẩn giấu ở phía trên pháp sư nở tờ cờ. Thật may đối phương lực chú ý trước đây một mực ở bên phải, bên này tạm thời còn không có phát động. Giải quyết dãy núi trên thai hỏa ngầm sau đó, mặt đất bộ đội liền có thể toàn lực đẩy tới. Thân cao chừng 2m5, cả người bao phủ ở thật dày khôi giáp bên dưới, phía sau còn treo có một mặt to lớn tháp thuẫn thánh diễm thủ vệ giống như từng chiếc chiến xa như thế đẩy ngang tiến tới, gặp phải địch nhân trực tiếp chính là tấm thuẫn công kích, cao nhất hơn vạn điểm công kích lực, còn có thể coi thường mục tiêu 50% lực phòng ngự, chỉ cần không phải gặp đăng lên nói anh hùng đều có thể nhẹ nhõm đánh tan phòng ngự, mà bản thân cao đến 5 vạn trở lên lực phòng ngự cùng 45 vạn trở lên lượng HP, đủ để coi nhẹ địch nhân phản kích. Hai bên bệ hệ một cùng hấp huyết quỷ vương quân đoàn ở có thánh diễm thủ vệ hấp dẫn hỏa lực sau, hoàn toàn chính là nhẹ nhõm đồ sát tiến tới. Bệ hệ một bởi vì bậc 5 chiến lược bảo huyết nộ mũ giáp hấp huyết quỷ vương bản thân liền có hấp huyết đặc tính, hai người ở truyền thuyết anh hùng không xuất hiện tình huống dưới hoàn toàn không có khả năng xuất hiện thương vong. Các đại người chơi cự đầu thế lực dưới quyền những thứ kia trọng yếu nhất người chơi, liền giống long đoàn lính đánh thuê nghịch lân tiểu đội, lợi kiên khu thần chi sứ đồ đoàn lính đánh thuê sứ đồ V. Tất cả đều thuộc về yên lặng theo vào trạng thái. Hứa Vân khỏe mắt đột nhiên nhìn thấy bên phải vọt tới lượng lớn bộ đội, Đại Ác Ma, Hắc Long Đoàn, Trung Cực Cựu Đầu Quái, Bệ Hệ Một Quân Đoàn, Thi Vu Quân Đoàn, cái này 5 chi bộ đội tất cả đều tà tà đổi tới, hắn lập tức lấy ra máy truyền tin. Mục tiêu tới. Sau đó liền xem những thứ này cự đầu người chơi thế lực có thể hay không hỗ trợ tranh thủ đầy đủ thời gian, Hứa Vân đồng thời cũng để cho cực quang chiến thiếu đoàn xuất chiến. Thiên Vũ số hiệu tiếp tục hướng Thánh Diệm thủ vệ bay đi, bởi vì Liệt Dương Thiên Sứ trở lại, thêm vào Thiên Vũ số hiệu trên chở 20 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ, cũng không sợ phi hành binh chủng tới tấn công. Hàn Băng Ma Vòng. Lượng lớn pháp hệ người chơi tụ họp ở chung một chỗ, liên thủ dùng ra cái này thanh âm cái này nghịch lân tiểu đội pháp hệ đảm đương Thiên Phú Ma Pháp. Ở lúc trước tiến hành Long Chi Quốc nhiệm vụ thời điểm, mới bậc 3 thanh âm liền dùng bản thân cái này Thiên Phú Ma Pháp một đòn tiêu diệt hơn ngàn bậc 6 phi hành binh chủng. Hôm nay lần nữa dùng ra, cung cấp ma lực phần lớn đều là bậc 7 người chơi, cho nên uy lực kinh người vô cùng. Chính nhanh chóng tiến tới bể hẹ một quân đoàn phía trước, một đoàn màu trắng quang cầu chậm rãi ngưng tụ, không sai biệt lắm có mấy trăm mét cao lớn, giống như một tòa màu trắng tuyết sơn. Liệt hỏa ma tường. Lúc này truyền thuyết anh hùng lần nạ quyết đoán ra tay, loại này ma pháp giao chiến dĩ nhiên không có khả năng khiến người khác ra tay. Một bức không thể so với màu trắng quang cầu thấp. Chiều dài thậm chí còn hơn lúc trước to lớn tường lửa ngăn ở màu trắng quang cầu phía trước. Màu trắng quang cầu trong nháy mắt bạo tán, vệt trắng tuyết lở như thế chạy vọt về phía trước tuôn, đang cấp bậc cao sau đó, thanh âm đối với Hàn Băng Ma Vòng cái này thiên phú ma pháp thao túng lực cũng đi theo tăng lên, cho nên ánh sáng màu trắng liền giống có cái gì lực lượng thần bí ràng buộc như thế hướng phía trước vọt tới, chuẩn bị bao phủ phía trước tường lửa, đối với phía sau nhanh chóng tiến tới bể hẹ một đoàn tạo thành to lớn sát thương. Băng hỏa xuôi ngược va chạm bên dưới phát ra thanh âm chói tai, song phương tất cả đều nửa bước không lùi, nhất định muốn phân cái cao thấp như vậy. Nếu như là một đối một mà nói, thanh âm coi như là thân là long đoàn lính đánh thuê thủ tịch pháp hệ đảm đương, trên người có lượng lớn chiến lược bảo vật cùng trang bị, nguyên thủy thuộc tính cũng dùng qua không ít kỳ tích kiến trúc, nhưng cùng truyền thuyết anh hùng so với dĩ nhiên xa xa không phải là đối thủ. Nhưng có hơn vạn bậc 7 pháp hệ người chơi trợ giúp sau đó, lần này lại cùng lần nạ liệu một cái ngang sức ngang tài. Cái này đã coi như là không sai, bởi vì đối phương nhưng là truyền thuyết anh hùng, thuộc về tiến hóa tối đỉnh phong anh hùng. Chiêu hồn thuật. Một cái âm trầm thanh âm tại chiến trường vang lên, lượng lớn màu xám khí tức lan tràn. Vô số khô lâu binh ở cái này khí tức bao phủ xuống đứng lên, xem bộ dáng là ản dở cái này truyền thuyết anh hùng ra tay. Bất quá chiêu hồn thuật cái này anh hùng kỹ năng coi như là nghĩa trang anh hùng đặc biệt anh hùng kỹ năng, hiệu quả là ở đánh chết địch nhân lấy được thắng lợi sau đó. Có tỷ lệ đem địch nhân biến thành khô lâu binh, nhưng bây giờ chiến đấu vẫn chưa kết thúc đối phương trực tiếp liền cho gọi ra lượng lớn khô lâu binh, cái này liền vượt qua cái này anh hùng kỹ năng phạm vi. Tác dụng. Khô lâu binh làm thành bậc một binh chủng, tại loại này chiến trường trên đương nhiên là tiện tay có thể diệt phá hôi, nhưng là những thứ này phá hôi là phân tán trải rộng tại chiến trường các nơi, cho nên đưa đến phi thường lớn nhiễu loạn chiến trường hiệu quả. Dây xích thiểm điện. Chính thao túng Hàn Băng Ma Vòng cùng truyền thuyết anh hùng so tài thanh âm cùng một đám pháp hệ người chơi đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một đoàn to lớn mây đen, bên trong mơ hồ có ánh sáng màu bạc lập lòe, bậc 4 chiến dịch ma pháp do truyền thuyết anh hùng dùng ra, mặc dù không phải truyền thuyết thiên phú ma pháp, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Không khí thần thuẫn, ma pháp hộ thuẫn, khu ma đại pháp, vô số chiến dịch ma pháp ra tay, cái khác người chơi dĩ nhiên không có khả năng khiến cái này bậc 4 dây xích thiểm điện rơi xuống. Cho nên tất cả đều ra tay, dày đặc vô cùng ma pháp quang mang xuất hiện ở chiến trường, song phương ma pháp giao chiến trực tiếp tiến vào cao triều. Chương 1151, người chơi thời đại đến nơi. Ngay tại song phương ma pháp giao chiến thời điểm, thanh âm vị trí mặt bên cách đó không xa, một đầu trung cực cựu đầu quái ngẩng lên thật cao đầu rắn phía trên, đứng thẳng một tên ăn mặc giáp da cùng áo choàng, tay cầm màu xanh lục cự cung tuổi trẻ người chơi chính chậm rãi đem một chi gỗ lắp tên. Ngụy trang đại pháp, thần thánh chúc phúc, khí tức che đậy, cầu nguyện, thiên sứ hơi thở, phá ma một đòn. Đủ loại gia trì loại kỹ năng tất cả đều giống không cần tiền như thế theo trên mặt đất người chơi dùng ra, gia trì đến đầu rắn phía trên người chơi trên người. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, cái này người chơi chính là nghịch lân tiểu đội tinh linh cung tiễn thủ Vân Vũ. Hắn chậm rãi lấy tay ra trong to lớn chiến cung, hai con ngươi phong tỏa xa xa 1 km ngoài ra tên kia chính sứ dùng dây xích thiểm điện truyền thuyết anh hùng Đức đồng ý. Phong chi mũi tên. Phát động bản thân độc nhất kỹ năng khiến mũi tên tầm bắn tăng lên trên diện rộng, dĩ nhiên chỉ nhắc tới thăng tầm bắn, cũng sẽ không có hệ thống sửa đổi chúng đích mục tiêu. Trong hai con ngươi lóe lên tự tin quan mang, Vân Vũ buông ra gắt gao nắm ở lông đuôi vào tay chỉ. Vèo. Dùng tính mạng nhánh cây chế tạo mũi tên rời cung mà ra. Phía trên quấn quanh đến hào quang màu xanh, cái này là phong chi tiễn kỹ có thể hiệu quả, như vậy mũi tên mới có thể bay càng xa. Đại khí ở mũi tên hai bên như là sóng lớn bị xé nứt, vô cùng chói tai tiếng rít đột nhiên vang lên, từng vòng xương trắng nổ tung, mũi tên trong nháy mắt đã đột phá tốc độ âm thanh trở lên, chỉ là tốc độ phi hành so với thanh âm còn nhanh hơn, cho nên ở thanh âm vang lên trước đây mũi tên đã bay qua. Bắn tên ra sau đó, Vân Vũ vẫn như cũ ở gắt gao nhìn chằm chằm Đức đồng ý cái này danh truyền nói anh hùng. Lần này công kích mặc dù ở đủ loại gia trì dưới mạnh đến mạnh nổ, nhưng hắn vẫn không có lòng tin miểu sát cận chiến hệ truyền thuyết anh hùng, cho nên chỉ có thể hướng pháp hệ truyền thuyết anh hùng ra tay. Ba tên truyền thuyết anh hùng trong, lỡ nạ cách quá xa, án giờ không biết tung tích, cũng chỉ có Đức đồng ý dựa đủ gần, không hướng hắn ra tay đều không nói được. Bên ngoài 1 km mục tiêu xa xa vượt qua người chơi tầm bắn xa nhất, mà một khi mũi tên bay ra hệ thống tầm bắn mà nói, liền đại biểu cho sẽ không có bất kỳ chúng đích sửa đổi. Cho nên chỉ sợ là Vân Vũ cái này xạ kích thiên phú điểm đầy biến thái, đối với 1 km ngoài ra mục tiêu cũng không khả năng tinh chuẩn trúng đích, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có một cái an gian như vậy thiên phú. Dẫn đường mũi tên. Cái này thiên phú có thể điều chỉnh bản thân bắn tên ra quỹ tích phi hành, nếu như dùng tốt nhất định chính là thần kỹ, cho nên hắn mới có lòng tin ở 1 km ngoài ra ở không có hệ thống sửa đổi tình huống dưới trúng đích địch nhân, bình thường mà nói cái này khoảng cách ở trong thế giới hiện thực. Nhưng là sùng ngắm chuyên trúc tầm bắn, tỷ lệ chính xác coi như là thế giới hiện thực cũng không tính là quá cao, nhưng có dẫn đường mũi tên cái này thiên phù ở, mũi tên tỷ lệ chính xác liền rất cao. Nếu như là Hứa Vân tự đối mặt chặn đánh mà nói, bởi vì gặp nguy hiểm trực giác cái này thiên phú, hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Nhưng Đức đồng ý chỉ sợ là truyền thuyết anh hùng, cũng không khả năng có trực giác nguy hiểm cái này năng lực, hơn nữa bởi vì luân hồi quân đoàn tầm bắn vượt qua 1 km trở lên liệt dương xạ thủ đều tại mấy km bên ngoài thiên vũ số hiệu trên, cho rằng không có ai có thể uy hiếp đến bản thân, cho nên mới đến gần sử dụng dây xích thiểm điện. Làm xé rách đại khí, giống như sao chổi vạch qua chân trời như vậy mũi tên, ở xé mở lượng lớn đột nhiên gây ra ma pháp hộ thuẫn trúng đích bản thân thời điểm, Đức đồng ý mới không dám tin tưởng nhìn hướng mũi tên bay tới phương hướng, lại vẹn vẹn nhìn thấy trung cực cựu đầu quái cùng phía trên điểm đen. Tạm biệt. Cái này là người chơi thời đại, thiên vũ số hiệu thượng tướng hết thể nhìn ở trong mắt Hứa Vân trong lòng thầm độc, hiện tại người chơi đã không giống lúc trước như vậy, tùy tiện một tên truyền thuyết anh hùng liền có thể nhẹ nhõm càn quét thời đại, mạnh nhất một nhóm người chơi chủ lực thăng vào bậc 7 sau đó, các người chơi đã có lực phản kích số lượng. Dây xích thiểm điện cũng không phải duy trì liên tục loại thi pháp kỹ năng, trừ phi là muốn dẫn dắt chúng đích tinh chuẩn mục tiêu mới yêu cầu duy trì liên tục thi pháp, cho nên không trùng trong mây đen, coi như là Đức đồng ý cái này người làm phép tử vong. Cũng hay lại là tiếp tục hướng phía dưới thoát ra một cái vô cùng to lớn màu bạc xà điện. Thô như tháp cao màu bạc xà điện theo không trung hướng mặt đất quanh co mà xuống, chỉ bất quá lập tức liền bị lượng lớn hộ thuẫn cùng khu ma đại pháp bao phủ. Làm một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt thời điểm, xà điện hình thể thu nhỏ lại gấp mấy lần trở lên, nhiều nhất chỉ có thể nói là cỡ thùng nước, sau đó đụng vào thanh âm cùng chung quanh pháp sư người chơi đỉnh đầu hộ thuẫn trên. Cách. Dòng điện âm thanh vang lên, ánh sáng màu bạc bao phủ thanh âm vị trí khu vực. Phía trước duy trì liên tục không ngừng nhào tới trước vệt trắng lại đột nhiên phân tán hướng bốn phía khuếch tán. Vẫn thua sao? Hứa Vân ngữ khí không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì nếu như là một tên pháp hệ truyền thuyết anh hùng mà nói, người chơi khả năng sẽ còn thắng, nhưng hai tên trở lên pháp hệ truyền thuyết anh hùng mà nói phần thắng cũng không lớn, huống chi còn có một tên ẩn giấu ở trong tối từ nhìn chằm chằm truyền thuyết anh hùng, cho nên thua là tất nhiên chuyện, chỉ là hắn không có nghĩ đến là người chơi các bá chủ có thể đánh chết một tên truyền thuyết anh hùng. Đại nhân, có hay không là khiến ta ra tay ngăn trở đối phương, y vẹt nhỏ giọng hỏi thăm, bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có xuất thủ qua, cho nên không quản liệt dương tế tự hay lại là nàng, ma lực đều thuộc về mát trị số trạng thái. Không cần, Hứa Vân lắc đầu, bởi vì phía sau còn có cuối cùng long, hiện tại lá bài tẩy dùng hết mà nói đợi một hồi làm sao chiến đấu, ngược lại các đại cự đầu thế lực lá bài tẩy còn rất nhiều, khiến bọn họ đi đối phó những thứ này lá bài tẩy trở ra không sai biệt lắm truyền thuyết anh hùng đi. Cùng với luân hồi quân đoàn yên lặng, bệ hệ một quân đoàn cùng hấp huyết quỷ vương quân đoàn bắt đầu quay đầu, hướng trung cực cựu đầu quái cùng đại ác ma bộ đội phong tới, hắc long đoàn đã bị cực quang chiến thiếu đoàn trên không trung ngăn lại. Một mình gánh vác đột tiến nhiệm vụ sau đó, thánh diệm thủ vệ áp lực cũng không tính đại, dù sao phòng ngự thật sự quá mức nghịch tiền, nhưng phương diện tấn công cũng có chút không như ý muốn, bởi vì đây là một chi để phòng ngự sở trường bộ đội, liền ngay cả đặc tính cũng tất cả đều là cùng phòng ngự có liên quan. Cho nên tốc độ tiến lên coi như lực công kích lại cường cũng mau không tới cái gì địa phương đi. Cắt lìn, sử dụng được ăn cả ngã về không, nhìn thấy thánh diễm thủ vệ đột tiến tốc độ bị ngăn trở, Hứa Vân ra lệnh, trước đây không có dùng là sợ hấp dẫn đến truyền thuyết anh hùng lực chú ý, bây giờ đối phương ngược lại đã phát hiện, cho nên cũng không cần tiếp tục điệu thấp. Ông, tất cả thánh diễm thủ vệ trên người màu đỏ vàng khôi giáp liền giống trong nháy mắt biến thành màu xám như thế, nhưng tháp thuẫn trên lại có lượng lớn ánh sáng màu trắng lập lòe. Liền giống quang mang tất cả đều tụ tập đến trên tấm thuẫn như vậy. Coi như là phòng ngự về không, vốn lấy thánh diễm thủ vệ cao đến 45 vạn điểm trở lên lượng HP cũng không cần lo lắng sẽ bị địch nhân đánh chết, trừ phi là 5 đơn vị cực quang chiến thiếu đồng thời ra tay mới có thể làm được cái này điểm. Bạch. Hàng trước nhất thánh diễm thủ vệ vung lên tấm thuẫn, đem phía trên ánh sáng màu trắng bình thường quăng ra, lực phòng ngự hóa thành lực công kích mà nói, đại biểu lần này công kích vô cùng cường đại. Cao đến 601-85-1203-78 điểm công kích lực, hoàn toàn không thể so với dưới trạng thái bình thường hết tốc lực vô đánh cực quang chiến thiếu yếu, mặc dù chỉ có một đòn chi lực. Ánh sáng màu trắng như thủy triều bình thường hướng trước càn quét, tất cả ngăn ở thánh diễm thủ vệ phía trước bộ đội đều tại cái này sóng công kích tầm xa trong ngã xuống. Từng hàng thánh diễm thủ vệ vùng ra được ăn cả ngã về không mang đến công kích tầm xa, trong nháy mắt thanh trừ sạch sẽ chung quanh mấy trăm mét phạm vi nội chiến tràng. Truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ tiếp theo đội khủng bố như vậy, hoàn toàn là mạnh đến nổi vượt qua tờ lệ ơ bình thường tưởng tượng, cho nên mới có tư cách xưng là truyền thuyết. Chương 1152, cấm ma kết giới. Chỉ là nờ tờ cờ thế lực truyền thuyết anh hùng trong giới quyền bộ đội, còn có hai chi bộ đội không có ai ngăn cản, một chi là ản dở cái này pháp hệ truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bậc 5 thi vu vương, chi này bộ đội ngược lại là không có ai lo lắng quá mức, bởi vì chỉ sợ là pháp hệ truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh cũng sẽ không mạnh hơn cận chiến loại sử thi anh hùng xuất lĩnh, dù sao đối phương truyền thuyết thiên phú là người chết thế giới, mà không phải thi vu sở trường. Để cho người lo lắng chỉ có không người có thể ngăn bệ hẹ một quân đoàn, có kèo lô. Hạ cái này cứ điểm truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh, đối phương truyền thuyết thiên phú cùng cắt lìn vừa vặn ngược lại là tấn công thuật, bệ hẹ một quân đoàn lực công kích tuyệt đối có thể mạnh đến đột phá chân trời. Liền giống truyền thuyết thiên phú là phòng ngự thuật cắt lìn có thể đem phòng ngự thuật hiệu quả tăng lên ít 8 như thế. Đối phương cũng tuyệt đối có cái này năng lực đem tông sư cấp tấn công thuật hiệu quả tăng lên nhiều như vậy, thậm chí có thể sẽ càng cao, phối hợp thêm lần. Này thống soái là bệ hệ một quân đoàn, cận chiến hoàn toàn có thể nói vô địch. Đang đối mặt cứ điểm cái này lấy công kích nổi danh trận doanh, các người chơi dĩ nhiên biết rõ phải như thế nào đối phó, cho nên ỷ vẹt chủ động đứng ra, bởi vì dùng ma pháp tiêu diệt đối phương mới là vương đạo, thật muốn cùng đối phương so với cận chiến liền quá mức không có đầu óc. Y vẹt leo lên hắc long phần lưng hướng mặt đất bay đi, bởi vì liệt dương tế tự ngay tại phía dưới, nàng chuẩn bị sử dụng bậc 4 chiến dịch ma pháp liệt diễm biển, đối phương là lấy tấn công thuật nổi danh, cũng không có nói phòng ngự cũng đồng dạng cực kỳ cứng hãn. Các đại người chơi cự đầu thế lực đều biết cái này điểm, cho nên dưới quyền pháp hệ người chơi tất cả đều làm hiếu chiến dịch ma pháp công kích chuẩn bị. Cùng với nở tờ cờ thế lực cái khác bộ đội mỗi người có người đánh chặn, không quản thắng bại như thế nào, ít nhất đột kích bước chân là tạm thời dừng lại. Nhưng là bệ hệ một quân đoàn hoàn toàn chính là thẳng tắp hướng thánh diễm thủ vệ vị trí đánh tới, chính là muốn lên trước ngăn lại chi này do cắt lỉn cái này bậc 8 truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội. Thiên vũ số hiệu chậm rãi di động, phía trên liệt dương xạ thủ hướng nghiêng phía trên không trung bưng ngang lên cung nỏ, chuẩn bị đợi một hồi tiến vào phạm vi công kích liền sử dụng ném bắn công kích, mà phía dưới trên mặt đất các đại thế lực tụ họp lên pháp hệ người chơi, còn có ý vẹt cũng làm hiếu chiến dịch ma pháp công kích chuẩn bị, liền chờ đối phương tiến vào phạm vi công kích. Thời gian dường như ngừng đi tới, chỉ có bệ hệ một quân đoàn vẫn như cũ ở thế như trẻ che đột tiến, đối mặt lực công kích vô cùng cường đại, còn có thể coi thường 80% trở lên phòng ngự bệ hệ một bộ đội, không quản người chơi hay lại là binh chủng đều bị một móng vuốt liền bị nhẹ nhõm đánh chết, hoàn toàn không có một chút sức đánh trả. Đủ loại chiến dịch ma pháp tất cả đều bắt đầu ngâm sướng lên tới, lượng lớn quang mang bắt đầu tụ tập, mắt thấy núi thở biển gầm như vậy ma pháp liền muốn bao phủ bệ hệ một quân đoàn thời điểm, một cái to lớn thanh âm đột nhiên trước một bước vang lên. Cấm ma kết giới. Ông. Trong suốt quang mang theo bệ hệ một quân đoàn nơi trung tâm dâng lên, hơn nữa hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán, đến mức hết thể đều ma pháp quang mang đều dập tắt. Hào quang bao phủ gần kề 1/3 chiến trường, đem phòng tuyến phía sau cùng đoạn này bao gồm đám mây thông đạo ở bên trong khu vực đều bao phủ trong đó, cái phạm vi này bên trong không người nào có thể thả ra bất kỳ ma pháp cùng kỹ năng. Không phải một lần, là chiến lược bảo vật sao? Đứng ở thiên vũ số hiệu trên Hứa Vân nhìn đến đem mảnh này khu vực bao phủ kết giới, trong lòng mới nhớ tới, đối phương quả thật ở lần đầu tiên ra sân thời điểm dùng ra qua loại này kết giới, chỉ bất qua phía sau cho tới bây giờ không có sử dụng qua, cho nên các người chơi còn tưởng rằng là một lần kết giới. Xèo. Liệt dương xạ thủ bộ đội cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, vô số mưa tên ở thiên vũ số hiệu tăng lên không mà lên, hướng xa xa chi kia tà tà hướng phía trước đánh tới bể hẹ một đoàn bay đi. Khát máu cùng nộ. Dùng ra cấm ma kết giới sau đó, kẹo lộ. Hạ xuất thủ lần nữa, bất quá lần này mục tiêu chính là bệ hệ một quân đoàn. Giống. Giống. Bệ hệ một bộ lông màu bạc ở liệt dương xạ thủ mưa tên bay đến trước đây trước biến thành đỏ như máu, hình thể liền giống bơm phồng như vậy trở nên lớn số mấy, tốc độ di động trong nháy mắt tăng lên không ít hướng trước đột tiến. Thiên phú, cấm ma tình huống dưới có thể dùng không cần nói cũng chỉ có thiên phú, Hứa Vân ánh mắt ở cái kia chút ít biến thành màu đỏ bệ hệ một đoàn trên người quan sát. Trong đầu thoáng qua cắt lỉn cái này mặt mạnh nhất chi thuẫn cùng chuôi này mạnh nhất chi mâu và chạm hạ tràng. Nhưng là bất kể thế nào nghĩ, hắn đều cảm thấy là bệ hệ một thắng, bởi vì yên diệt đặc tính thật sự quá mức khắc chế phòng ngự binh chủng, coi thường 80% lực phòng ngự sau đó, thánh diễm thủ vệ 5 vạn trở lên lực phòng ngự nhiều nhất chỉ có 1 vạn tà hưu, thêm vào tông sư cấp tấn công thuật mang đến lực công kích cường đại, coi như thánh diễm thủ vệ có khoảng 1/3 tỷ lệ xuất hiện vô địch 1 giây thời gian. Cũng không khả năng ngăn trở đối phương điên cuồng tấn công. Đối mặt từ trên trời hạ xuống mưa tên rửa đất, bệ hệ một đoàn coi như động tác biến nhanh cũng không khả năng hoàn toàn né tránh, còn có khoảng 1/10 mưa tên trúng đích, tầm xa ném bắn tỷ lệ chính xác vốn là không cao, nếu như không phải xạ nạ phong chi xạ thủ thiên phú có 45% tỷ lệ chính xác sửa đổi, coi như là chỉ có 1% tỷ lệ chính xác cũng không đủ làm lạ, dù sao vượt qua 1.5 km trở lên tầm bắn. Phốc xích. Hình thể bạo trướng cùng lông biến sắc. Rất rõ ràng không có tăng lực phòng ngự cùng lượng HP, liệt dương xạ thủ công kích tầm xa vẫn như cũ bắn thủng bệ hệ một thân thể, trong đó gây ra hủy diệt xạ kích đặc hiệu mũi tên càng là xuyên thủng cao mười mấy mét to lớn thân thể, thật sâu đi vào trong mặt đất. Hơn vạn đơn vị bậc 7 bệ hệ một ngã xuống, bởi vì góc độ nguyên nhân, không quản hủy diệt đặc hiệu hay lại là thấu quang xạ kích đều không phát huy được càng lớn hơn tác dụng, cho nên mới chỉ đánh ra cái này chiến quả, nếu như là khoảng cách gần bắn ngang mà nói. Một lần ít nhất cũng có thể bắn chết mười mấy vạn bệ hệ một, coi như là đối phương có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh cũng giống vậy. Mưa tên càn quét cũng coi là nhắc nhở đối phương, hiện trường còn có một chi chiếm cứ chúa tể địa vị tầm xa bộ đội. Chỉ là Hứa Vân cũng đồng thời nghĩ đến một điểm, đó chính là kẹo lồ. Hạ lần trước càn quét các đại người chơi thế lực viện quân thời điểm, xuất lĩnh là cứ điểm trận doanh cận chiến binh chủng, cũng không có chỉ xuất lĩnh bệ hệ một chi bộ đội, cho nên điều này đại biểu một cái phi thường đáng sợ chuyện. Đó chính là đối phương mấy cái thiên phú trong, khả năng có cứ điểm sở trường, mà cũng không phải chuyên nhất cự thú sở trường, nghĩ như vậy mà nói. Ly. Không trung vang lên sắc bén tiếng hót, chỉ bất quá cũng không phải do người chơi bên này cực quang chiến thiếu phát ra, mà là theo bệ hệ một quân đoàn phía sau phát ra. Một chi toàn thân màu vàng kim, sải cánh to mười mấy mét không trung ác điểu quân đoàn đột nhiên rít ra, mục tiêu nhắm thẳng vào thiên vũ số hiệu, hoặc là nói nhắm thẳng vào phía trên liệt dương xạ thủ. Màu vàng kim lông vũ phản xạ trên bầu trời liệt dương quang mang, liền giống hải dương màu vàng nóng như vậy lóa mắt. Lúc này thiên vũ số hiệu ở 200m trên không, chi này phi hành bộ đội thuộc về 50m tầng trời thấp, chính hết tốc lực lướt qua chiến trường bay tới, tỏ rõ chính là chủ mưu đã lâu, khiến phía trên liệt dương xạ thủ nghị công kích đến chỉ có thể sử dụng ném bắn, mà đối với phi hành bộ đội sử dụng ném bắn, độ khó kia quả thực là địa ngục cấp bậc. Hết tốc lực hạ xuống. Đối mặt chi này 2 km ngoài ra đột nhiên giết ra cứ điểm bậc 5 lôi điều đoàn, Hứa Vân không dám kinh địch, bởi vì đối phương có rất lớn tỷ lệ là kẹo lộ. Hạ cái này truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh phi hành bộ đội, cho nên thứ nhất thời gian khiến thiên vũ số hiệu hạ xuống, để cho phía trên trở liệt dương xạ thủ nắm giữ bắn chéo góc độ. Bệ hệ một đoàn tổn thất hơn 1 vạn đơn vị sau, tăng tốc hướng thánh diệm thủ vệ vị trí phóng tới, thoát ly thiên vũ số hiệu uy hiếp, không có chiến dịch ma pháp cùng liệt dương xạ thủ uy hiếp sau đó, chi này bệ hệ một quân đoàn liền giống một thanh vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, nhẹ nhõm xé rách tất cả ngăn ở trước người người chơi cùng bộ đội, chỉ ở sau lưng lưu lại một mảnh tàn chi đoạn xương. Trước 1153, lưỡng bại câu thương chiến thuật. Nếu như không có lôi điểu đoàn uy hiếp, thiên vũ số hiệu sẽ cùng theo bệ hệ một đoàn di động, dùng trở liệt dương xạ thủ tiêu diệt đối phương, nhưng bản thân chịu đến uy hiếp mà nói cũng chỉ có thể ưu tiên giải quyết địch nhân. Liệt dương thiên sứ đối mặt lượng lớn lôi điểu đoàn tấn công không nhất định có thể phòng thủ ở, dù sao đối phương nắm giữ hình thể ưu thế, trực tiếp đụng tới mà nói, liệt dương thiên sứ coi như có thể đánh chết cũng không nhất định có thể chống đỡ thi thể. Hơn nữa kèo lồ, hạ truyền thuyết thiên phú là tấn công thuật, ở công kích lực chiến hơi thêm toa thuốc mặt tuyệt đối là trò chơi mạnh nhất, liệt dương thiên sứ phòng ngự lại cường cũng không dám bảo đảm có thể chống đỡ đối phương tấn công. Chiến đấu trong nháy mắt tiến vào cao chiều nhất thời khắc, các đại truyền thuyết anh hùng thiên phú tất cả đều dùng ra, người chơi bên này cũng là hỏa lực mở hết, song phương đều không có nhượng bộ ý tứ, hiện tại thời gian đã không nhiều, đám mây thông đạo tranh đoạt đã tiến vào ác liệt. Lôi điểu tốc độ phi hành là 11 giờ, cũng chính là phi hành hết tốc lực trạng thái là 33 m/giây, nghĩ vượt qua cái này 2 km khoảng cách mà nói ít nhất 1 phút trở lên thời gian. Mà cái này thời gian cũng miễn cưỡng đủ thiên vũ số hiệu hạ xuống có thể để cho liệt dương xạ thủ nắm giữ tầm bắn độ cao. Lúc này chiến trường trên không quản kỹ năng hay lại là ma pháp tất cả đều yên lặng, các đại vương bài quân đoàn cũng có bản thân yêu cầu đối phó mục tiêu, cho nên tạm thời còn không có bộ đội có thể dọn ra tay nên kích chi này số lượng gần 1 triệu đơn vị lôi điều đoàn. Xèo. Liệt dương xạ thủ ở thiên vũ số hiệu độ cao thấp hơn không trung lôi điều đoàn sau đó, lập tức phát ra công kích tầm xa. Nếu như không phải là bởi vì cấm ma kết giới mà nói, khả năng còn muốn ra chỉ một cái trạng thái, nhưng bây giờ chỉ có thể cứng trên. Ở thiên vũ số hiệu cao giảm bất quá trình trong, lôi điểu đoàn hoàn toàn là càng bay càng tản, đến cuối cùng đã tạo thành tán loạn trận hình hướng thiên vũ số hiệu nhào tới. Màu vàng đen tên nỏ bao táp càn quét trời cao, đem tất cả đụng phải mục tiêu tất cả đều đánh chết, lôi điểu đoàn cho dù có truyền thuyết anh hùng kẹo lộ. Hạ thông soái, nhưng đối phương nhưng là tấn công hình truyền thuyết anh hùng. Không giống em cùng cắt lìn loại này phòng ngự loại anh hùng, cho nên lôi điểu đoàn đáng chết hay lại là phải chết, chỉ bất quá tổn thất cũng không tính quá lớn, cũng liền mấy vạn đơn vị mà thôi, dù sao trận hình tán loạn mà nói, trong vô hình liền triệt tiêu hủy diệt xạ thủ cùng thấu quang xạ kích phát huy. Bắn hết tốc lực trạng thái dưới, coi như là không có tốc độ công kích cái này chiến dịch ma pháp gia trì, liệt dương xạ thủ cũng có xạ nạ cái này thống soái anh hùng phong chi xạ thủ thiên phú gia trì, bậc 9 thời điểm trụ cột tốc độ bắn tăng lên 45%. Thêm vào sử dụng cung nỏ tốc độ bắn vốn sẽ phải so với cung tên nhanh, khiến liệt dương xạ thủ có thể ở không có ra chỉ trạng thái tình huống dưới nhấc lên một trận tên nỏ bao tác. Nếu như tấn công là đại ác ma hoặc là mạ sờ gì nì loại này coi nhẹ quán tính phi hành binh chủng, còn có thể áp dụng gián đất phi hành loại này chiến thuật né tránh xạ kích, nhưng lôi điểu hết lần này tới lần khác là sử dụng hai cánh phi hành sinh vật, nói cách khác không có khả năng bay quá thấp, như vậy gián đất đột kích cái này tốt nhất né tránh chiến thuật liền sử dụng không ra. Chỉ có thể chính diện trọi cứng đến hỏa lực tầm xa đột tiến. Liệt dương xạ thủ mỗi vòng hỏa lực tầm xa đều có thể thanh trừ sạch sẽ một mảnh khu vực địch nhân, nếu như không phải không trung quá mức rộng lớn mà nói, khả năng đã sớm dọn dẹp xong tất cả dám đến gần mục tiêu. Ở liệt dương xạ thủ điên cuồng khai hỏa thời điểm, trên mặt đất 2 triệu đơn vị thánh diễm thủ vệ, cũng muốn đối mặt bệ hẹ một đoàn trùng kích. Phanh! Phanh! Từng khối cao 2 m to lớn tháp thuẫn phần dưới cắm sâu vào mặt đất. Sau đó thánh diễm thủ vệ ngồi xổm người xuống tà tà đè ở trên bả vai, đối mặt công kích như thế kẻ địch mạnh mẽ tấn công, cắt lìn cũng không dám coi nhẹ, nếu như không làm bất kỳ phòng ngự mà nói, vốn là vọt tới trước bộ đội biến sẽ bị bệ hẹ một quân đoàn chặn ngang cắt đứt, cho nên chỉ có thể trước ngăn lại đối phương tấn công lại nói. Mạnh nhất chi mâu vs mạnh nhất chi thuẫn. Cái này có thể nói là trong trò chơi phòng ngự mạnh nhất bộ đội cùng tấn công mạnh nhất bộ đội đụng nhau, bậc 8 binh chủng bởi vì không có thiên phú bổ trợ. Cho nên ở bình thường anh hùng dưới quyền cường đại, nhưng ở sử thi hoặc là truyền thuyết anh hùng dưới quyền còn không bằng bản thân sở trường binh chủng, cho nên đưa đến bậc 8 binh chủng phần lớn đều là đánh một chút xì dầu, vai chính là các đại truyền thuyết anh hùng dưới quyền sở trường quân đoàn. Vài mét lớn nhỏ cự trảo ầm ầm vỗ xuống, chúng đích giống như kim loại pháo đài như vậy thánh diễm thủ vệ, thân cao 2m5, toàn thân cao thấp đều bao phủ ở thật dày khôi giáp kim loại dưới, hoàn toàn có tư cách xưng là kim loại pháo đài. Hai chi bộ đội đụng vào sau đó, trước đây vô kiên bất tồi bệ hẹ một đoàn đột kích tốc độ trong nháy mắt dừng lại, liền giống sóng dữ va chạm bờ biển như vậy, thành công bị thánh diễm thủ vệ ngăn xuống. Bất quá đó cũng không phải nói thánh diễm thủ vệ càng mạnh, mà là bởi vì bệ hẹ một đoàn lượng lớn gây ra vô địch trạng thái, dù sao khoảng 1/3 gây ra tỷ lệ không nhỏ, có thể ở vô địch 1 giây thời gian đi qua, thánh diễm thủ vệ đón lấy 10 giây thời gian cũng không thể lần nữa gây ra, cũng liền đại biểu cho muốn ở bệ hẹ 1.5 vớt chống nổi 10 giây. Thành hàng thánh diễm thủ vệ ngã xuống, 10 giây thời gian đầy đủ bệ hẹ 1 chế tạo vượt qua 45 vạn trở lên tổn thương, đáng tiếc thánh diễm thủ vệ vừa mới dùng qua được ăn cả ngã về không, nếu không có cái này thiên phú mà nói, cũng có thể đối với bệ hẹ 1 quân đoàn tạo thành không nhỏ thương vong. Nửa giờ thời gian có đao, cách được ăn cả ngã về không lần sau phát động còn có vài chục phút, khả năng kẹo lô. Hạ chính là bởi vì nhìn thấy cái này thiên phú phát động đi qua, mới sẽ không kiêng nể gì cả chỉ huy bệ hẹ 1 quân đoàn tấn công không cần lo lắng phản kích đi. Thiên vũ số hiệu ở hai đại truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh quân đoàn phát sinh va chạm thời điểm, đã bị lôi điểu đoàn bay gần, tiến vào khoảng cách gần xạ kích trạng thái. Khoảng cách gần thời điểm, lôi điểu đoàn muốn chia tán liền không được, bởi vì bọn họ mục tiêu đều là thiên vũ số hiệu. Cho nên càng đến gần thiên vũ số hiệu lại càng hội tụ tập ở chung một chỗ, dưới tình huống này thương vong dĩ nhiên sẽ cùng theo trở nên lớn, ở cuối cùng 100 mét khoảng cách lúc, đã lần nữa biến thành dày đặc trận hình. Mà liệt dương thiên sứ quân đoàn cũng ở thiên vũ số hiệu trên không bày ra một nửa hình tròn hình bắt phòng ngự trận hình, miễn cưỡng ngăn trở lôi điểu tấn công. Lôi điểu công kích phần lớn có thể đánh tan liệt dương thiên sứ phòng ngự, ngẫu nhiên còn có thể đánh ra cực kỳ cường hãn tổn thương. Nếu như không phải là bởi vì có mỗi giây 5% lượng HP hồi phục cái này đặc hiệu, liệt dương thiên sứ phòng tuyến căn bản không có khả năng ngăn trở bao nhiêu thời gian, có thể lôi điểu đoàn ở không có thứ nhất thời gian đột phá phòng tuyến sau, cũng buông tha dùng bình thường công kích xé mở phòng tuyến dự định, bắt đầu gia tăng tốc độ va chạm, khiến phòng tuyến trong nháy mắt đối mặt bị đánh vỡ tình huống. Liệt dương xạ thủ khai hỏa, dùng trước kia ta nói cái đó chiến thuật, nhìn thấy liệt dương thiên sứ quẫn cảnh. Hứa Vân dùng ra bản thân cố ý thiết kế ra được phòng ngự chiến thuật, cái này là hắn đã sớm cân nhắc đi ra chiến thuật, chính là vì hiện tại loại này tình huống mà thiết kế. Vâng, Sa Nạ dĩ nhiên không có khả năng phản đối, ở đáp ứng một tiếng sau bắt đầu chấp hành chiến thuật. Vốn là ngừng bắn liệt dương xạ thủ lần nữa nâng lên cung nỏ, mục tiêu chính là trên không. Bậc 8 liệt dương thiên sứ. Không sai, nhắm trúng mục tiêu chính là liệt dương thiên sứ bộ đội, hơn nữa không chút do dự chụp xuống chốt. Xèo. Coi như liệt dương thiên sứ lực phòng ngự cao đến 15.000 điểm, nhưng ở đối mặt lực công kích cao đến 5.379-10.758, gây ra 85% tỷ lệ một kích chí mạng sau chính là 10.758-215-16 điểm công kích lực liệt dương xạ thủ mà nói, cái này phòng ngự cũng không tính cường đại, huống chi gây ra 20% tỷ lệ hủy diệt xạ kích sau đó, phòng ngự hoàn toàn chính là mây trôi, cho nên liệt dương thiên sứ bị lượng lớn tên nọ bắn thủng thân thể. Chương 1154 đặc biệt chiến thuật cường đại. Liệt dương xạ thủ lần này phương thức công kích cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, đó chính là tuyệt đối sẽ không tập hỏa công kích cùng một cái khu vực, nói cách khác là phân tán xạ kích, cho nên lượng HP cao đến 45 vạn liệt dương thiên sứ cũng sẽ không bị miểu sát. Dùng loại này phương thức công kích mà nói, liệt dương thiên sứ còn có thể miễn cưỡng chịu được công kích, nhưng lôi điểu đoàn đối mặt gây ra hủy diệt xạ kích đặc hiệu tên nỏ liền không chịu nổi, lập tức thành mảng rơi xuống không. Trung. Dây đặc tấn công mặc dù có thể cho vòng đai phòng thủ tới áp lực thật lớn, nhưng cũng đại biểu cho ở chịu đựng hủy diệt xạ kích loại này có thể đối với thẳng tắp trên tất cả mục tiêu tạo thành chân thực tổn thương đặc hiệu lúc, sẽ bị đánh ra lượng lớn tổn thương. Chỉ là như vậy một đòn liền khiến lôi điểu đoàn số lượng giảm bất vượt qua 1/5 tả hữu, khiến liệt dương thiên sứ chịu đựng áp lực một rõ ràng, lập tức vững chắc phòng tuyến, hơn nữa lượng HP cũng ở nhanh chóng hồi thăng. Cái này chiến thuật chính là một cái giết địch 800, tự tổn 1000 chiến thuật. Chính là cầm liệt dương thiên sứ cùng đối phương đổi tổn thương, mặc dù liệt dương thiên sứ chịu đựng tổn thương lớn đại vượt qua địch nhân, nhưng có 100 giây hồi phục 5% lượng HP cái này bậc 5 chiến lược bảo vật thần thánh bình máu mang đến đặc hiệu, lại thêm hủy diệt xạ kích có thể xuyên qua tầm bắn trên tất cả địch nhân, cái này chiến thuật tổ hợp liền vô cùng thích hợp luân hồi quân đoàn. Đối mặt loại này quỷ dị chiến thuật, tụ tập lại tấn công liệt dương thiên sứ phòng tuyến, hơn nữa chuẩn bị sử dụng va chạm chiến thuật lôi điểu đoàn liền bị kịch. Mỗi cái gây ra hủy diệt xạ kích đặc hiệu tên nỏ, đều có thể ở lôi điểu trong đám mở một đường máu, 2 vạn điểm trở lên lớn nhất chân thực tổn thương, đã có tỷ lệ miểu sát bậc 5 lôi điểu. Trước đây lôi điểu đoàn theo phát động công kích bắt đầu thẳng đến trước đây cùng liệt dương thiên sứ chiến đấu, tổn thất số lượng thêm đứng lên vẫn chưa tới 10 vạn, nhưng vừa mới liệt dương xạ thủ cái này vòng xạ kích, trực tiếp đem lôi điểu đoàn bắn chết vượt qua 1/5, cũng chính là mấy chục vạn đơn vị trở lên, nhưng mà này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là lần này công kích là bắn thẳng đến mà không phải ném bắn, đại biểu 3 giây không đến thời gian liền có thể lần nữa xạ kích. Xèo. Xèo. Vòng thứ 2, vòng thứ 3 màu vàng đen tên nỏ báo táp nhấc lên, mục tiêu cũng không phải địch nhân, mà là ngăn ở thiên vũ số báo đặc biệt vây liệt dương thiên sứ. Lượng HP cao đến 45 vạn điểm, mỗi giây có thể hồi phục 5% cũng chính là 22.500 điểm, đại biểu cho mỗi vòng hỏa lực tầm xa công kích khoảng cách bên trong, liệt dương thiên sứ đều có thể hồi phục 5 vạn trở lên lượng HP, cho nên chịu đựng liệt dương xạ thủ tiếp tục công kích hoàn toàn không có vấn đề. Có thể liệt dương thiên sứ có thể chịu đựng liệt dương xạ thủ công kích, cũng không đại biểu tấn công lôi điểu đoàn cũng có thể chịu đựng, bởi vì bản thân hình thể cùng phương thức phi hành nguyên nhân, cho nên lôi điểu nghị quay đầu nhưng là vô cùng khó khăn. Muốn tiến công mà nói lại sẽ bị liệt dương xạ thủ 20% tỷ lệ gây ra hủy diệt xạ kích dẫn đầu bắn chết, hoàn toàn là thuộc về bị thu gặt trạng thái. Ở cái này lưỡng bại câu thương chiến thuật bên dưới, lôi điểu đoàn ở không có bất kỳ phản ứng nào tình huống dưới, liền bị cực kỳ cường hãn hủy diệt xạ kích đặc hiệu cho thanh trừ sạch sẽ, chỉ có lác đác không có mấy số lượng ở trên trời còn lại, nếu như không phải là bởi vì tụ tập lại tấn công, hủy diệt xạ kích đặc hiệu cũng không khả năng phát huy bao nhiêu uy lực, liền giống trước đây như vậy phân tán mà nói. Thậm chí có thể cho cái này cực kỳ cường hãn đặc hiệu hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tấn công, không cần Hứa Vân hạ lệnh, En cũng biết khiến liệt dương thiên sứ chủ động xuất kích. Hiện tại lôi điểu đoàn số lượng còn không bằng liệt dương thiên sứ nhiều, dưới tình huống này dĩ nhiên không cần lại phòng thủ, hoàn toàn có thể ở đối phương tấn công trước đây liền biến mất những thứ này lôi điểu, lấy liệt dương thiên sứ cao đến 20 điểm tốc độ phi hành, cũng không cần lo lắng lôi điểu có thể chạy thoát truy kích. Không chung chiến đấu cùng với lưỡng bại câu thương chiến thuật đột nhiên rõ ràng. Thiên vũ số hiệu trong nháy mắt liền giành tay, có thể nhúng tay những địa phương khác cơ hội. Chúng ta đi tiếp viện Cát Lìn, Hứa Vân đứng ở đầu hạm nhìn về phía trước hỗn loạn chiến sự truyền đạt mới mệnh lệnh. Lúc này mới qua mấy phút thời gian, phía trước chiến trường trên liền có không nhỏ biến hóa, những địa phương khác còn dễ nói biến hóa cũng không tính quá lớn, nhưng bệ hạ một quân đoàn cùng thánh diễm thủ vệ trong lúc đó chiến đấu lại xảy ra vấn đề. Chỉ thấy trước đây giống như kim loại pháo đài như thế nghiền ép hướng trước thánh diệm thủ vệ quân đoàn đã triệt để đình chỉ trước đột phá, tất cả đều cầm trong tay tấm thuẫn cắm vào mặt đất, phòng ngự đến theo bên phải điên cuồng hướng mà đến bệ hạ một quân đoàn. Những lông này đã nhuộm thành màu đỏ, hình thể cũng tăng vọt một vòng sáp lá cà chi vương, lúc này công kích xong tất cả đều là vô cùng kinh khủng, chỉ cần công kích trúng đích, lượng HP vượt qua 45 vạn điểm thánh diệm thủ vệ lượng HP trong nháy mắt liền sẽ sụt đột ngột một đoạn, chỉ cần không gây ra vô địch trạng thái. Hoặc là nói vô địch trạng thái đi qua trong vòng 10 giây cũng sẽ bị đánh chết, vẫn lấy làm kiêu ngạo mấy vạn điểm lực phòng ngự ở bệ hệ một hai móng hạ xong tất cả đều là không. Có đưa đến hiệu quả. Vẹn vẹn qua mấy phút thời gian, trước đây chiến đấu không ít thời gian, còn không có bất kỳ tổn thất thánh diệm thủ vệ ngã xuống số lượng vượt qua một vạn đơn vị trở lên, hơn nữa còn cùng với song phương tiếp xúc mặt mở rộng mà tăng nhanh tổn thất tốc độ, dù sao trước đây bệ hệ một quân đoàn chỉ có tiên phong có thể chiến đấu. Hiện tại cái khác bệ hệ một cũng ở lục tục gia nhập chiến đấu. Phù không chiến hạm Thiên Vũ số hiệu chậm rãi chuyển hướng thánh diễm thủ vệ cùng bệ hệ một quân đoàn vị trí bay đi. Đại nhân, chúng ta có hay không là cẩn thận một chút, đứng ở Thiên Vũ số hiệu trên, y vẹt có chút bận tâm, bởi vì bây giờ nhìn đi lên luân hồi quân đoàn có thể bắt đầu thu gạt, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy, cho tới nay tầng tầng lớp lớp ngoài ý muốn khiến nàng rất bất an. Ta biết, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, Hứa Vân bất đắc dĩ nói ra. Nếu như là không có cấm ma kết giới ở mà nói, bọn họ còn có thể dùng ma pháp bao phủ bệ hệ một quân đoàn, hắn đại điệu biến thiên cùng chuyển thế trọng sinh cũng có thể bình thường sử dụng, như vậy đối phương bất kể thế nào ra chiêu hắn đều có lòng tin ứng đối, nhưng bây giờ không thể sử dụng kỹ năng cùng ma pháp mà nói, liền thật sự chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Nếu như càng trước thời hạn một đoạn thời gian biết rõ cái này cuối cùng chiến dịch tin tức mà nói, Hứa Vân tuyệt đối sẽ chuẩn bị song lượng lớn lá bài tẩy. Nhưng là chỉ có 3 ngày thời gian mà nói hắn căn bản không có quá nhiều thời gian chuẩn bị càng nhiều lá bài tẩy, bất quá cũng thật may thời gian không nhiều, nếu không nở tờ cờ thế lực chỉ huy anh hùng tuyệt đối có thể chuẩn bị càng nhiều kinh hỉ. Giống. Nhìn thấy Thiên Vũ số hiệu hướng đi, không trung Hắc Long đoàn có chút không kiềm chế nổi, tất cả đều bắt đầu hít thở sâu đứng lên, bởi vì không quản ai cũng biết, chỉ cần khiến Thiên Vũ số hiệu trên liệt dương xạ thủ bộ đội giải quyết bệ hệ một quân đoàn, như vậy trận này trận đánh chiến không sai biệt lắm liền bụi bặm lắng xuống. Long đất thành trận doanh mộ lì ở truyền thuyết thiên phú chính là cự long. Không sai, cũng không phải xích long mà là cự long, chỉ cần là cự hình thể long tộc đều là nàng thiên phú bổ trợ phạm vi bên trong. Đây chính là nàng có thể lấy cực quang chiến thiếu đoàn một nửa số lượng hắc long đoàn cùng tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn đối kháng, ngược lại mơ hồ chiếm thượng phong nguyên nhân. Dĩ nhiên cái này cũng cùng cực quang chiến thiếu đoàn không có phát động quang hóa thiên phú phát ra một kích mạnh nhất có liên quan. Hắc long đoàn thuộc về mộ lì ở thông xoáy dưới. Mới có thể đem long tức làm súng phun lửa tới sử dụng, nếu không bình thường bậc 7 long tộc nhiều nhất chỉ có thể sử dụng mấy lần long tức liền sẽ thể lực hao hết, hay lại là loại kia từng đoàn phun ra long tức, mà không phải duy trì liên tục không ngừng phun ra cột lửa như vậy long tức. Lúc này Mộ Ly ở nhìn thấy tình huống nguy cấp, cũng liền không ở bảo tồn thực lực. Vô số hắc long béo mập bụng bắt đầu thật cao nhô lên, chuẩn bị lần nữa sử dụng long tức mở đường. Không ngừng lợi dụng cao tốc tấn công cực quang chiến thiếu gặp phải lựa chọn, là tình nguyện chịu đựng long tức công kích cũng muốn ngăn trở những thứ này hắc long đoàn, hay là trước các loại long tức công kích đi qua lại tấn công. Chương 1155, thoát vây đại ác ma quân đoàn. Ly. Tiểu Bạch cuối cùng làm ra lựa chọn. Cực quang chiến thiếu đoàn đồng thời hết tốc lực quay đầu bay khỏi, ở thiên vũ số hiệu cùng hắc long trong đám giữa trên không lượn vòng. Đối phương nếu như tấn công thiên vũ số hiệu mà nói liền trực tiếp phát động quang hóa tấn công, đem lựa chọn ném trở về cho đối phương. Nắc, thiên vũ số hiệu trên Hứa Vân nhìn thấy Tiểu Bạch lựa chọn, trong miệng không khỏi lên tiếng, bởi vì Tiểu Bạch đem quyền lựa chọn giao cho đối phương mà nói, cũng thì tương đương với là đem quyền chủ động giao cho địch nhân. Hắn vừa định mở miệng thời điểm, hắc long đoàn đã ở mổ lì ở xuất lĩnh dưới làm ra lựa chọn. Phẩy đến hai cánh hắc long đoàn cũng không có truy ở sau lưng cực quang chiến thiếu đột kích thiên vũ số hiệu, mà là lựa chọn quay đầu nhìn về mặt bên không trung chiến trường bay đi. Tiểu Bạch phân ra một nửa cực quang chiến thiếu toàn lực tấn công, Hứa Vân thông qua quân đoàn hệ thống truyền tin ra lệnh. Vừa mới kéo dài khoảng cách cực quang chiến thiếu trong đám, đột nhiên có một nửa quay đầu. Nhưng là bây giờ quay đầu đã có chút ít muộn, Mộ Ly ở đã xuất lĩnh hắc long đoàn đến gần mặt bên không trung chiến trường. Máu tươi quý tộc cái này cự đầu thế lực dưới quyền hấp huyết quỷ vương quân đoàn, thông qua số lượng phương diện nghiền ép tính ưu thế, đã thành công đem đại ác ma quân đoàn triệt để ngăn lại, bởi vì sử dụng thuấn gian di động cần phải muốn trước phong tỏa di động khu vực, hơn nữa bên trong vẫn không thể có đồ vật, cho nên chỉ có số lượng che ngập bầu trời hấp huyết quỷ vương mới có thể ngăn lại đại ác ma quân đoàn, không cho đối phương tùy ý thuấn gian di động. Hấp huyết quỷ vương là phi hành binh chủng, thêm vào có quỷ vương áo choàng đặc hiệu, chiêu mộ đi ra hoàn toàn không cần bất kỳ tài nguyên cùng kim tệ, cho nên thống soái người chơi đương nhiên là liều mạng tăng lên bản thân thống soái, mới kéo ra như vậy một chi số lượng kinh người hấp huyết quỷ vương quân đoàn. Chỉ là đối mặt địa ngục truyền thuyết anh hùng xạ lẹm xuất lĩnh đại ác ma quân đoàn, hấp huyết quỷ vương coi như là có tử vong xâm nhập cái hiệu quả này, có thể đem bản thân công kích một bộ phận biến thành chân thực tổn thương, nhưng lấy được chiến quả vẫn là vô cùng khó khăn, ngược lại ở đại ác ma chiến lươi hái bên dưới lượng lớn tử vong. Thật may tràn đầy lượng lớn binh chủng chiến trường trên, chính là không thiếu hụt hấp huyết quỷ vương phục sinh hấp huyết mục tiêu, phát ra mỗi khi hấp huyết quỷ vương thi thể vừa mới xuất hiện, cũng sẽ bị lượng lớn ánh sáng đỏ ngòm quấn quanh, sau đó lần nữa bay lên tiến vào vòng vây. Chỉ có thể nói hấp huyết quỷ vương quân đoàn tại chiến đấu lực trên, quả thật cùng truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh đại ác ma quân đoàn chênh lệch khá xa, nhưng bằng vào máu tươi cộng sinh cái này binh chủng đặc tính, còn có phía dưới vô số có thể hấp huyết mục tiêu, tạm thời vây khốn đối phương, chỉ cần phía dưới pháo hôi bộ đội còn có, liền có thể một mực vây khốn đối phương. Nhưng là cái này không nên bị đại ác ma đột phá vây khốn, cùng với đột nhiên dựa đi tới hắc long đoàn mà tan thành mây khói. Hô! Hô! Từng cổ nóng bỏng vô cùng hỏa diễm long tức càn quét trời cao, đem không trung hóa thành biển lửa. Hấp huyết quỷ vương ở trên trời thời điểm là dùng rơi hình thái, chỉ có ở công kích trong nháy mắt mới sẽ hóa thành hình người. Như vậy thì đại biểu cho đơn vị diện tích bên trong có thể chứa càng nhiều bộ đội, nhưng ở loại này hỏa diễm long tức biển công kích bên dưới, đặc điểm này trong nháy mắt biến thành một cái nhược điểm chí mạng. Vô số quả đấm lớn nhỏ hấp huyết quỷ vương biến thành cho bụi biến mất ở không trung, nằm trong loại trạng thái này máu tươi cộng sinh cũng sẽ không phát huy phục sinh hiệu quả. Không trung ở hắc long đoàn duy trì liên tục phụt lên hỏa diễm long tức bên dưới biến thành màu đỏ, hơn nữa còn là duy trì liên tục không ngừng phụt lên phương thức công kích. Cũng chỉ có Mộ Lì ở cái này nắm giữ cự long sở trường truyền thuyết anh hùng mới có thể làm được. Bình thường cự long nếu như duy trì liên tục phụt lên mà nói, vượt qua 2 giây liền sẽ bởi vì thể lực hao hết mà rơi xuống không trung. Vốn là dày đặc vô cùng, chiếm cứ không trung một khu vực lớn lượng lớn hấp huyết quỷ vương quân đoàn nhanh chóng giảm bớt, đối mặt long tức biển công kích, những thứ này bậc 4 binh chủng căn bản không có quá lớn sức đánh trả, dù sao song phương thuộc tính chênh lệch quá lớn. Ly gần 1 triệu đơn vị quay đầu cực quang chiến thiếu đoàn lục tục cao phát ra âm thanh đứng lên, chuẩn bị phát động một kích mạnh nhất. Bởi vì số lượng to lớn nguyên nhân, cực quang chiến thiếu đoàn dĩ nhiên không có khả năng đồng thời tiến vào quang hóa trạng thái, nếu không 5 giây thời gian đảo mắt liền qua, phía sau cực quang chiến thiếu công kích sẽ bị thi thể ngăn lại. Giống. Mộ Ly ở gào thét một tiếng, khiến hắc long đoàn đỉnh chỉ phụt lên long tức, đem thân thể quay đầu đối mặt bắt đầu gia tăng tốc độ cực quang chiến thiếu đoàn, sau đó phẩy đến 2 cánh chính diện tiến lên. Song phương giống như một cái màu đỏ vàng hỏa diễm dòng sông cùng màu đen chọc lưu chính diện đụng nhau. Ly. Phía trước nhất cực quang chiến thiếu thân thể bắt đầu trở nên hư ảo, giống như là biến thành hào quang màu đỏ như thế, tốc độ cũng trong nháy mắt tăng vọt, giống như mũi tên như thế bắn ra. Thuộc về quang hóa trạng thái dưới, Cực quang chiến thiếu tốc độ phi hành thì sẽ từ 26 điểm tăng lên gấp đôi biến thành 52 điểm, cũng chính là mỗi giây 156 mét. Cái tốc độ này tuyệt đối là tiến hóa nhanh nhất phi hành binh chủng, mặc dù chỉ có thể duy trì liên tục ngắn ngủi 5 giây thời gian, mà tiểu bạch cực quang thiên phú hiệu quả, chính là mỗi điểm nhanh chóng độ đều có thể tăng lên trước mặt lực công kích 10%. Nói cách khác, 52 điểm tốc độ phi hành trạng thái dưới thời điểm, nguyên lai 8309-1661 8 điểm lực công kích liền sẽ ngoài ngạch tăng thêm 5. Gấp 2, cũng chính là sẽ biến thành 515-15-1030-30 điểm công kích lực, sau đó thêm vào 50% tỷ lệ may mắn một đòn có thể đánh ra gấp đôi tổn thương, cuối cùng có thể đánh ra cực hạn tổn thương cao đến 20 vạn trở lên. Đối mặt cực quang chiến thiếu tấn công, Mộ Ly ở biết rõ căn bản không có né tránh khả năng, song phương ở tốc độ trên chênh lệch quá lớn, cho nên trực tiếp chỉ huy Hắc Long đoàn quay đầu chính diện nên kích. Cực quang chiến thiếu đoàn cùng Hắc Long đoàn chính diện đụng nhau, lượng lớn thi thể theo không trung hướng mặt đất rơi xuống, trong đó vừa có cực quang chiến thiếu cũng có Hắc Long, song phương không tiến vào được không chết được ngưng chiến đấu, cùng trước đây mang theo kiểm chế ý vị chiến đấu khác nhau, lần này song phương đều có thể nói là toàn lực một kích, trừ cực quang chiến thiếu đoàn còn có một nửa không có xuất động bên ngoài. Xạ lẻm cái này truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh đại ác ma quân đoàn, ở Hắc Long đoàn dùng Long Tức Hải Bang bận thanh trừ sạch sẽ chung quanh hấp huyết quỷ vương cùng, cũng cùng Thiên Vũ số hiệu như thế giành tay, nhân cơ hội lóe lên hướng Thiên Vũ số hiệu đuổi theo. Chít, chít. Còn lại hấp huyết quỷ vương quân muốn tiếp tục bao vây, nhưng bởi vì số lượng còn không có đại ác ma quân đoàn nhiều, cho nên căn bản không làm được phong tỏa tầm mắt không cho đối phương lóe lên cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đại ác ma quân đoàn rời khỏi. Trên mặt đất đang có quần quần không dứt hấp huyết quỷ vương lần nữa bay lên không. Bởi vì bậc 5 chiến lược bảo vật quỷ vương áo choàng có thể mang đánh chết người chuyển hóa thành hấp huyết quỷ vương, hay lại là loại kia không phải sau cuộc chiến chuyển hóa, mà là ở trong quá trình chiến đấu chuyển hóa, cho nên máu tươi cộng sinh không phục sinh được thi thể bị long tức thiêu hủy hấp huyết quỷ vương mà nói, lại lần nữa chuyển hóa ra mới hấp huyết quỷ vương thay thế, chỉ là còn không chờ hấp. Huyết quỷ vương quân đoàn số lượng hồi phục giá trị lớn nhất, mục tiêu liền đã cách xa. Cực quang chiến thiếu đoàn từng nhóm phát động quang hóa đặc tính, lấy một kích mạnh nhất tư thái hướng Hắc Long đoàn phát động tấn công. Bởi vì Hắc Long đoàn chủ động nên kích nguyên nhân, cũng không có cho cực quang chiến thiếu ung dung lướt qua cơ hội, cho nên ở công kích thời điểm có không nhỏ cơ hội được bắn rơi, mà chỉ cần chịu đựng phản kích, lấy cực quang chiến thiếu lượng HP cùng phòng ngự mà nói, căn bản không chịu nổi cái tổn thương này, cho nên mới xuất hiện cực quang chiến thiếu thi thể cùng Hắc Long thi thể lượng lớn rơi xuống không trung, cái này lưỡng bại câu thương chẳng cảnh. Còn dư lại dưới 1 triệu cực quang chiến thiếu lúc này cũng ở tiểu bạch xuất lĩnh bãi triều đại ác ma quân đoàn truy kích mà đi, lúc này liệt dương thiên sứ đang ở càn quét còn lại lôi điệu đoàn còn không có trở về thủ thiên vũ số hiệu, nếu như cứ như vậy khiến đại ác ma thẳng tắp xông tới thiên vũ số hiệu mà nói, liệt dương thiên sứ căn bản không kịp trở về thủ, vì vậy cực quang chiến thiếu cần phải tiến lên ngăn cản đối phương đột tiến tốc độ, cho liệt dương thiên sứ tranh thủ một chút thời. Gian chương 1156, đột kích đại ác ma quân đoàn. Hạ xuống. Lúc này Hứa Vân chỉ có sự lựa chọn này, đại ác ma có thể cùng lôi điệu không giống nhau, bởi vì có thể coi nhẹ quán tính, cho nên có thể gián đất phi hành đến gần thiên vũ số hiệu, không cho phía trên liệt dương xạ thủ có bất kỳ góc độ công kích, mà ném bắn đối với đại ác ma mà nói hoàn toàn không có hiệu quả, cho nên chỉ có thể khiến thiên vũ số hiệu hạ xuống mặt đất, tốt cho liệt dương xạ thủ xuống thuyền cơ hội. Cực quang chiến thiếu mặc dù sau này truy kích, nhưng bởi vì tốc độ phi hành trên ưu thế tuyệt đối, cho nên rất nhanh đuổi kịp đại ác ma quân đoàn phía sau, chỉ cần trì hoãn một chút thời gian, chờ phía sau chính nhanh chóng tăng thêm số lượng hấp huyết quỷ vương quân đoàn giết tới, liền có thể lần nữa bao vây đối phương. Có thể xạ lẹm làm thành truyền thuyết anh hùng, tiến hóa giao phó trí tuệ tuyệt đối không yếu, dĩ nhiên có thể nhìn ra cực quang chiến thiếu đoàn mục đích là cái gì, cho nên căn bản không có dừng lại chiến đấu dự định, chỉ là xuất lĩnh đại ác ma quân đoàn né tránh tiến tới, đồng thời ở phía trước tiến vào thời điểm làm tốt phòng ngừa công kích tầm xa chuẩn bị. Đại ác ma quân đoàn trong nháy mắt trên không trung tản ra, chính là không cùng đuổi theo cực quang chiến thiếu chính diện chiến đấu, tình nguyện chịu đựng công kích cũng không hoàn thủ, mà cực quang chiến thiếu bởi vì số lượng không có hấp huyết quỷ vương như vậy che ngập bầu trời, có thể mang đại ác ma quân đoàn chung quanh không trung chiếm cứ, cho nên cũng không có cách nào ngăn cản đại ác ma thuấn gian di động, chỉ có thể hết sức quấy rối. Ầm. Thiên vũ số hiệu đập ầm ầm rơi đại địa, bùn đất như nước chảy văng khắp nơi mà ra, đồng thời bốn bản kim loại bong thuyền rơi đập đại địa. Lượng lớn liệt dương xạ thủ theo trên bong thuyền tuân ra hướng mặt đất chạy đi, bởi vì đại ác ma quân đoàn lúc này đã thuộc về cách mặt đất 3m không tới độ cao lướt đến, thiên vũ số hiệu cao 15m, liệt dương xạ thủ cần phải muốn xuống thuyền mới sẽ có tầm bắn. Tiểu Bạch xuất lĩnh dưới quyền cực quang chiến thiếu đoàn một mực truy kích đại ác ma quân đoàn, mặc dù cũng bởi vì tốc độ trên ưu thế cực lớn đánh không chết thiếu đại ác ma, nhưng dù sao cực quang chiến thiếu không phải coi nhẹ quán tính phi hành sinh vật, cho nên nghị công kích hạ xuống cách mặt đất 3m trong vòng độ cao mục tiêu lúc, nhiều nhất chỉ có thể vừa lướt mà qua liền cần lần nữa kéo thăng, chiến đấu hiệu suất cũng không cao. Có thể công kích 3m phi hành độ cao đại ác ma sau lần nữa bay lên, đây còn là bởi vì bản thân khéo léo đẹp đẽ hình thể ưu thế, nếu như đổi cái khác hình thể phi hành sinh vật, liền giống lôi điểu hoặc là bậc 3 chiến đại bàng mà nói, công kích sau đó liền phi thường khó mà leo lên xoay chuyển trời đất không, cho nên cực quang chiến thiếu công kích hiệu quả cũng không tính tốt. Giống như hắc triều lớn bằng ác ma quân đoàn theo chiến trường cao 3m độ trên gào thét mà tới, rất nhanh giết vào thiên vũ số hiệu trong phạm vi ngàn mét. Trong thời gian ngắn có thể chạy đến mặt đất liệt dương xạ thủ không nhiều, nhưng đứng ở hai khối nghiêng kim loại trên bong thuyền liệt dương xạ thủ lại không ít. Cái này một bên 15m rộng, rộng 30m hai khối kim loại trên bong thuyền ngồi xổm mấy ngàn đơn vị, thêm vào đã xông tới mặt đất những thứ kia, nắm giữ tầm bắn liệt dương xạ thủ số lượng thêm đứng lên hơn vạn đơn vị. Phi hành hết tốc lực mà nói, đại ác ma vượt qua 1 km khả năng chỉ cần 20 giây, nhưng có tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu ngăn cản mà nói, đại ác ma tự nhiên không muốn có thể phát huy cái tốc độ này, nhưng là cực quang chiến thiếu đoàn trong nháy mắt kéo thang độ cao, đình chỉ vừa lướt mà qua hành động công kích, miễn cho bị ngộ thương. Xèo, xèo, liên miên không dứt mưa tên bắt đầu phát xạ, cùng lúc đó thiên vũ số hiệu phía sau hai khối kim loại trên bong thuyền chính nhanh chóng vọt xuống liệt dương xạ thủ, chuẩn bị theo hai bên đi vòng qua cái này mặt. Thiên vũ số hiệu là thành một chữ hình đối mặt đại ác ma quân đoàn. Đứng ở đầu hạm Hứa Vân cùng một đám anh hùng quan sát chung quanh chiến sự, cũng không có bởi vì đại ác ma quân đoàn đột phá mặt mà tránh né. Đây cũng không phải nói bọn họ không sợ chết, mà là bởi vì liệt dương thiên sứ trở lại, càn quét lôi điểu căn bản tiêu phí không bao nhiêu thời gian, dù sao chiếm cứ nghiền ép như vậy tốc độ cùng thuộc tính ưu thế, nếu như không phải là bởi vì đối phương có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh, có thể ngay cả càn quét đều không cần. Liệt dương thiên sứ phòng ngự mạnh bao nhiêu, xạ lẻm cái này truyền thuyết anh hùng trước đây đã lanh giao qua, lần này dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc tấn công có liệt dương thiên sứ bảo hộ Hứa Vân cùng một đám anh hùng, mà là đem mục tiêu ngắm trúng liệt dương xạ thủ, ở không thể sử dụng ma pháp tình huống dưới, đại biểu liệt dương xạ thủ chỉ cần bị đánh chết, liền không có cách nào dùng chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp phục sinh. Mà trên thực tế cũng quả thật như thế. Luân hồi quân đoàn chính là bởi vì có Hứa Vân nắm giữ chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp, duy trì liên tục năng lực chiến đấu mới sẽ kinh khủng như vậy. Chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp mặc dù biến thái, nhưng kỳ thật cũng sẽ không ảnh hưởng cân bằng, nhưng khi cái này không thời gian cột đao bậc 4 chiến dịch ma pháp rơi vào Hứa Vân trong tay thời điểm, uy lực liền vượt qua tất cả bậc 5 chiến dịch ma pháp, đã là người chơi trong lòng thứ nhất thần kỹ. Nguyên nhân rất đơn giản, xét đến cùng chính là ma lực giá trị nguyên nhân. Ma lực giá trị cao chuyển thế trọng sinh dĩ nhiên là cường, ma lực giá trị thấp cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp hiệu quả thậm chí còn không bằng bậc 2-3 chiến dịch ma pháp. Như vậy một cái không thể liên hiệp thi pháp, không chấp nhận chiến lược bảo vật cùng anh hùng kỹ năng tăng cường uy lực, đều xem người sử dụng ma lực cùng tinh thần cường độ bậc 4 chiến dịch ma pháp, rơi vào bởi vì liệt dương triệu hoán yêu cầu, cho nên đưa đến ma lực giá trị vô cùng kinh khủng Hứa Vân trong tay, hoàn toàn trở thành một cái uy lực thẳng siêu bậc 5 chiến dịch ma pháp. Cho nên cũng không nói chuyển thế trọng sinh quá mạnh, mà là hắn mạnh mẽ quá đáng. Đại sư cấp trí lực, ma lực giếng, ma lực cội nguồn, 26 điểm nguyên thủy trí lực, lẫn nhau chồng chất lên chính là Hứa Vân ma lực trị giá là cái gì khủng bố nguyên nhân. Một tên người chơi chỉ sợ nghĩ đạt tới một loại trong đó đều phi thường khó khăn, huống chi hay lại là 4 đỉnh thêm đứng lên. Chỉ bất quá trận này cuối cùng chiến dịch trong, nờ cờ tờ thế lực khả năng cũng ý thức đến chuyển thế trọng sinh khủng bố, cho nên chiến đấu thời điểm phần lớn sẽ tiêu hủy thi thể. Hoặc là nói dứt khoát buông tha phe mình nắm giữ vài tên truyền thuyết anh hùng ưu thế này, trực tiếp mở ra cấm ma kết giới, đủ để tỏ rõ bọn họ đối với chuyển thế trọng sinh xem trọng, còn có đối với Hứa Vân có bao nhiêu hiểu rõ. Không có chuyển thế trọng sinh sau đó, luân hồi quân đoàn rất nhiều chiến thuật cũng không dám sử dụng, hay lại là loại kia hiệu quả phi phàm chuyên trúc chiến thuật. Thiên vũ số hiệu chung quanh pháo hôi bộ đội nhanh chóng rút lui, bởi vì những thứ này người chơi cùng bộ đội ở mà nói, đối với đại ác ma loại này có thể bay đi. Có thể thuấn gian di động cao bộ đội cơ động, càng là chiến trường hỗn loạn càng tốt phát huy, phát ra cần phải muốn trước thanh tràng. Hấp huyết quỷ vương quân đoàn xa xa ở phía sau đuổi theo, nhưng bởi vì tốc độ phi hành nguyên nhân, khoảng cách ngược lại bị càng kéo càng mở. Số lượng vừa mới hơn vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, cho dù có anh hùng kỹ năng nhiều tầng công kích cùng huyễn ảnh đặc hiệu gia trì, cũng không khả năng dùng hỏa lực tầm xa phong tỏa không trung, cho nên đại ác ma bộ đội cuối cùng vẫn là lao vào liệt dương xạ thủ bộ đội bên trong. Cái khác liệt dương xạ thủ theo thiên vũ số hiệu phía sau xuống thuyền cuốn. Bạch. To lớn hai tay chiến lươi hái càn quét mà qua, phi thường nhẹ nhõm đem chúng quanh liệt dương xạ thủ đánh chết. Cận chiến lúc, đại ác ma cái này bậc 7 binh chủng liền phát huy vô cùng cường đại sức chiến đấu, đem một mực phát xạ hỏa lực tầm xa liệt dương xạ thủ nhẹ nhõm đánh chết. Chỉ là những thứ này duy trì liên tục khai hỏa liệt dương xạ thủ cũng coi như được là mồi nhử, bởi vì theo thiên vũ số hiệu phía sau giới hạn, tại trái phải hai bên quấn liệt dương xạ thủ đã bưng lên cung nỏ. Chương 1157, tiến thôi lưỡng nan đại ác ma. Xèo. Lóa mắt màu vàng đen quang mang nở rộ, vừa mới đem hơn vạn liệt dương xạ thủ tàn sát đại ác ma đoàn trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Hai bên mấy trăm mét bên ngoài liệt dương xạ thủ cơ hồ coi như là kỵ mặt xạ kích, thêm vào đại ác ma cái này trạng thái chiến đấu căn bản không có cơ hội sử dụng lóe lên, cho nên là thành hàng ngã xuống, hơn nữa cách phải gần như vậy, cũng đại biểu cho hủy diệt xạ kích đặc hiệu cùng thấu quang xạ kích có thể phát huy hiệu quả, tạo thành vô cùng kinh khủng tổn thương. Chỉ là cái này đợt mưa tên liền đối với đại ác ma tạo thành mấy vạn đơn vị sát thương. Số lượng đi qua thời gian dài chiến đấu, nhưng bây giờ vẫn như cũ tính lượng lớn đại ác ma quân đoàn dĩ nhiên không có khả năng đợi tại chỗ chờ chết, trong nháy mắt trên không trung chia ra làm hai, hướng trái phải hai thì lục tục xuất hiện liệt dương xạ thủ đánh tới. Một mực bảo vệ Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng liệt dương thiên sứ quân đoàn, lúc này đột nhiên bay ra nửa cái trung đội, cũng chính là 50 đơn vị đến hai khối bong thuyền vị trí chính giữa. Liệt dương phục sinh. Cấm ma trong kết giới quả thật không thể sử dụng kỹ năng cùng ma pháp, liền ngay cả đạo cụ chủ động đặc hiệu cũng không thể sử dụng, nhưng thiên phú cùng binh chủng đặc tính nhưng có thể không chịu gây trở ngại sử dụng, liền giống liệt dương thiên sứ phục sinh đặc tính liền có thể sử dụng, mà lần này nở tờ cờ thế lực trong hết lần này tới lần khác không có lâu đài cùng bích lũy trận doanh, một cái là bị liệt dương trận doanh thay thế, một cái là hoàn toàn bị người chơi chiếm cứ. Không có lâu đài, hoặc là nói liệt dương trận doanh, đại biểu cho binh chủng liền không có phục sinh đặc tính. Cái này điểm cũng coi là người chơi độc nhất ưu thế. Từng tên trước đây bị đánh chết liệt dương xạ thủ ở màu đỏ vàng dưới ánh sáng đứng lên, những thứ này liệt dương xạ thủ thi thể đại ác ma có thể không hủy diệt được, mà không quản liệt dương phục sinh cùng chuyển thế trọng sinh, đối với thi thể hoàn chỉnh độ nhu cầu đều không cao, trừ phi giống long tức như vậy trực tiếp đem thi thể hóa thành cho bụi mới có thể ngăn cản phục sinh, mà cái này hơi lớn ác ma rõ ràng không thể làm được. Xèo. Mới đứng lên liệt dương xạ thủ ngay tại xạ nạ chỉ huy bãi chiều không trung dày đặc vô cùng đại ác ma quân đoàn khai hỏa, hoàn thành phục sinh nhiệm vụ liệt dương thiên sứ cũng mau nhanh bay trở về đại bộ đội, tiếp tục bảo vệ Hứa Vân cùng dưới quyền chủ lực anh hùng. Liệt dương xạ thủ bởi vì có gần người lực công kích không giảm, có thể bình thường phát động công kích tầm xa hai cái do huyễn ảnh thần cung mang đến đặc hiệu, cho nên coi như là thuộc về hỗn chiến trạng thái cũng có thể sát thương không giảm xạ kích, nếu như không có cái này hai cái quy tắc mà nói. Coi như phục sinh đứng lên cũng không nhiều là bị tàn sát mệnh, nhưng chính là bởi vì bậc 5 chiến lược bảo vật huyễn ảnh thần cung trang bị ở xạ nạ trên người, phục sinh liệt dương xạ thủ mới có lực. Phản kích. Ly. Cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch xuất lĩnh dưới không ngừng cao tốc lượn vòng, cùng đại ác ma quân đoàn liều chết chiến đấu. Bầu trời xa xa chiến đấu đã phân ra thắng bại. Hô. Mỗi ly ở thở hồn hện, trên người mang theo chống chất vết thương. Nàng cái này chiến đấu loại truyền thuyết anh hùng coi như là biến thành hắc long hình thái vô cùng cường đại, nhưng ở đối mặt vô số tiến vào quang hóa trạng thái, sau đó ở cực quang thiên phú ra chỉ dưới, đánh ra kinh người vô cùng một đòn cực quang chiến thiếu, vẫn còn có chút không chịu nổi. Quay đầu liếc mắt nhìn bản thân phía sau liền 1/5 không tới hắc long đoàn. Giống. Hắc long đoàn vang dội chân trời gào thét vang lên, sau đó hết tốc lực hướng thiên vũ số hiệu lao thẳng tới, mộ lì ở đã đem sinh tử không để ý. Tiêu ngạo nàng dĩ nhiên biết rõ lần này thua sẽ có cái gì hậu quả, cái kia là nàng tình nguyện chết trận cũng không nguyện ý tiếp thu chuyện. Đứng ở thiên vũ số hiệu đầu hạm, bị liệt dương thiên sứ bao vây Hứa Vân hướng gào thét khởi nguồn nơi nhìn lại, nhìn thấy bay tới hắc long đoàn. Một nửa cực quang chiến thiếu bộ đội không phải là đối thủ sao, trong lòng của hắn cảm thán, coi như tiểu bạch cường đại đến đuổi sát, thậm chí là vượt qua truyền thuyết anh hùng, nhưng chỉ sử dụng một nửa cực quang chiến thiếu đoàn mà nói, quả nhiên không có cách nào giải quyết một tên truyền thuyết anh hùng. Thiên vũ số hiệu hai bên trái phải liệt dương xạ thủ rất nhanh toàn diệt, tầm xa bộ đội một khi bị gần người thật yếu ớt vô cùng, huống chi là đại ác ma loại này có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh cao cơ động phi hành binh chủng, vừa mới xạ kích không có hai vòng liệt dương xạ thủ ngay tại vô số chiến lươi hái càn quét chém dưới, giống như bị thu gặt rơm rạp như thế thành hàng chỉnh tề ngã xuống. Lúc này đại ác ma tình cảnh có chút lúng túng, bởi vì liệt dương xạ thủ quả thật tất cả đều bị đánh chết, nhưng đón lấy cũng không biết công kích ai, nếu như rời khỏi mà nói. Liệt dương thiên sứ có thể nhẹ nhõm đem mặt đất liệt dương xạ thủ phục sinh, hơn nữa một đơn vị liệt dương thiên sứ liền có thể phục sinh 300 đơn vị trở lên liệt dương xạ thủ, mà không rời đi mà nói, không trung cực quang chiến thiếu cùng lập tức giết tới hấp huyết quỷ vương quân đoàn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đi nên kích Hắc Long đoàn, đại ác ma quân đoàn giao cho Hấp Huyết Quỷ Vương quân đoàn, Thiên Vũ số hiệu cất cánh, Hứa Vân truyền đạt chỉ huy mệnh lệnh, bởi vì Liệt Dương xạ thủ cơ hồ hoàn toàn xuống thuyền, cho nên Liệt Dương thiên sứ chỉ cần bảo hộ bản thân cùng một đám anh hùng liền đủ, có 10 vạn đơn vị phòng ngự năng lực mạnh nổ Liệt Dương thiên sứ bảo hộ, chỉ cần không phải đối phương bệ hạ một quân đoàn công kích cũng không cần lo lắng. Ly Tiểu Bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu đoàn cao tốc hướng xa xa nhào tới Hắc Long đoàn, cùng có thể sử dụng lóe lên đại ác ma chiến đấu, cực quang chiến thiếu đoàn chiếm không nhiều lắm tiện nghi, còn không bằng thuyên chuyển, đem đối phương để lại cho Hấp Huyết Quỷ Vương quân đoàn là tốt rồi. Nhìn đến Thiên Vũ số hiệu chậm rãi bay lên không, xạ lẻm cái này truyền thuyết anh hùng có chút tiến thối lưỡng nan, nếu như xuất lĩnh bộ đội đuổi theo mà nói, hoàn toàn cầm có Liệt Dương thiên sứ bảo hộ đối phương không có cách nào, dù sao 10 vạn đơn vị Liệt Dương thiên sứ bảo hộ mấy người mà nói, hoàn toàn có thể không lưu lại bất kỳ khe hở cho đại ác ma quân đoàn thuấn gian di động, nghĩ đánh chết đối phương chỉ có thể cứng giết vào trong, nhưng Liệt Dương thiên sứ phòng ngự mạnh bao nhiêu, hắn đã lãnh giáo qua. Có thể tiếp tục lưu lại tại chỗ trông coi Liệt Dương xạ thủ thi thể, như vậy liền muốn đối mặt Hấp Huyết Quỷ Vương quân đoàn bao vây. Chi này bộ đội sức chiến đấu dĩ nhiên không thể nào cùng bản thân thống soái đại ác ma quân đoàn so sánh, nhưng số lượng phương diện đối phương quả thật chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có thể phong tỏa bản thân quân đoàn tính cơ động, sau đó còn có thể vô hạn phục sinh, cái này liền phi thường buồn nôn người. Hay lại là lựa chọn thủ thi sao? Hứa Vân hướng mặt đất nhìn lại, phát hiện đại ác ma quân đoàn lập tức biến mất có tới tấn công bản thân cùng dưới quyền anh hùng, cũng không có nhân cơ hội rút lui, minh bạch đối phương vì ngăn cản Liệt Dương xạ thủ phục sinh, lựa chọn ngừng ở tại chỗ kéo dài thời gian, như vậy Liệt Dương xạ thủ cũng không dám phục sinh, Liệt Dương thiên sứ coi như sử dụng đặc tính cũng không nhiều là uổng phí hết. Chiến dịch tiến hành đến nước này, không sai biệt lắm chính là mọi người liều duy trì liên tục sức chiến đấu, liền xem là đại ác ma chống đỡ thời gian dài, hay lại là thánh diễm thủ vệ ở bệ hệ một công kích dưới chống đỡ thời gian dài. Bạch. Liền ở nơi này cái thời gian, hào quang màu xám ở trên chiến trường dâng lên. Án giờ hiệu, Hứa Vân quay đầu nhìn về xa xa nhìn lại, bởi vì cách quá xa hắn dĩ nhiên không thấy rõ xảy ra chuyện gì, nhưng dùng chân nghị cũng biết hẳn là có truyền thuyết anh hùng chết trận, mà cái này màu sắc quang mang hắn chỉ có thể hoài nghi là án giờ cái này nghĩa trang truyền thuyết anh hùng tử vong. Còn không chờ hắn xác nhận có hay không là án giờ cái này nghĩa trang truyền thuyết anh hùng chết trận, lại là một hồi hào quang màu đỏ dâng lên. Cái ngạc nhiên này, Hứa Vân cảm giác bản thân có phải là đang nằm mơ hay không, mặc dù biết các người chơi không yếu, nhưng cái ngạc nhiên này cũng quá lớn đi, liên tiếp giải quyết hai tên truyền thuyết anh hùng, thêm vào trước đây đánh chết Đức đồng ý, lần này chính là ba tên pháp hệ truyền thuyết anh hùng vẫn lạc. Đương nhiên, thuộc về cấm ma kết giới bên dưới, coi như là truyền thuyết pháp hệ anh hùng cũng không phát huy được cái gì hiệu quả. Liên điểm chỉ nhìn ị vẹt liền biết, hơn nữa hai tên pháp hệ truyền thuyết anh hùng truyền thuyết thiên phú vẫn còn thời gian cột đau trong, cho nên mới khiến các người chơi ám sát thuận lợi, mà có thể ở loại này thế giới cấp chiến dịch trong ám sát thuận lợi người chơi, Hứa Vân trong đầu tự động toát ra lần đầu tiên gặp phải nghịch lân lúc không thể động đậy. Tình huống chương 1158, Long Hậu Hạ Màn. Phốc xích. Thu hồi dao găm trong tay, nhìn đến trước mặt chậm rãi ngã xuống truyền thuyết anh hùng lần ạ. Nghịch Lân nghiêng đầu hướng xa xa giữa không trung chậm rãi bay lên Thiên Vũ số hiệu nhìn lại, ánh mắt trong lóe lên nhàn nhạt sắc ý, làm thành một cái vương bài thích khách, đối mặt một cái thiên phú làm lệnh trạng thái, hơn nữa không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng hoặc là ma pháp truyền thuyết anh hùng, hắn dùng đặc thù kỹ xảo đến gần sau, phi thường nhẹ nhõm giải quyết đối phương, nếu như không có cái này cấm ma kết giới mà nói, khả năng chính là hắn bị đối phương nhẹ nhõm doanh sát. Tổ ong nỏ khai hỏa, Thiên Vũ số hiệu có thể không chỉ là tàu chuyển vận cùng không trung bình đài, mà là một chiếc chiến hạm, mặt trên còn có đến tổ ong nỏ cái này đại sát khí, chỉ bất quá lúc thường căn bản không dùng được mà thôi, bởi vì tầm bắn chỉ có 500m, đối lập tại Liệt Dương xạ thủ càng ngày càng mạnh tầm bắn mà nói cái này khoảng cách quá gần, hơn nữa đối mặt cao bộ đội cơ động còn không phát huy được hiệu quả, cũng khó trách không có tồn tại cảm giác. Nhưng bây giờ Thiên Vũ số hiệu liền muốn phát huy bản thân phủ không chiến hạm hỏa lực tầm xa, ở không có trở tầm xa binh chủng tình huống dưới. Bang! Không khí bị dài 2m, trứng gà lớn bằng kim loại tên nỏ bắn nổ. Đang điên cuồng công kích trước mặt thánh diệm thủ vệ bệ hẹ một đoàn, đối mặt theo nghiêng phía trên rơi xuống to lớn tên nỏ, căn bản không kịp phản ứng liền bị trúng đích. Phốc xích. Tổ ong nỏ vô cùng kinh khủng lực xuyên thấu hiện ra, nhẹ nhõm xuyên thủng bệ hẹ một thân thể. Nếu như chỉ luận lực công kích mà nói, khả năng tổ ong nỏ về điểm kia lực công kích liền bệ hẹ một phòng ngự đều không phá được, nhưng là khủng bố lực xuyên thấu, nhưng là cùng kỵ binh xung phong lúc mang đến lực trùng kích như thế, thuộc về đặc thù công kích loại hình, có thể mang đến to lớn vô cùng tổn thương. Thiên Vũ số hiệu lúc này trôi lơ lửng ở thánh diễm thủ vệ trên không 200m, tổ ong nỏ điên cuồng hướng phía dưới bệ hệ một quân đoàn khai hỏa, chỉ là đối lập tại số lượng khổng lồ vô cùng bệ hệ một quân đoàn mà nói, những thứ này tổ ong nỏ số lượng quá ít mà thôi. Lúc này chiến trường tiến vào rằng co kỳ, mà long đoàn lính đánh thuê bệ hệ một quân đoàn cũng cùng người khoác đại địa khôi giáp trung cực cựu đầu quái quân đoàn va vào nhau. Giống. Hí. Nếu như chỉ nhìn hình thể mà nói, trung cực cựu đầu quái hình thể đại bệ hệ một không chỉ một vòng, nhưng song phương chiến đấu thời điểm tạo thành sát thương nhưng là hoàn toàn khác nhau. Bệ hệ một hai móng giống như thần binh lợi khí như vậy vung xuống, trong nháy mắt sẽ rách trung cực cựu đầu quái trên người một em mở dày đại địa khôi giáp, sau đó chế tạo ra to lớn vết thương, dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài, đem bệ hệ một nhuộm thành màu xanh lục. Cách. Trung cực cựu đầu quái huyết dịch nhưng là có tính ăn mòn. Giống. Bậc 7 bệ hệ một tại loại này thống khổ kích thích dưới ngược lại là càng chiến càng hăng, ngược lại tăng nhanh tốc độ công kích, hơn nữa một lớp đỏ ánh sáng màu mũi nhọn ở hai móng trên lóe lên, sau đó bổ sung đến bản thân bên trong, thương thế tại loại này hào quang màu đỏ bổ sung một chút nhanh chóng hồi phục. Danh xưng, huyết nộ mũ giáp, duy nhất. Loại hình, mũ giáp, trang bị sau chiếm cứ 3 cái trang bị vị. Phẩm chất, bậc 5 chiến lược bảo vật. Hiệu quả, tăng thêm 30 điểm chiến lược lực lượng, khát máu. Dưới quyền bộ đội công kích tạo thành tổn thương 20% trị liệu bản thân, cùng nộ, lượng HP mỗi tổn thất 20%, thì tăng thêm 10% tốc độ đánh. Nhu cầu, phi pháp sư loại chức nghiệp, 14 điểm nguyên thủy lực lượng, tất cả hiệu quả chỉ đối với cận chiến binh chủng hữu hiệu. Cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật là ở vị diện mánh vỡ thời điểm Hứa Vân tự tay dùng tới hối đoái ma lực cội nguồn cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật, cho nên hắn nhìn một cái những thứ này bệ hệ một biểu hiện liền biết. Thông xoáy xoáy người chơi tuyệt đối trang bị cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật. Chỉ là trung cực cựu đầu quái cũng không yếu, ở quá trạch cái này truyền thuyết anh hùng xuất linh dưới, lượng HP khủng bố đến phát rồ mức độ, bởi vì đối phương truyền thuyết thiên phú giống như cắt lìn là phòng ngự thuật, tăng lên gần gấp trăm lần lượng HP sau đó, trụ cột lượng HP vốn là hơn vạn điểm trung cực cựu đầu quái lượng HP tuyệt đối có thể vượt qua 1 triệu trở lên, cho nên hoàn toàn là dùng lượng HP chống cự tổn thương. Phanh. 9 cái mọc ra độc giác xà đầu điên cuồng quất đánh trước mặt bệ hệ 1, trung cực cựu đầu quái sức chiến đấu mặc dù ở 9 trận doanh lớn tất cả bậc 7 binh chủng trong là đếm ngược top 3, lực công kích dĩ nhiên không mạnh, nhưng bằng vào hình thể cũng có thể đưa đến một chút tác dụng, cho nên bệ hệ 1 rất dễ dàng bị đánh lui, mặc dù không có tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng cũng có thể khiến bản thân ở điên cuồng vô cùng thế công dưới hoán một hơi, thuận tiện cũng có thể thôn phệ một cái. Quân bạn hồi máu. Long đoàn lính đánh thuê bệ hệ một quân đoàn cùng pháo đài trận doanh trung cực cựu đầu quái quân đoàn trong lúc đó chiến đấu, hoàn toàn là mạnh nhất chi mâu VS dày nhất bao cát, bởi vì trung cực cựu đầu quái cũng không thể xưng là thuẫn, mà là một cái lượng HP khủng bố bao cát. Những địa phương khác đều rơi vào yên lặng sau đó, chiến trường bắt đầu có chút nhàm chán lên, bởi vì song phương thoạt nhìn đã không có gì có thể nghịch chuyển chiến sự thủ đoạn. Mấy giờ sau, mọi người cẩn thận một chút, không muốn cho đối phương lật bàn cơ hội. Trước đây vẫn nhìn chiến đấu tiến triển Hứa Vân đột nhiên lên tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Lỷ ở cái này truyền thuyết anh hùng xuất linh Hắc Long đoàn đã có tan tác tư thế, dưới tình huống này nở tờ cờ bộ đội có thể sẽ bắt đầu sập bàn, cho nên cần phải cẩn thận. Vâng, một đám anh hùng đồng thời đáp lại, các nàng dĩ nhiên biết rõ hiện tại đến thời khắc mấu chốt. Giống. Đối mặt cực quang chiến thiếu đoàn vây công, Mộ Lỷ ở xuất linh Hắc Long đoàn đã triệt để tan tác, bởi vì song phương số lượng chênh lệch quá lớn. Trước sớm thời điểm song phương số lượng chính là 2 triệu đơn vị cùng 1 triệu đơn vị, nhiều nhất coi như là 2:1 tỷ lệ, cái này chênh lệch cũng không tính quá lớn, nhưng ở mới vừa rồi có 1 triệu đơn vị cực quang chiến thiếu quang hóa trạng thái toàn lực một kích sau đó, Hắc Long đoàn hơn nửa số lượng triệt để chết trận, còn dư lại dưới số lượng có thể ngay cả 1/5 không tới, hiện tại song phương số lượng đã vượt qua 5:1 tỷ lệ, cực quang chiến thiếu đã chiếm cứ nghiền ép tính ưu thế, dưới tình huống này Hắc Long đoàn làm sao có thể còn chịu đựng được. Chỉ là Hắc Long đoàn lấy được quả chiến cũng phi thường kinh người, trước đây 1 triệu đơn vị phát động quang hóa đặc tính tấn công cực quang chiến thiếu triệt để chết trận, thi thể ở Hắc Long đoàn lòng tức hỏa diễm bên dưới biến thành cho bụi, căn bản không cho Liệt Dương Thiên Sứ phục sinh cơ hội, bất quá không có quang hóa đặc tính sau đó, Hứa Vân cũng sẽ không phục sinh thôi. Ly. Đối mặt số lượng càng ngày càng ít Hắc Long đoàn, nếu như không phải vì tận lực giảm bất tổn thất, Tiểu Bạch đã sớm khiến bộ đội chính diện cương, mà không phải hiện tại cái này vây quanh đối phương cao tốc phi hành. Tìm cơ hội công kích một lần liền rút lui, truyền thuyết anh hùng quả thật cường đại, liền ngay cả đi qua vô số tăng cường Tiểu Bạch đều cần nỗ lực như thế giá thật lớn, chớ nói chi là cái khác anh hùng. Cuối cùng, Hắc Long đoàn chỉ còn dư lại Mộ Lỷ ở cái này sải cánh chỉ so với thiên vũ số hiệu bàn nhỏ vòng khổng lồ Hắc Long, nhìn đối phương giống như hỏa diễm thiêu đốt hai con người, Hứa Vân cũng biết đối phương sẽ không đầu hàng. Giết nàng, đối mặt thuộc về cực quang chiến thiếu bao vây dưới mộ lì ở, Hứa Vân dùng quân đoàn hệ thống chỉ huy hướng Tiểu Bạch hạ lệnh. Bởi vì nờ tờ cờ cùng người chơi ở trận này thế giới cấp quyết chiến trong chỉ có thể có một phe là người thắng lợi, cho nên đối phương căn bản không có khả năng thỏa hiệp cùng đầu hàng, người chơi bên này cũng không khả năng buông tha nhiệm vụ, song phương có không thể hòa giải mâu thuẫn, dưới tình huống này hắn căn bản không có khả năng thả đối phương rời khỏi. Thu được mệnh lệnh sau đó, không trung lượng lớn cực quang chiến thiếu đoàn trận hình đột nhiên biến đổi, bắt đầu tạo thành một cái màu đỏ vàng bao táp, đem mỗ lì ở cái này truyền thuyết anh hùng vững vàng bao vây ở trung tâm. Chương 1159, dự bị bộ đội. Cực quang chiến thiếu đoàn lượn vòng mà lên, như vậy tốc độ liền có thể tăng lên tới lớn nhất, đồng thời cũng có thể lấy cung cấp lớn nhất công kích diện tích, dù sao hình thể càng lớn, đại biểu cho chịu đựng tổn thương diện tích cũng liền càng lớn. Màu đỏ vàng bao táp bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động. Bao vây ở trung tâm mỗ lì ở chịu đựng công kích lúc, có loại ngàn đao vạn cạo cảm giác, dù sao cực quang chiến thiếu hình thể đối lập nàng cái này cùng thiên vũ số hiệu so với cũng chỉ bàn nhỏ vòng thân thể mà nói quá nhỏ, hết lần này tới lần khác lực công kích còn cường hãn vô cùng, mỗi lần công kích cũng có thể làm cho nàng đau nếu không có so với, cho nên công kích số lượng nhiều sau đó thì có loại khốc hình này như vậy hiệu quả. Hô! Một ngụm khổng lồ long tức phun ra, đem trước mặt không trung nhuộm thành màu đỏ. Thuộc về phạm vi công kích cực quang chiến thiếu lợi dụng cao đến 26 điểm tốc độ phi hành, còn có tiểu hình thể phi hành sinh vật tính cơ động tận lực né tránh, mặc dù không phải tất cả đều né tránh, nhưng tuyệt đại đa số cực quang chiến thiếu đều thành công né tránh. To lớn long tức cột lửa chẳng qua là mô lì ở trước khi chết phản kích mà thôi, bởi vì đối mặt số lượng vô cùng kinh khủng cực quang chiến thiếu công kích, nàng coi như lượng HP lại cao cũng không chịu đựng được lên, phi hành hết tốc lực dưới cao nhất đạt tới 10 vạn điểm thương tổn cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù phần lớn cực quang chiến thiếu đều không có đánh ra phá phòng tổn thương, thế nhưng sợ chỉ có số ít đánh ra phá phòng tổn thương, cũng đầy đủ khiến mổ lì ở biến thân cái này khổng lồ. Hắc Long vẫn lạc. Cuối cùng, Long tức cột lửa dập tắt, mổ lì ở cái kia song cơ hồ thiêu đốt đến vô cùng mãnh liệt chiến ý hai con ngươi cuối cùng đóng lại, lại là một tên truyền thuyết anh hùng thối lui ra sân khấu. Phân ra một ít liệt dương thiên sứ đi phục sinh cực quang chiến thiếu đoàn, Hứa Vân đối với bên người ẩn hạ lệnh. Trước đây 1 triệu đơn vị cực quang chiến thiếu thi thể bị mổ lì ở xuất lĩnh còn lại Hắc Long hóa thành cho bụi, nhưng Tiểu Bạch xuất lĩnh dưới cực quang chiến thiếu là người thắng lợi, cho nên thi thể dĩ nhiên bảo vệ rất tốt, hoàn toàn có thể cho liệt dương thiên sứ đi hỗ trợ phục sinh. Vâng, đại nhân, En nhận được mệnh lệnh, liền lập tức phái ra một cái đại đội, cũng chính là 1.000 đơn vị liệt dương thiên sứ hướng cực quang chiến thiếu đoàn lượn vòng chỗ bay đi, thi thể ngay tại phía dưới. Mỗi đơn vị bậc 8 liệt dương thiên sứ một lần liệt dương phục sinh có thể phục sinh 90 đơn vị cực quang chiến thiếu, hoặc là hơn 300 đơn vị liệt dương xạ thủ, binh chủng đặc tính có thể ở cấm ma trong kết giới phát động, cho nên chỉ sợ là không có chuyển thế trọng sinh, luân hồi quân đoàn cũng có thể nói là bất tử quân đoàn, dù sao chủ lực tất cả đều là thấp trung cấp bộ đội, không có anh hùng chiến lược thuộc tính ra chỉ tình huống dưới trụ cột sinh mệnh thấp đến đáng thương. Mà trụ cột HP thấp, liền đại biểu cho liệt dương thiên sứ mỗi lần phục sinh số lượng khổng lồ. Cho nên liệt dương phục sinh cái này đặc tính phi thường thích hợp luân hồi quân đoàn, Hứa Vân cố ý khiến liệt dương thiên sứ xem như cận vệ bộ đội, trừ lực phòng ngự cùng lực cơ động cường hãn bên ngoài, cùng cái này phục sinh đặc tính cũng có chút ít quan hệ. Theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, 10 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ dùng qua phục sinh đặc tính thật là ít ỏi, hoàn toàn có thể mang luân hồi quân đoàn bộ đội chủ lực phục sinh mấy lần trở lên, trừ phi địch nhân toàn diệt luân hồi quân đoàn mấy lần, nếu không nghĩ thắng là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Đánh tan Hắc Long đoàn sau đó, cực quang chiến thiếu quần ngựa trên quay đầu, hướng khổ sở chống đỡ thánh diệm thủ vệ bộ đội phong tới, chuẩn bị công kích bệ hạ một bộ đội. Đại ác ma bộ đội bị hấp huyết quỷ vương quân đoàn vững vàng bao vây, căn bản không có phá vòng vây khả năng, thêm vào cũng không dám phá vòng vây, bởi vì muốn thủ đến chung quanh liệt dương xạ thủ thi thể, nếu không liệt dương thiên sứ phục sinh chi này vương bài tầm xa bộ đội, nở tờ cờ thế lực bên này tuyệt đối chính là trong nháy mắt tan vỡ. Cho nên cực quang chiến thiếu hay là đi giúp thế cục càng thêm không ổn thánh diễm thủ vệ rất nhiều. Lúc này chiến đấu đã qua không ít thời gian, thánh diễm thủ vệ số lượng đã thiếu hơn nửa, cũng chính là vượt qua 1 triệu đơn vị trở lên, bây giờ còn có khoảng 1/3, trên mặt đất ngã đến vô số thi thể. Nếu như bệ hạ một công kích mục tiêu đổi thành cái khác bộ đội, chỉ cần đừng như quá trạch xuất lĩnh trung cực cựu đầu quái như thế, cái kia tổn thất số lượng coi như lại lật gấp mấy chục lần cũng không đủ làm lạ. Bởi vì có giảm bớt 20% tổn thương đặc tính võ trang đầy đủ ở, thêm vào trong vòng 10 giây có thể gây ra một lần vô địch đặc hiệu, cao đến 45 vạn điểm trở lên lượng HP, cho nên mới khiến thánh diễm thủ vệ có thể đỉnh thời gian dài như vậy, đổi cái khác bộ đội thi thể khả năng đều lạnh. Bất quá bể hẹ một bộ đội cũng không phải không có trả giá, ở thiên vũ số hiệu tổ ong nọ cơ hồ là không có chút nào gián đoạn kỵ mặt khai hỏa dưới, ít nhất vượt qua 10 vạn đơn vị trở lên chết trận. Kim loại tên nỏ loại này đạn dược thiên vũ số hiệu trong kho hàng có thể mang theo không ít, cho nên căn bản không cần buồn đạn dược đủ, chỉ cần lo lắng thời gian không đủ mà thôi. Hơn nữa thánh diễm thủ vệ mỗi qua một đoạn thời gian cũng có thể một lần phát động phản kích. Được ăn cả ngã về không? Thân cao 2m ngũ thánh diễm thủ vệ vùng vẫy to lớn thắp thuẫn, tia sáng chói mắt bình thường vạch qua, thành hàng bệ hẹ một trong nháy mắt ngã xuống, số lượng khả năng ở mấy vạn đơn vị tả hữu. Có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bệ hẹ một bộ đội lượng HP cao vô cùng, dĩ nhiên phòng ngự không mạnh chỉ là đối lập tấn công, ít nhất hơn vạn phòng ngự là hoàn toàn không có vấn đề. Trước đây số lượng so với thánh diễm thủ vệ thiếu gấp đôi tả hữu bệ hẹ một quân đoàn, hiện tại số lượng đã mơ hồ vượt qua thánh diễm thủ vệ, hơn nữa tàn sát tốc độ vẫn còn ở tăng nhanh, thành hàng ngã xuống bệ hẹ một không có ảnh hưởng thế công. Ly che ngập bầu trời màu đỏ vàng hỏa diễm dòng lũ theo chân trời cuốn sạch mà xuống. Theo bệ hẹ một quân đoàn phía sau vừa lướt mà qua. Trái tim đen u ám, chuyện đu. Tùy phốc xích. Lông theo màu bạc biến thành màu đỏ, khiến hình thể đi theo tăng vọt một vòng bệ hẹ một ở cực quang chiến thiếu quần công đánh xuống, phi thường nhẹ nhõm tạo thành to lớn thương vong, tối thiểu muốn so với sử dụng được ăn cả ngã về không thánh diễm thủ vệ muốn lớn nhiều, vượt qua 5 vạn đơn vị trở lên bệ hẹ một bộ đội ngã xuống. Lấy cực quang chiến thiếu lực công kích để tính, những thứ này bệ hẹ một lượng HP có nhiều kinh người. Cho nên tổn thất số lượng mới sẽ ít như vậy đi. Chỉ là đối mặt phi hành hết tốc lực dưới, lực công kích cao nhất có tỷ lệ đánh ra 10 vạn tổn thương cực quang chiến thiếu mà nói, bệ hệ một lượng HP lại nhiều cũng không chống được bao nhiêu thời gian, gần 1 triệu đơn vị khổng lồ số lượng, có thể để cho cực quang chiến thiếu mỗi luân phiên công kích đều có thể đánh ra lượng lớn tổn thương, mà bệ hệ một loại này cự hình thể sinh vật, đối mặt tốc độ nhanh vô cùng cực quang chiến thiếu quần công đánh trả tỷ lệ chính xác không phải quá cao. Hơn nữa bởi vì là phi hành binh chủng nguyên nhân, cho nên cực quang chiến thiếu có thể tùy ý lựa chọn một cái phương hướng tấn công, hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Nếu như cứ như vậy đi xuống mà nói, bệ hệ một quân đoàn bị tiêu diệt tốc độ có thể muốn so với thánh diễm thủ vệ nhanh nhiều. Đại nhân, tình huống có chút không đúng, y vẹn đột nhiên chỉ vào đám mây thông đạo bên kia lên tiếng nhắc nhở, làm thành Hứa Vân sĩ quan phụ tá, nàng trừ chỉ huy bộ đội chiến đấu bên ngoài, còn muốn chú ý chiến trường trên nhất cử nhất động. Hứa Vân ánh mắt hướng ngoài 2 km đám mây thông đạo nhìn lại, hắn dĩ nhiên không dám để cho thiên vũ số hiệu ở mặt đất bộ đội không có đẩy tới đến bên kia tình huống dưới bay đến bên kia, nếu không trên mặt đất đếm mãi không hết tầm xa bộ đội, còn có lấp đầy không trung phi hành binh chủng, tuyệt đối sẽ dạy hắn cái gì gọi là mã nhiều cắn chết voi cái này đạo lý. Chỉ là 2 km khoảng cách mà nói, ở chỗ cao cũng có thể mơ hồ thấy rõ bên kia xảy ra chuyện gì, bởi vì đám mây thông đạo chung quanh lại lóe lên nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Cái này không khỏi không khiến người cảnh giác. Mau sớm giải quyết chiến đấu đi, Hứa Vân quan sát tỉ mỉ nửa ngày, phát hiện trừ tia sáng màu vàng bên ngoài, bên kia lại không có những vấn đề khác, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, thật may giải quyết những truyền thuyết này anh hùng sau đó, còn dư lại dưới nở tờ cờ thế lực xuất lĩnh bộ đội chính là trên thất thịt cá, tùy tiện bản thân cát. Long thương binh xung phong, một chi ở bên cạnh xem kịch bộ đội bị phái ra. Trước đây coi như nhìn thấy thánh diệm thủ vệ bị bệ hẹ một quân đoàn công kích. Chi này phát động thiên sứ chi dực mới may mắn tránh được một kiếp sóng cuồng quân đoàn cũng không có động thủ, bây giờ nhận được mệnh lệnh mới một lần nữa gia nhập chiến trường, những thứ này lòng thương binh coi như là luân hồi quân đoàn dự bị bộ đội, nếu quả thật có chỗ nào chiến sự sập bàn, chi này bộ đội mới sẽ đầu nhập chiến trường, bây giờ không có ngoài ý muốn mà nói, như vậy thì có thể làm cho chi này dự bị. Bộ đội thay thế thánh diễm thủ vệ trước đây trách nhiệm. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Vốn là tĩnh lặng thuộc về thánh diễm thủ vệ nghiêng phía sau long thương binh bộ đội đột nhiên tăng tốc vọt tới trước, giống như một cổ màu bạc dòng lũ như vậy theo thánh diễm thủ vệ bên trái gần sát dãy núi nơi giết ra, hướng ngoài 2 km đám mây thông đạo cửa vào đánh tới. Như vậy một chi sinh lực quân giết ra, ở cấm ma kết giới bao phủ xuống, hơn nữa các đại truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội toàn bộ có người ngăn trở tình huống dưới, hoàn toàn chính là không ai có thể ngăn cản, nhẹ nhõm sẽ mở phòng tuyến hướng trước đột tiến. Chiến trường cây cân bắt đầu hướng người chơi bên này nghiêng. Các đại cự đầu dưới quyền hạch tâm người chơi cùng cao cấp bộ đội giống như là thủy triều phát động tấn công. Ở truyền thuyết anh hùng bị ngăn lại tình huống dưới, các đại nở tờ cờ thế lực dưới quyền sử thi anh hùng tất cả đều dùng tới ngăn cản những thứ này cự đầu thế lực, cũng chính bởi vì sử thi anh hùng bị kiềm chế, nếu không ấn xuất lĩnh long thương binh mặc dù mạnh hơn bình thường sử thi anh hùng dưới quyền bộ đội, nhưng cũng tuyệt đối sẽ bị đối phương sử thi anh hùng kéo dài thời gian. Chương 1160, chiến lược cấp bậc đặc tính. 100m 300m, 500m, sóng cuồng quân đoàn không ngừng hướng trước đột kích, mà bất kể là kẹo lồ. Hạ xuất lĩnh bệ hệ một quân đoàn, hay lại là quá trạch xuất lĩnh trung cực cựu đầu quái quân đoàn, tất cả đều liều mạng muốn ngăn trở Long Thương binh bộ đội. Nhưng hai đại quân đoàn cũng không phải là không có đối thủ, hay lại là loại kia lực lượng tương đương địch nhân, bất kể là Long đoàn lính đánh thuê Vương Bài Bệ Hẹ một quân đoàn, hay lại là Luân Hồi quân đoàn Thánh Diễm thủ vệ Cực Quang chiến thiếu tổ toàn bộ, tất cả đều có cùng đối phương đánh một trận tư cách, cho nên hai chi bộ đội hoàn toàn không có cơ hội rời khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến sóng cuồng quân đoàn điên cuồng biểu manh tiến. Đến nỗi cuối cùng một cái truyền thuyết anh hùng Xạ Lẹm lúc này đã bản thân khó giữ nổi, ở lực cơ động bị hạn chế tình huống dưới, đang bị một bên chiến đấu một bên tàn sát pháo hôi hồi phục số lượng hấp huyết quỷ vương quân đoàn gắt gao bao vây, hơn nữa số lượng vẫn còn ở nhanh chóng giảm bớt. Làm Long Thương binh bộ đội xé mở sau phòng tuyến, lượng lớn liệt dương xạ thủ đi theo tràn vào, vô số hỏa lực tầm xa bay lên không, đem trên không phe địch phi hành binh chủng quét dọn không còn một ngống, trợ giúp người chơi bên này phi hành binh chủng đem chiến tuyến đẩy tới. Chi này liệt dương xạ thủ bộ đội dĩ nhiên không phải xạ nạ xuất lĩnh, cắt lìn cũng không phải là lưu manh truyền thuyết anh hùng, lâu đài trận doanh tất cả anh hùng đóng gói do liệt dương trận doanh tiếp thu, dĩ nhiên cũng đại biểu cho những thứ kia sử thi anh hùng cũng cùng một chỗ tiếp thu. Những thứ này liệt dương xạ thủ chính là do sử thi anh hùng xuất lĩnh, chỉ bất quá bởi vì xuất lĩnh anh hùng nguyên nhân, đưa đến đối mặt bệ hẹ một thời điểm căn bản không phá vỡ, cho nên mới không có ra. Nhập chiến đấu, xạ nạ cùng đối phương mặc dù đồng dạng là sử thi anh hùng, nhưng chênh lệch lại lớn kinh người. Nhưng là ở Long Thương binh giết vào đám mây thông đạo 1 km khoảng cách thời điểm, Hứa Vân cuối cùng phát hiện dị thường. Khiến thích khách người chơi đi trước nhìn một chút đám mây thông đạo bên kia là cái gì tình huống. Không chút do dự lấy ra máy truyền tin, Hứa Vân lớn tiếng cùng ba đại quan phương đại biểu thế lực thủ lĩnh câu thông. Theo hắn nơi này nhìn lại, Long Thương binh khi tiến vào đám mây thông đạo 1 km khoảng cách thời điểm, toàn bộ người liền giống đột nhiên mất tích như thế, rõ ràng ngăn ở phía trước địch nhân vẫn như cũ tĩnh lặng đứng ở nơi đó, căn bản không có bất kỳ chiến đấu ý tứ, quỷ dị như vậy tình huống làm sao có thể không khiến người ta lo lắng. Những thứ kia Long Thương binh là truyền tống đi hay lại là chết, câu thông xong sau đó. Hứa Vân quay đầu hỏi thăm tập trung tinh thần cảm ứng cái gì en, anh hùng mặc dù sẽ không cùng binh chủng cùng hưởng tầm mắt, nhưng là cảm giác dưới quyền bộ đội trạng thái vẫn là không có vấn đề. Không có chết, vẫn như cũ ở bình thường chiến đấu trong, hơn nữa cũng không có thoát ly ta chiến lược bổ trợ phạm vi, en cũng rất nghi ngờ trả lời. Trong ánh mắt lóe lên lượng lớn quan mang, nếu như Long Thương binh là cái trạng thái này mà nói, hán đại khái cũng đoán ra là chuyện gì xảy ra, có thể làm được cái này điểm mà nói, vậy cũng chỉ có. Đại nhân. Khả năng là phạm vi cực lớn ngụy trang đại pháp, y vẹt trước thời hạn một bước nói ra, nàng dĩ nhiên đoán ra là chuyện gì xảy ra, chỉ cần biết Long Thương binh vẫn còn ở chiến đấu, hơn nữa thuộc về chiến lược bổ trợ phạm vi mà nói, lại nhìn thấy những thứ kia rõ ràng bị Long Thương binh và xuyên binh chủng bóng người đứng lặng lặng, chỉ cần kiến thức nhiều một chút đều có thể nhìn ra. Ừm, Hứa Vân gật đầu một cái, tỏ rõ bản thân cũng là nghĩ như vậy, bất quá hắn tâm lại nhấc lên, bởi vì đối phương liều mạng như vậy ẩn giấu, tuyệt đối là đòn sát thủ gì. Không đúng vậy không cần sử dụng phạm vi lớn như vậy ngụy trang đại pháp. Ông, không khí đột nhiên chấn động, phía trước những thứ kia đứng lẳng lặng binh chủng bóng người đột nhiên liền giống bọt nước như thế tiêu tan, đem bên kia chân chính tình huống hiện ra. Độc nhãn cự nhân vương. Che ngập bầu trời độc nhãn cự nhân vương. Hoàn toàn lấp đầy mấy km rộng, 1 km dày khu vực độc nhãn cự nhân vương. Như vậy một chi bộ đội xuất hiện ở chiến trường cũng không kỳ quái. Nhưng kỳ quái là đối phương dĩ nhiên khiến chi này cứ điểm bậc 6 tầm xa binh chủng trốn ở chỗ này, mà không cho đối phương gia nhập chiến trường, thậm chí là ngồi nhìn truyền thuyết anh hùng từng tên vẫn lạc, cái này liền phi thường khiến người kỳ quái, đại biểu cho liền ngay cả truyền thuyết anh hùng chết trận cũng không có những thứ này độc nhãn cự nhân vương trọng yếu. Mà những thứ này độc nhãn cự nhân vương lúc này dáng vẻ cũng vô cùng kỳ quái, tất cả đều khom lưng đem hai tay cắm sâu vào mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ nhớ tới thân ý tứ. Vô số điểm sáng màu vàng theo mặt đất chậm rãi dâng lên giống như đom đóm bay lượn, bởi vì số lượng quá mức khủng bố nguyên nhân, mới để cho người coi như là ở yếu ớt ánh mặt trời dưới cũng có thể thấy rõ. Lúc này bất kể là ai đều biết, những thứ này độc nhãn cự nhân vương hẳn là liền đối phương chuẩn bị đón sát thủ. Long Thương binh lúc này chỉ cần ở đột phá trước mặt những thứ này không tới mười mấy mét dày phe địch phòng tuyến, liền có thể thành công giết vào cái này mấy triệu đơn vị độc nhãn cự nhân vương phương trận bên trong. Nếu như những thứ này độc nhãn cự nhân vương ở trước đây chiến đấu trong ra sân mà nói, khả năng luân hồi quân đoàn tổn thất sẽ thẳng tắp biểu tăng, thậm chí người chơi ở hạ phong cũng khó nói, chớ nói chi là sẽ có truyền thuyết anh hùng chết trận, nhưng đối phương lại tình nguyện khiến độc nhãn cự nhân vương duy trì cái này kỳ quái động tác, cũng không nguyện ý phái chi này bộ đội xuất chiến, nói rõ cái gì đã không cần nói cũng biết. Rốt cuộc là cái gì, đứng ở thiên vũ số hiệu trên Hứa Vân đại não điều chỉnh chuyển động, cái này một màn hắn có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn cảm giác hẳn không phải là sát thương loại chiến dịch ma pháp, nếu không bản thân làm sao có thể một điểm nguy hiểm đều cảm giác không tới. Ánh mắt nhìn bản thân biến thành màu xám kỹ năng mặt bảng, Hứa Vân trước tiên bài trừ chiến dịch ma pháp cùng kỹ năng, bởi vì cấm ma kết giới vẫn còn, cho nên chỉ có thể là thiên phú hoặc là binh chủng đặc tính, đặc tính. Đột nhiên, Hứa Vân ánh mắt hướng những thứ kia độc nhãn cự nhân vương nhìn lại. Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, độc nhãn cự nhân vương cái này tiến giai binh chủng nắm giữ một cái đất dung núi chuyển đặc tính, vẫn có thể liên thủ dùng ra, chỉ là trừ công thành bên ngoài uy lực cũng không tính là quá mạnh, mới vừa tiến vào trò chơi lúc, cứ điểm cùng lâu đài cuộc chiến đấu kia trong, độc nhãn cự nhân vương quân đoàn đem 100 mét cao pháo đài thành tường chấn vỡ tràng cảnh nổi lên đầu góc, lúc ấy chỉ có 10000 đơn vị mà thôi. Yvette, khiến tất cả, nghĩ rõ ràng những thứ này sau, Hứa Vân đang chuẩn bị hạ lệnh, khiến tất cả bộ đội không cần cố kỵ thương vong tiến lên công kích thời điểm, đối phương đã làm ra phản ứng. Mấy triệu đơn vị độc nhãn cự nhân vương cắm sâu vào đại địa hai tay cùng lúc rút ra, vô số chất lỏng như vậy tia sáng màu vàng giống như là biển gầm dâng lên, cao đến 100 mét trở lên, hơn nữa hoàn nguyên nguồn không dứt. Ẩm, ẩm, bao táp tới trước đây như vậy tiếng sấm theo lòng đất xuất hiện, đại địa bắt đầu bất an run rẩy, liền giống có cái gì vô cùng kinh khủng đồ vật muốn theo lòng đất lao ra như thế. Không có lực sát thương, Hứa Vân sở dĩ không có tiếp tục hạ lệnh, là bởi vì đối phương mục đích đã đạt tới, coi như muốn động thủ cũng muộn, cho nên còn không bằng yên lặng xem biến đổi, chỉ là hắn nhìn thấy thuộc về điểm sáng màu vàng bao vây trong độc nhãn cự nhân vương hết thể như thường, lập tức biết rõ những thứ kia điểm sáng cũng không có lực sát thương, coi như là tiếp xúc được những thứ này điểm sáng màu vàng long thương binh cũng đồng dạng không có chịu đến tổn thương. Chỉ là cái này phán đoán ở mấy giây sau đó liền bị chính hắn lật đổ, bởi vì cái này cổ sóng thần như vậy tia sáng màu vàng nhanh chóng quét qua chiến trường sau đó, mặt đất tất cả đều biến thành màu vàng, mà độc nhãn cự nhân vương cũng ở lúc này dùng ra bản thân đặc tính. Đất dung núi chuyển. Cái này độc nhãn cự nhân vương làm vùng chủ động đặc tính phát động, ảnh hưởng phạm vi là tia sáng màu vàng quét qua chỗ. Mà trước đây tia sáng màu vàng đã đem toàn bộ chiến trường càn quét mà qua, đại biểu cho đất dung núi chuyển ảnh hưởng phạm vi là toàn bộ chiến trường. Toàn bộ chiến trường bao lớn, chính là một khối rộng mười mấy km, đồng dạng dài 10 km tả hữu khu vực. Chỉ dùng con số khả năng vẫn không thể hình dung cụ thể lớn nhỏ, nhưng nếu như cầm tiêu chuẩn sân bóng đá coi là cân nhắc tiêu chuẩn mà nói, cũng đủ để cho người biết rõ khu vực này lớn nhỏ. Tiếp cận 20 vạn tọa độ chuẩn sân bóng đá lớn nhỏ khu vực, đây hoàn toàn là cái chỗ mắt nghẹn họng phạm vi, mà như thế rộng lớn khu vực, lại tất cả đều bị bao phủ trên đất động dung núi cái này đặc tính phạm vi tác dụng bên trong, hoàn toàn ra ngoài bất kỳ người tưởng tượng bên ngoài. Ẩm, Ẩm. Dưới đất phương giống như là có vô số quái thú viễn cổ đang ở tạt qua như vậy, mặt đất nứt ra sâu không thấy đáy khe hở, vô số bộ đội cùng người chơi rơi xuống khỏi đi. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền giống trở thành sóng dữ dưới thuyền nhỏ như thế lay động, bất kể là bậc 1 long thương binh hay lại là bậc 7 trung cực cựu đầu quái, chỉ cần là thuộc về trên mặt đất liền hoàn toàn không có cách nào đứng vững, đại địa trong nháy mắt trở thành một cái có thể thôn phệ sinh mệnh quái vật. So sánh chiến dịch ma pháp, vũ khí, công kích tầm xa, kỹ năng tàn sát tốc độ, cùng mấy triệu đơn vị độc nhãn cự nhân vương đi qua lượng lớn làm nền cùng chuẩn bị, sau đó dùng xuất địa động dung núi đặc tính so với cũng không đủ xem. Tuy nói đất dung núi chuyển cái này đặc tính hoàn toàn không có lực sát thương, nhưng khi phạm vi tác dụng lớn đến vô cùng kinh khủng thời điểm, cái này vốn hẳn là dùng tới công thành đặc tính, cũng có thể phát huy ra cường hạn đến vượt qua tất cả mọi người tưởng. Thượng bên ngoài tốc độ giết chóc. Trận này thế giới cấp chiến dịch trong, song phương mặt đất bộ đội số lượng tuyệt đối là phi hành binh chủng gấp mấy chục lần trở lên, số lượng khả năng muốn lấy ước làm đơn vị tới tính toán, nhưng ở đất dung núi chuyển cái này đặc tính trước mặt, số lượng lại nhiều cũng không phải vấn đề, mỗi giây đều sẽ có đếm không hết bộ đội rơi vào vực sâu như vậy trong cái khe. Nếu như nói mặt đất chiến trường biến hóa, đối với người chơi mà nói vẫn không tính là triệt để sập bàn, bởi vì còn có phi hành binh chủng mà nói, như vậy đón lấy chính là tai họa. Chương 1161, thần thoại thuyền. Cái gì quỷ, chính trận mắt hốc mồm nhìn phía dưới mặt đất biến hóa Hứa Vân đột nhiên cảm giác đến thân thể một tầng, liền giống không khí trở nên trầm trọng, hắn nhanh chóng quét nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện quá mức chỗ khả nghi, có khả năng nhất chính là những thứ này đã trải rộng chiến trường, đem không khí đều nhuộm thành điểm sáng màu vàng. Đại nhân, phi hành binh chủng đã không thể duy trì phi hành trạng thái, ý vẹt báo cáo một cái rất kinh người sự thật, đó chính là bi kịch không chỉ như vậy, hiện tại liền phi hành binh chủng cũng không chịu đựng được ở đây loại đột nhiên tăng thêm trọng lượng. Hơn nữa còn là loại kia bản thân càng nặng, yêu cầu trầm chịu trọng lượng càng mạnh điển hình, bởi vì những thứ kia cự hình thể phi hành binh chủng, Hắc Long, Kim Long, Quỷ Long, Phượng Hoàng loại hình bậc 7 phi hành binh chủng đã rơi xuống mặt đất. Mà lấy hiện tại mặt đất cái này như sóng to gió lớn gọn sóng, phi hành binh chủng rơi xuống có thể còn sống sót mới tính gặp quỷ. Lấy đất dung núi chuyển chế tạo ra kẽ hở tới xem, mặc dù cái này đặc tính không có bất kỳ lực sát thương, nhưng là rơi vào những thứ này kẽ hở mà nói, kỳ thực cũng không cần bất kỳ lực sát thương nào, trực tiếp liền có thể té chết, kẽ hở ít nhất cũng có mấy trăm mét trở lên sâu, đây là ít nhất, bởi vì không quản ai nhìn thấy phía dưới đều là một cái đen kịt, trời mới biết bao sâu, ngược lại chỉ cần rơi xuống bộ đội cùng người chơi, liền lại cũng không có nhìn thấy có bỏ ra ngoài. Phi hành binh trùng hết tốc lực rút lui, thiên vũ số hiệu, ồ, đối mặt cái này có thể nói chiến lược cấp bậc đặc tính, Hứa Vân phản ứng đầu tiên chính là khiến phi hành binh trùng rút lui. Hiện tại Hắc Long đoàn vừa mới bị đánh chết, không trung đang muốn rơi vào cực quang chiến thiếu khống chế, đối phương trực tiếp liền dùng ra như vậy một cái chiến lược cấp bậc đặc tính, nhìn dáng dấp chính là nghĩ cùng người chơi liều, chỉ bất quá hắn đột nhiên cảm giác đến một chuyện, chính là tất cả phi hành binh chủng đều tại hướng mặt đất rơi xuống thời khắc, dưới chân hắn thiên vũ số hiệu lại như cũ vững vàng trôi lơ lửng. Phạm vi bao phủ mười mấy km đặc tính, căn bản sẽ không cho phi hành binh chủng rút lui cơ hội, đặc biệt là làm chiến trường đã đẩy tới đến cách đám mây thông đạo 2 km khoảng cách chỗ. Bất kể là nghị hương cái gì địa phương bay, đều cần không ít thời gian mới có thể bay ra ngoài. Chỉ sợ tốc độ phi hành cao đến 26 điểm cực quang chiến thiếu, nghĩ bay qua 10 km khoảng cách cũng cần gần 3 phút đồng hồ. Hơn nữa hiện tại cái này trạng thái trọng lực dưới, căn bản không có khả năng phát huy quá nhanh tốc độ. Mở ra quang hóa trạng thái cái ý niệm này càng là đừng nghĩ, bởi vì 5 giây thời gian kéo dài hoàn toàn không có khả năng có hiệu quả. Lúc này trong không trung tiểu hình thể phi hành binh chủng cũng ở hướng mặt đất rơi xuống. Liền trôi lơ lửng ở thiên vũ số hiệu trên không liệt dương thiên sứ cũng không chịu nổi. Tất cả cực quang chiến thiếu cùng liệt dương thiên sứ lên thuyền, có thể trang bị bao nhiêu liền chứa bao nhiêu, Hứa Vân sửa đổi mệnh lệnh, hiện tại hắn đầy đầu đều là tận lực bảo tồn luân hồi quân đoàn thực lực, mặc dù sớm đoán được địch nhân dựa theo bản thân phong cách hành sự mà nói, nhất định sẽ có một cái mạnh nhất vương bài, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái có thể đem chiến trường lật vương bài, đối phương cái này một tay trực tiếp đem bản thân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tống. Táng. Long Thương binh, Thánh Diễm thủ vệ, Liệt Dương xạ thủ, Liệt Dương tế tự cái này 4 chi bộ đội thứ nhất thời gian toàn diệt. Các đại cự đầu thế lực dưới quyền cao cấp bộ đội cùng hạch tâm người chơi cũng toàn diệt, liền ngay cả phi hành bộ đội cũng ở cái này khủng bố trọng áp bãi chiều mặt đất rơi xuống, căn bản không kịp bay ra chiến trường, mà chiến trường trên duy nhất không có chịu ảnh hưởng địa phương, cũng chỉ có đám mây thông đạo chung quanh bị độc nhãn cự nhân vương chiếm cứ khu vực. Vô số nở tờ cờ thế lực cao cấp phi hành binh chủng trực tiếp đáp xuống độc nhãn cự nhân vương trên người chen thành một đoàn. Chỉ là trên đất động dung núi cái này đặc tính dưới xui xẻo có thể dừng người chơi, đối với nhà mình thế lực tạo thành sát thương một điểm không yếu, còn dư lại dưới vài tên truyền thuyết anh hùng cùng xuất lĩnh bộ đội cũng đồng dạng bao gồm ở bên trong, thế không thể đỡ bệ hẹ một quân đoàn, lượng HP cùng hồi phục năng lực vô cùng cường đại trung cực cựu đầu quái quân đoàn, đại ác ma quân đoàn. Cái này ba chi có truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh quân đoàn cũng đồng dạng đi theo bị diệt. Vốn là đại ác ma quân đoàn không có khả năng trúng chiêu, thứ nhất thời gian liền lơ lửng, nhưng hấp huyết quỷ vương quân đoàn cũng sẽ bay, song phương vẫn như cũ trên không trung dây dưa, nhưng là khi trọng lực xuất hiện sau, hai chi phi hành bộ đội liền rơi vào lòng đất. Nhìn đến trước mặt cái này thế giới tận thế như vậy cảnh tượng, đại địa bị phá diệt, không trung bị xé nứt, chu vi mười mấy km khu vực bên trong đều thuộc về trận này thiên tai trong. Mà thiên vũ số hiệu lúc này không có hành động, bởi vì phía trên vận tải lượng lớn bộ đội, nhưng thật giống như triệt để quá tải, liền duy trì phủ không đều phi thường khó khăn, chớ nói chi là hành động, không bị ảnh hưởng nguyên nhân Hứa Vân cũng biết là cái gì. Thần thoại thuyền, bất kỳ ma pháp cùng đặc tính đều không thể đối với chiếc này chiến hạm tạo thành tổn thương, chạy ở trong nước biển lúc, mỗi phút đạt được một điểm năng lượng. Chính là cái này thần thoại thuyền đặc tính, khiến thiên vũ số hiệu hoàn toàn không có chịu đến cái này đặc tính ảnh hưởng. Thế giới cấp đạo cụ ở trên quy tắc dĩ nhiên nắm giữ quyền ưu tiên. Chỉ bất quá thiên vũ số hiệu năng lượng lúc này giống như mở cống như thế điên cuồng hạ thấp, thật giống như quá tải đối với năng lượng gánh vác phi thường lớn, hơn nữa thuộc về phía dưới cùng vị trí cực quang chiến thiếu đã có không ít thương vong, bị phía trên tầng tầng lớp lớp cực quang chiến thiếu cùng liệt dương thiên sứ tươi sống đẻ chết. Lúc này thiên vũ số hiệu rộng rãi vô cùng kim loại trên bong thuyền, cực quang chiến thiếu đã xếp thành núi nhỏ, liệt dương thiên sứ thuộc về phía trên nhất. Xa xa nhìn có vẻ thiên vũ số hiệu giống như là tòa kim tự tháp, căn bản không giống chiến hạm. Vẫn chưa hết sao, cùng dưới quyền anh hùng thật chặt chen chúc chung một chỗ, vì phía sau cực quang chiến thiếu tận lực dọn ra không gian Hứa Vân nhìn phía dưới hoàn toàn thay đổi đại địa, lúc này ai cũng không nhìn ra phía dưới chính là trước đây chiến trường, vô số vết thương kinh khủng như vậy cái khe to lớn trải rộng, hoàn toàn không có một tấc hoàn hảo nơi, làm vẫn bộ đội tất cả đều bị vùi sâu vào lòng đất. Không trung càng là giống tuyết. Trừ thiên vũ số hiệu chiếc này bởi vì có thần thoại thuyền đặc tính, từ đó miễn cho rơi xuống không trung phủ không chiến hạm bên ngoài, lại cũng không có bất kỳ một đơn vị phi hành binh chủng. Chỉ là cái này đất rung núi chuyển đặc tính cũng không phải thật có thể không hạn chế phát động, qua mấy phút sau đó cuối cùng cũng là dừng lại, trên bầu trời những thứ kia điểm sáng màu vàng cũng trong nháy mắt biến mất. Cuối cùng dừng lại, liệt dương thiên sứ phụ không, cực quang chiến thiếu cất cánh, chết lấy tốc độ nhanh nhất lấy liệt dương, cấm ma kết rơi biến mất, Hứa Vân ở trên người áp lực trong nháy mắt biến mất thời điểm, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất hạ đạt mệnh lệnh, hiện tại cực quang chiến thiếu mỗi giây đều biết tử vong không ít. Nếu như động tác lại không nhanh lên một chút tổn thất sẽ càng lớn, chỉ là hắn vừa định khiến liệt dương thiên sứ phục sinh tử vong cực quang chiến thiếu lúc, lại phát hiện bản thân kỹ năng mặt bảng toàn bộ sáng lên, điều này đại biểu cấm ma kết giới biến mất. Xoẹt. 10 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ thuộc về phía trên nhất, dĩ nhiên không có khả năng xuất hiện bị đè chết loại này tình huống, cho nên thứ nhất thời gian phủ không mà lên, sau đó là lục tục cất cánh cực quang chiến thiếu. Thật may cực quang chiến thiếu là tiểu hình thể sinh vật, cho nên dùng loại này không để ý hậu quả biện pháp mới có thể trở phải dưới nhiều như vậy cực quang chiến thiếu, gần cây 1 triệu đơn vị cực quang chiến thiếu toàn ở phía trên, nếu như đổi thành cự hình thể sinh vật, có thể vận tải phải dưới mấy vạn đơn vị thế là tốt rồi. Chỉ là tầng tầng chồng chất dưới, thuộc về trên bong thuyền những thứ kia cực quang chiến thiếu liền phi thường bất hạnh, gần kề mười mấy vạn đơn vị bị tươi sống đẻ chết, có điểm giống tiến vào trong nước biển như thế, lượng HP là càng tổn thất càng nhanh, cuối cùng thật sự là không chịu đựng được liền bị tự sát. Ừm, bị người một nhà giết chết, gọi tắt bị tự sát. Nếu như là cấm ma kết giới không có biến mất trước, cái này mười mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu, ít nhất yêu cầu mấy ngàn đơn vị liệt dương thiên sứ dùng ra mỗi ngày một lần liệt dương phục sinh mới có thể tất cả đều phục sinh, nhưng là cấm ma kết giới biến mất sau đó, cái này số lượng cực quang chiến thiếu đối với Hứa Vân mà nói, bất quá là liền 1 triệu ma lực tiêu hao đều không cần. Cùng với tinh thần lực tăng lên, đại biểu phục sinh lúc sử dụng ma lực càng ít, cao đến 966 điểm tinh thần lực. Phục sinh trụ cột lượng HP là 670 điểm cực quang chiến thiếu, vẹn vẹn chỉ cần 7.5 ma lực không tới, mỗi điểm ma lực đều có thể phục sinh 90 điểm HP. Từng con cực quang chiến thiếu dương cánh bay lên, tiểu hình thể phi hành sinh vật cất cánh tốc độ có thể không chậm, cuối cùng lộ ra tầng thấp nhất cái kia mảnh cực quang chiến thiếu thi thể. Chuyển thế trọng sinh. Bậc 4 chiến dịch ma pháp do Hứa Vân trong tay dùng ra, ngay từ lúc trước đây hắn liền thiết kế lượng lớn lấy bản thân chuyển thế trọng sinh làm trụ cột chuyên trúc phối hợp chiến thuật. Nhưng toàn bộ bởi vì đối phương một cái cấm ma kết giới mà thất bại, hiện tại cuối cùng có thể sử dụng ma pháp. Bán trong suốt màn hào quang mở ra, chỉ bán kính liền cao đến 966m, lúc trước vẫn không cảm giác được phải có cái gì, nhưng hiện Hứa Vân phát hiện chuyển thế trọng sinh cái này kỹ năng ở tinh thần lực cao sau đó, phạm vi bao phủ thật sự là quá mức to lớn, nếu như dùng mở tới tính toán mà nói, 966m dưới kính chính là hơn 2 triệu mở trở lên, cái này còn chỉ mặt phẳng. Cũng không có tính toán lập thể cả thiên không cùng một chỗ tính toán. Xung phong, phục sinh mười mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu sau, Hứa Vân hạ lệnh liệt dương thiên sứ cùng cực quang chiến thiếu phát động tấn công, bây giờ cách nhiệm vụ thời gian chỉ có cuối cùng 10 giờ tả hữu, mà hắn liền đám mây thông đạo đều không có chạm được, vậy làm sao có thể không cho hắn phát điên. Ly, trường cấp 3 lượn vòng cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch chỉ huy dưới hết tốc lực giết ra, bây giờ đối phương trừ cái kia mấy triệu đơn vị độc nhãn cự nhân vương bên ngoài đã không có bất kỳ mặt đất bộ đội. Chuyện của tôi nét. Mà trước đây núp ở độc nhãn cự nhân trong phương trận lượng lớn cao cấp phi hành binh chủng đang ở chậm rãi cất cánh, hiện tại độc nhãn cự nhân vương cùng phi hành binh chủng chen chúc chung một chỗ, căn bản không có khả năng sử dụng công kích tầm xa, cái này nhưng là ngàn năm mới có cơ hội. Chương 1162, chuyên chúc chiến thuật. Gần kề 2 km khoảng cách, đối với hết tốc lực bước lên trước cực quang chiến thiếu mà nói, chỉ cần nửa phút không tới, nói đúng ra là 26 giây. Mà liệt dương thiên sứ khả năng sắp tối một ít, yêu cầu 34 giây thời gian. Gần 1 triệu cực quang chiến thiếu giống như mũi tên như vậy bắn ra, hướng những thứ kia chính liều mạng dọn ra không gian cho phi hành binh chủng cất cánh độc nhãn cự nhân vương quân đoàn vị trí nhào tới. Lúc này mặt đất vẫn như cũ duy trì loại kia vải rách bút bê như thế vết thương, vô số vài mét, mười mấy mét, mấy trăm mét rộng cái khe to lớn trải rộng mảnh này khu vực, chỉ có đám mây thông đạo vị trí 1 km dài. Mấy km rộng phạm vi bên trong mới tính hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên độc nhãn cự nhân vương nghĩ dọn ra đầy đủ không gian có thể không đồng nhất chuyện dễ dàng. Rất rõ ràng có thể thấy được, đối phương hoàn toàn không có nghĩ qua luân hồi quân đoàn còn có thể còn sống sót dự định, nếu không tuyệt đối là tình nguyện không muốn những thứ này phi hành binh chủng, để tránh chậm trễ độc nhãn cự nhân vương công kích tầm xa, hiện tại mà nói bởi vì chen chúc chung một chỗ, căn bản không có biện pháp phát động công kích tầm xa. Cực quang chiến thiếu giết tới sau, không chút do dự theo trên không vừa lướt mà qua, trừ mang đến lượng lớn bởi vì cao tốc phi hành nhấc lên cuồng phong bên ngoài, còn mang đi lượng lớn liền đạn dược đều không có ngưng kết ra độc nhãn cự nhân vương tánh mạng. Số lượng gần 1 triệu đơn vị cực quang chiến thiếu một vòng công kích, ngắm chúng tất cả đều là đối phương độc nhãn cự nhân vương, những thứ này nhưng là tầm xa binh chủng, đừng xem hiện tại không thể công kích, cái kia là bị nhà mình đồng đội hố, nhưng không có nghĩa là cực quang chiến thiếu đoàn không e ngại đối phương công kích tầm xa, cho nên đương nhiên là muốn trước giải quyết cái này lớn nhất uy hiếp. Nhưng là đối phương chỉ huy quả thật bất phàm, ở phát hiện cực quang chiến thiếu đã giết tới tình huống dưới, trực tiếp làm ra quyết định, thuộc về phía ngoài nhất khu vực độc nhãn cự nhân vương bộ đội, tất cả đều không chút do dự hướng phía dưới cái kia dường như vực sâu không đáy như thế kẽ hở nhảy xuống, hoàn toàn chính là khiến những thứ này bộ đội tự sát, tốt đổi lấy có thể tự do chiến đấu không gian. Thiên Vũ số hiệu hết tốc lực tiến về phía trước, Liệt Dương Thiên Sứ phân tán công kích độc nhãn cự nhân, xông vào trong trận hình đi, nhìn thấy đối phương cái này quả quyết phong cách chỉ huy, Hứa Vân trong lòng tức thị cảm giác càng ngày càng mạnh, nhưng cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục chỉ huy, hắn luôn có loại kia bên kia là bản thân ở chỉ huy chiến đấu như thế. Lúc trước bản thân chỉ huy chiến đấu thời điểm vẫn không cảm giác được, nhưng là bây giờ đối mặt một cái chỉ huy phong cách rất giống bản thân địch nhân lúc, Hứa Vân mới phát hiện bản thân phương diện chỉ huy dĩ nhiên trưởng thành nhiều như vậy. Cực quang chiến thiếu bởi vì là thuộc về công cao phòng thấp, cho nên dĩ nhiên không dám gần sát độc nhãn cự nhân vương, tránh cho ở đối phương phản kích dưới tổn thất nặng nề. Nhưng Liệt Dương Thiên Sứ nhưng là phòng cao, cao máu, cao hồi phục, 1,5 vạn điểm lực phòng ngự, 45 vạn điểm HP, thêm vào mỗi giây 5% lớn nhất lượng HP hồi phục, khiến chi này bộ đội có thể nói bất tử, ít nhất đang đối mặt tầm xa cùng đặc thù binh chủng ngoài ra địch nhân lúc quả thật như thế, cho nên hoàn toàn không sợ. Cùng đối phương cận chiến, độc nhãn cự nhân vương đặc tính trong liền có một cái cận chiến không tổn thương được giảm, nhưng là cũng không có gần người sau vẫn như cũ có thể phát động công kích tầm xa. Cho nên chỉ cần Liệt Dương Thiên Sứ đem đối phương kéo vào cận chiến lúc, đối phương hoàn toàn không có cơ hội phát ra công kích tầm xa. Chính là bởi vì thứ nhất thời gian ý thức đến cái này điểm, Hứa Vân vì sao lại cố ý nhấn mạnh Liệt Dương Thiên Sứ xông vào trận hình, mà không phải giống như cực quang chiến thiếu công kích, kéo thăng, công kích, kéo thăng loại này tổn thất nhỏ nhất chiến đấu phương pháp, trừ tin cậy Liệt Dương Thiên Sứ phòng ngự năng lực bên ngoài, chủ yếu nhất là chặn lại đối phương hỏa lực tầm xa nòng súng, không cho đối phương có cơ hội khai hỏa. Bất quá kế hoạch coi như làm khá hơn nữa, cũng muốn địch nhân phối hợp mới được, bởi vì độc nhãn cự nhân vương ở có không ít nhảy vào vực sâu, dọn ra đất trống sau đó, vô số độc nhãn cự nhân vương tay phải bao trùm đại địa, sau đó nhấc lên tay phải thời điểm, đường kính nửa mét đá lớn xuất hiện ở những thứ này cao 10m cự nhân trong tay, cái kia độc nhãn gắt gao tập trung vào không trung cực quang chiến thiếu đoàn. Phanh, làm sao có thể, Hứa Vân không nhịn được đấm một cái chiến hạm thuyền đầu tiên sứ giống, mặc dù trong tay mơ hồ chuyển tới cảm giác đau. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm điểm thống khổ này. Hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới, độc nhãn cự nhân lại nắm giữ cận chiến trạng thái có thể công kích tầm xa cái này thuộc tính, cái này cũng quá lố đi, đối phương chuẩn bị lâu như vậy có thể dùng ra một cái lật bản chiến lược ma pháp hắn nhận, nhưng thật vất vả nhìn thấy thắng lợi cơ hội, lại bị cái này ngoài ý muốn phá hư liền thật sự thật là làm cho người ta không cam lòng. Cực quang chiến thiếu tận lực phân tán, toàn diện áp chế đối phương phi hành binh chủng, thăm dò đối phương tầm bắn xa nhất. Chúng ta cùng đối phương đánh một trận trường kỳ kháng chiến, Liệt Dương Thiên Sứ chiến đấu độ cao không muốn vượt qua 10m, nhưng là nổi giận thì nổi giận, Hứa Vân vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang lại tâm tình chỉ huy chiến đấu. Mệnh lệnh thứ nhất chính là cực quang chiến thiếu phân tán trận hình, nếu không một lần công kích tầm xa đánh ra bạo tạc phát ra hoàn toàn không phải là mộng tưởng, mà cực quang chiến thiếu có thể không tiến công, nhưng lại muốn áp chế đối phương những thứ kia phi hành binh chủng cất cánh, hơn nữa đem những thứ này độc nhãn cự nhân vương cụ thể tầm bắn thăm dò đi ra. Như vậy hắn liền có thể chế định đón lấy chiến thuật, mà cuối cùng mới là dặn dò cùng đối phương đánh cận chiến Liệt Dương Thiên Sứ. Không muốn bay so với độc nhãn cự nhân vương cao, như vậy liền sẽ không chịu đến đối phương tầm xa tập hỏa. Chỉ có thể nói vô số trận chiến dịch, khiến Hứa Vân ma luyện ra sắt thép như vậy cường đại thần kinh, khiến hắn làm ra có thể làm được tốt nhất, đón lấy liền nhìn đối phương xuất bài, trong tay hắn nắm mấy tờ vương bài, thế nhưng là vì Eva chuẩn bị, cũng không thể cứ như vậy lãng phí ở nơi này. Liệt Dương Thiên Sứ giết vào độc nhãn cự nhân vương bộ đội bên trong sau, lập tức bắt đầu vung vẩy trường kiếm công kích, tuy nói Liệt Dương Thiên Sứ là lấy phòng ngự cường đại nổi tiếng, nhưng công kích không mạnh cũng là đối lập lực phòng ngự cùng lượng HP mà nói, cao đến 6.112.200 điểm công kích lực, chỉ cần không phải đối mặt truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh bộ đội đều có thể phá phòng. Phốc xích. Thân thể ở trường kiếm công kích dưới bị chém ra, rất rõ ràng độc nhãn cự nhân vương cũng không phải do truyền thuyết anh hùng xuất lĩnh. Chiến trường trên không thể tạm thời rời đi quyền chỉ huy, nếu không đối phương cũng sẽ không chút do dự đem vài tên truyền thuyết anh hùng cùng một chỗ hố rơi, bởi vì những thứ kia truyền thuyết anh hùng coi như sống sót, cũng không khả năng ở bộ đội toàn diện tình huống dưới phát huy hiệu quả. Chỉ là coi như phòng ngự không đủ để ngăn trở công kích, nhưng Liệt Dương Thiên Sứ công kích đối lập tại độc nhãn cự nhân Vương Lượng HP mà nói cũng không cao, cho nên hơn 10 tên Liệt Dương Thiên Sứ đồng thời công kích một tên độc nhãn cự nhân Vương lúc lại không có đánh ra miểu sát, ở thứ 20 lần công kích lúc rơi xuống mới tính thành công đánh chết đối phương. Sử thi anh hùng xuất lĩnh sao, nhìn thấy độc nhãn cự nhân Vương biểu hiện, Hứa Vân trong lòng có đại khái suy đoán, đối phương thống soái anh hùng tuyệt đối không thể nào là truyền thuyết anh hùng, bởi vì quá yếu, nhưng cũng không phải là màu làm tinh anh phẩm chất anh hùng, bởi vì biểu hiện quá mạnh, cho nên duy nhất khả năng nhất định tồn tại độc nhãn cự nhân sở trường nở cờ tờ sử thi anh hùng. Hô! Từng khối đá lớn hướng không trung ngoài 500m phân tán lượn vòng cực quang chiến thiếu ném ra, lấy cực quang chiến thiếu cái đó thân thể nhỏ bé mà nói, một khi chúng chiêu không chết cũng muốn tàn. Vượt qua 500 mặt kỳ sở công kích khoảng cách, nhưng thấp hơn 1 km khoảng cách sao, Hứa Vân thu tập đối phương số liệu. Bởi vì hắn khiến cách đối phương khoảng 1 km nơi cực quang chiến thiếu đoàn mấy chục vạn tụ họp ở chung một chỗ, nhưng đối phương lại không có bất kỳ nghị công kích gì tứ, chỉ là hướng những thứ kia tầm chừng 500m khoảng cách cực quang chiến thiếu công kích, cái này trong vô hình liền bại lộ đối phương công kích khoảng cách, dĩ nhiên cũng không bài trừ đối phương nghị âm bản thân một tay. Dù sao che giấu chân thực công kích khoảng cách cái này điểm chính hắn cũng không ít làm. Cực quang chiến thiếu nghĩ muốn khống chế quyền làm chủ trên không, chứ phải đối phó địch nhân phi hành binh chủng bên ngoài, còn cần bước lên độc nhãn cự nhân Vương công kích tầm xa, hắn cũng không dám thả đối phương phi hành bộ đội đi ra, cho nên cần phải muốn ở đối phương vừa mới bay lên thời điểm bắn rơi đối phương. Xem ra đặc thù chiến thuật muốn mở ra, nhìn đến không ngừng bay tới đá lớn, thiên vũ số hiệu ngừng ở cách độc nhãn cự nhân Vương phía nam 1 km bên ngoài. Sau lưng đối phương chính là một cái phản V hình chỗ, hai bên là ngàn mét dãy núi, nhớ tới bay cũng chỉ có hướng thiên vũ số hiệu vị trí tới, cho nên thiên vũ số hiệu ngăn ở nơi này, còn kém không nhiều lấp kín đối phương lần nữa nắm giữ quyền làm chủ trên không hy vọng xa vời. Hơn nữa ở cái này khoảng cách mà nói, Hứa Vân bản thân chuyên dụng chiến thuật mới có thể sử dụng A. Chuyển thế trọng sinh. Một cái bán kính là 966m màn hào quang xuất hiện ở chiến trường, phần cuối cách độc nhãn cự nhân Vương vẫn chưa tới 100m khoảng cách. Chỉ thấy những thứ kia bởi vì muốn công kích phe địch phi hành binh chủng mà xông vào độc nhãn cự nhân Vương tầm bắn, vận khí không tốt bị đánh rơi cực quang chiến thiếu thi thể, ở hướng phía dưới sâu không thấy đáy kẽ hở lúc, ở giữa không trung lại lần nữa phục sinh, sau đó phẩy đến hai cánh bay ra kẽ hở, nếu như không có rơi vào trong khe liền càng đơn giản, trực tiếp theo mặt đất lần nữa cất cánh gia nhập chiến đấu. Hứa Vân cũng không có bất kỳ nghĩ đình chỉ thi pháp ý tứ, hắn một mực duy trì thi pháp trạng thái. Chuyển thế trọng sinh bán trong suốt màn hào quang vẫn như cũ duy trì, nói cách khác chỉ cần thuộc về cái phạm vi này bên trong, cực quang chiến thiếu đoàn còn kém không nhiều là bất tử thân, ít nhất tại thân thể không có khả năng bị đối phương tiêu hủy tình huống dưới như thế. Không sai, đây chính là một cái gần nhất khai phát ra tới vương bài chiến thuật vô hạn phục sinh, lúc trước bởi vì Hứa Vân tinh thần không đủ cao, tối đa cũng liền khoảng mấy trăm mét, cái này khoảng cách hoàn toàn không đủ cực quang chiến thiếu tác chiến, hiện tại gần kề 4 chữ số tinh thần lực. Cuối cùng là sinh thành một cái có thể để cho cực quang chiến thiếu chiến đấu không gian, cũng coi là một cái ngụy lĩnh vực loại chiến thuật. Song phương bây giờ đang ở liều tiêu hao, xem là Hứa Vân ma lực trước hao hết, hay lại là độc nhãn cự nhân Vương trước không nhịn được, dù sao còn có 10 vạn đơn vị Liệt Dương Thiên Sứ tại nội bộ gây rối, độc nhãn cự nhân Vương cũng không phải là không có bất kỳ tổn thất nào. Chương 1163, Lilitheva. Cùng với thời gian trôi qua, ma lực giống như tuyết lở như vậy hạ thấp. Dù sao nghĩ bảo đảm áp chế đối phương phi hành bộ đội, liền cần cực quang chiến thiếu đoàn tiến vào đối phương độc nhãn cự nhân trong tầm bắn chiến đấu, cho nên tổn thất tốc độ nhanh kinh người. Bất quá cũng không phải chỉ luân hồi quân đoàn bên này có tổn thất, độc nhãn cự nhân Vương cũng ở Liệt Dương Thiên Sứ công kích dưới tổn thất nặng nề, gần một nửa tả hữu độc nhãn cự nhân Vương ngã xuống, đối mặt lượng HP cao tốc hồi phục Liệt Dương Thiên Sứ, chỉ cần chế tạo tổn thương không có vượt qua mỗi giây 22.500 điểm, liền vĩnh viễn không có khả năng đánh chết Liệt Dương Thiên Sứ. Chỉ là cận chiến bộ đội nghĩ chế tạo như thế cao sát thương nói dễ vậy sao, huống chi Liệt Dương Thiên Sứ tính cơ động còn cường đại hơn vô cùng, cho nên trận địa chiến cục hoàn toàn chính là nghiêng về đúng một bên, nếu như không phải là bởi vì đối phương sẽ ngẫu nhiên nắm lấy cơ hội trực tiếp hỏa lực tầm xa bao trùm một cái Liệt Dương Thiên Sứ đối lập khu tập trung khu vực, khả năng Liệt Dương Thiên Sứ hoàn toàn không có khả năng có thương vong. Chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc, Liệt Dương Thiên Sứ dùng Liệt Dương phục sinh kéo lên chết trận đồng bạn sau. Không ngừng đối với còn dư lại dưới một nửa độc nhãn cự nhân Vương công kích, trước đây chỉ có mấy ngàn đơn vị sử dụng qua đặc tính, còn có phần lớn chưa dùng qua, cho nên tạm thời không cần lo lắng giảm nhân số. Ma lực giá trị coi như lại cao, nhưng lúc nào cũng có cái cực hạn, Hứa Vân ma lực ở độc nhãn cự nhân vương cùng tất cả phi hành binh chủng ngã xuống sau, cũng trước thời hạn một bước thấy đáy, còn có mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu cứ như vậy rơi vào trong khe không có phục sinh. Đám mây trước thông đạo phương, một mặt cờ xí thật cao nâng lên, phía trên thêu một đầu có hai đầu, sáu cánh màu đen cự long. Một tên nở tờ cờ đứng ở cờ xí bên cạnh, chung quanh là vô số liệt dương thiên sứ tay cầm trường kiếm công kích, nhưng lại đều bị một tầng vô hình hộ thuẫn ngăn lại không thể tiến thêm. Là nàng sao? Hứa Vân trong lòng lóe lên ý nghĩ này, bởi vì hắn mặc dù không biết đối phương, nhưng nhìn đối phương ánh mắt lại có giống như đã từng tương tự cảm giác. Đã lâu không gặp, cái này danh thủ nắm có thêu quái dị màu đen cự long cờ xí, ăn mặc màu trắng hoa lệ quần trang thiếu nữ nhìn đến theo thiên vũ số hiệu trên bong thuyền đi tới Hứa Vân, trên mặt mang trên mỉm cười, liền giống nhìn thấy quen thuộc bằng hữu như thế. Thuận theo liệt dương thiên sứ tránh ra thông đạo đi tới tầng này vô hình hộ thuẫn phía trước, Hứa Vân trong đầu không ngừng hồi tưởng trí nhớ. Càng đến gần hắn càng là có loại quen thuộc đối phương cảm giác. Là người sao? Lilith, cuối cùng, từ đối phương cái kia song linh động cùng lạnh lùng xuôi ngược trong hai con người, Hứa Vân nhận ra đối phương là tiến hóa dự bị đầu não Lilith, chính là đối phương đem Eva thôn phệ bản thân tin tức nói cho bản thân, cho nên hắn làm sao có thể ấn tượng không khắc sâu, nếu như không phải lần trước là bám thân ở huyệt động nhân anh hùng trên người, lần này là lấy một tên thiếu nữ đẹp hình tượng xuất hiện, hắn làm sao có thể thứ nhất thời gian không có nhận ra đối phương. Trên mặt hiện lên mỉm cười, cái này ăn mặc hoa lệ quần trang, nhan trị so với muội muội cùng nghệ lì sẽ thấp hơn một chút thiếu nữ khẽ nâng mép váy đi một cái ưu nhã thuộc nữ lễ, sau đó nói. Ta là thật không có nghĩ đến, ngươi nhanh như vậy liền đi tới cái này một bước, vốn là cho rằng tỷ tỷ còn có một năm thời gian, nàng dường như đối với Hứa Vân nhanh như vậy gây ra cuối cùng nhiệm vụ cảm thấy ngoài ý muốn, đó là một loại quân cờ vượt qua bản thân kế hoạch phạm vi ngoài ý muốn. Ha ha, ta hẳn là xưng ngươi vì lì lịt hay lại là Eva. Hoặc là Eva phân thân, Hứa Vân nói ra kinh người mà nói, những thứ này hắn cũng là vào giờ khắc này mới hiểu được. Nguyên nhân rất đơn giản, lần trước Lilith nói bản thân là dự bị đầu não, muốn đợi Eva cái này hiện đảm nhiệm đầu não sẽ ra chuyện tiếp quản tiến hóa, cái này lo dịp dĩ nhiên không thể bắt bẻ, nhưng đối phương cũng đã nói bản thân bởi vì không có tự do hành động quyền hạn, cho nên rất nhanh giải trừ phụ thể trạng thái rời khỏi. Có thể trong trò chơi qua hơn một năm thời gian, đối phương nói tốt lần sau tiếp xúc hoàn toàn là một chút bóng dáng đều không có, cái này đối với một cái vội vã đánh bại tỷ tỷ thượng vị dự bị đầu não mà nói hoàn toàn không bình thường, nếu như là thật bởi vì quyền hạn vấn đề không ra được cũng coi như, nhưng đối phương hiện tại cái trạng thái này làm sao có thể kêu lên không đến, chứng minh đối phương không phải không ra được, mà là không muốn để cho hắn biết rõ càng nhiều. Hơn nữa lần này nờ tờ cờ phòng thủ tổng chỉ huy, khả năng cũng chính là đối phương chỉ huy. Cũng chỉ có nàng mới có tư cách chỉ huy bảy tên truyền thuyết anh hùng, bao gồm nhìn đối phương đi chết, hơn nữa chính là bởi vì nhìn chằm chằm Hứa Vân trong trò chơi cử động, cho nên đối phương phong cách chỉ huy mới sẽ cùng hắn như thế giống nhau, khả năng chính là mô phỏng theo hắn tới chỉ huy, đầu não sức sáng tạo không được, nhưng mô phỏng theo nhưng là vô cùng cường đại. Chỉ là đang khi nói chuyện sau khi, Hứa Vân cũng biết một ít tình báo, đó chính là đối phương không phải đối với bản thân đầy đủ mọi thứ như lòng bàn tay. Không đúng vậy không có khả năng khiến thiên vũ số hiệu bình yên vô sự, đối phương cũng còn có không ít thứ không biết rõ, cho nên hắn không phải là không có thắng cơ hội. Thật là không có nghĩ đến, lúc trước cái đó cái gì đều muốn dựa vào người khác lính mới, nhưng bây giờ trở nên mạnh như vậy, nghe được Hứa Vân cứ gọi bản thân Eva, Lilith sắc mặt lạnh xuống, trên mặt một mực bảo trì mỉm cười biến mất, ngựa khí cũng giống như có thể đóng băng như thế, nàng tính sai đúng phương tốc độ phát triển. Ta luôn không khả năng dậm chân tại chỗ đi, Hứa Vân tự rêu cười nói. Hiện tại hắn hết thể đều buông lỏng, ngược lại nhìn thấy mục tiêu, thắng liền có thể thành công thối lui ra trò chơi, thua chính là chết cho đối phương thôn phệ linh hồn, cho nên thắng bại coi nhẹ, không phục liền làm, ngược lại hôm nay nhất định sẽ có cái đoạn, hắn thần kinh giống dây thép như thế kéo căng lâu như vậy, cũng là thời điểm buông lỏng, không quản trận này chiến đấu thắng thua đều có thể triệt để buông lỏng. Vẻ mặt có chút phức tạp nhìn đến mặt thản nhiên Hứa Vân, Lilith, hoặc nói là Eva cũng trầm mặt xuống, bởi vì nàng cùng đối phương quan hệ rất đơn giản. Vì đạt được tự do nàng phải chiếm đoạt đối phương linh hồn, chiếm cứ đối phương thân thể, mà đối phương muốn kháng cự bản thân thôn phệ, cũng chỉ có đánh bại bản thân cái này đường có thể đi. Ngươi lá bài tẩy ta tất cả đều nắm giữ, ngươi cảm thấy sẽ có phần thắng sao, Lilith ngự khí tự tin nói ra, liền giống hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nếu như ngươi thật biết rõ ta tất cả lá bài tẩy mà nói, như thế nào lại lọt rơi thiên vũ số hiệu, hiện tại trò chơi quyền hạn mất hết ngươi, đã không phải lúc trước ngươi đi, đối phương phô trương thanh thế động tác. Không biết rõ vì cái gì Hứa Vân rất dễ dàng liền cảm nhận được, hơn nữa hắn còn xác định đối phương hẳn là có bài không có làm xong, cho nên chớ nhìn hắn ngoài mặt không có động tác, nhưng lượng lớn mệnh lệnh đã bị hắn truyền đạt cho phía sau Thiên Vũ số hiệu trên anh hùng. Tỷ như đang ở đợi lệnh tên kia duy nhất không có bị suy yếu liệt Dương Thiên Sứ, lúc này liền bắt đầu yên lặng không tiếng động theo Thiên Vũ số hiệu trên bay ra. Phải không, Lý Lịt đối với Hứa Vân nghi vấn từ chối cho ý kiến, cũng không nhìn ra có hay không là bị nói trúng, nàng bung ra tay phải cờ xí, khiến cờ xí chậm rãi phù không, bản thân thì lấy ra một thanh hoa lệ pháp quyền, đồng dạng dùng ra một cái khiến người hết sức quen thuộc chiến dịch ma pháp. Chuyển thế trọng sinh. Bán trong suốt màn sáng lấy đứng ở đám mây trên lối đi Lý Lịt làm trung tâm triển khai, hơn nữa bán kính phạm vi bao phủ đã vượt qua 1 km. Thì ra là như vậy sao, nhìn thấy đối phương dùng ra cái này chiến dịch ma pháp, Hứa Vân chẳng những không có lo lắng, ngược lại là có chút lĩnh ngộ. Bởi vì từ đối phương chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp nhìn lên, tinh thần thuộc tính mặc dù trên mình, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua bao nhiêu, có thể cái này cũng đại biểu đối phương đồng dạng số liệu hóa thuộc tính, mà không phải vô địch cùng nắm giữ trò chơi quyền hành, không đúng vậy không cần sử dụng chiến dịch ma pháp, trực tiếp phất tay liền có thể phục sinh bộ đội. Liệt Dương Thiên Sứ tiếp tục chiến đấu, cực quang chiến thiếu đoàn cách xa, Thiên Vũ số hiệu rút lui trước, Hứa Vân trong nháy mắt liền suy nghĩ ra bản thân hiện tại muốn làm cái gì, cần nhất làm là tận lực bảo tồn thực lực, nếu không liền một chút thắng lợi hy vọng đều không có. Mà giải quyết lập tức phải phục sinh độc nhãn cự nhân vương tuyệt đối là trừ Liệt Dương Thiên Sứ ra không còn có thể là ai khác. Mà cực quang chiến thiếu đoàn cũng bởi vì bây giờ không có cái gì ma lực, cho nên tạm thời không thích hợp gia nhập chiến đấu. Thiên Vũ số hiệu phía trên có một đám anh hùng, hoàn toàn không thể sai sót, đồng thời hắn cũng ở do dự qua sau, lặng lẽ khiến ỷ vẹt giúp bản thân hướng dễ bẻ ỷ cả truyền đạt một mệnh lệnh. Chuyển thế trọng sinh ảnh hưởng dưới, gần 2 triệu đơn vị độc nhãn cự nhân vương trong nháy mắt phục sinh, thoạt nhìn đối phương ma lực so với Hứa Vân còn kinh khủng hơn, bất quá đây cũng là rất tự nhiên chuyện, đối phương coi như là mất đi trò chơi quyền hành, cũng không thiếu thông qua bình thường phương pháp tăng thêm ma lực thủ đoạn. Chỉ bất quá tầng kia vô hình hộ thuẫn vẫn như cũ ở, cái này là không ít vẫn như cũ ở công kích Liệt Dương Thiên Sứ cho ra kết quả, liền giống đứng ở đám mây trên lối đi đối phương thuộc về vô địch trạng thái như thế, cũng không có đầu não đối với trò chơi quyền hành sau đó, đối phương không nên còn có cái này năng lực, như vậy đáp án liền rất rõ ràng, hoặc là lực công kích không đủ đánh tan tầng này vô hình hộ thuẫn, hoặc là chính là có cái gì ẩn hình điều kiện, liền giống đối phương ma lực hao hết loại hình. Từng cổ độc nhãn cự nhân vương thi thể lần nữa phục sinh bỏ dậy, khiến Hứa Vân cũng cảm nhận được những thứ kia ở cố gắng đánh chết luân hồi quân đoàn bộ đội sau, bị hắn dùng chuyển thế trọng sinh đem bộ đội phục sinh địch nhân tâm tình, cái này là đem bản thân cố gắng trong nháy mắt hóa thành hư không phức tạp tâm lý. Mang theo, Hứa Vân vung lên trong tay Liệt Dương quyền trượng, hóa thành quang mang bám thân đến vô thanh vô tức dán đất bay đến phía sau Liệt Dương Thiên Sứ trên người. Xoẹt. Hỏa diễm ở trên người thiêu đốt, bên tay phải tạo thành một thanh dài 3m màu đỏ trường mâu. Thật lâu không có chiến đấu, Hứa Vân nhìn đến ngoài 100m đám mây trên lối đi, chính duy trì thi pháp trạng thái Lilith, hoặc là nói Eva, đối phương biểu hiện hoàn toàn là ngầm thừa nhận bản thân thân phận. Ngựa về sau, vọt tới trước, ném. Bang. Đại khí bị xuyên thủng, do lượng lớn hỏa diễm áp xúc mà thành màu đỏ trường mâu xé rách đại khí như vậy bắn ra. Lúc trước Hứa Vân dùng chiêu này nhưng là cầm đến vô số chiến quả. Chỉ bất quá ở luân hồi quân đoàn cường đại sau đó, lại cũng không có đáng giá hắn tự mình tham dự chiến đấu mục tiêu, hiện tại chiêu này lần nữa dùng ra, hắn. Chương 1164, bậc 9 Liệt Dương Thiên Sứ cùng Eva ra sân. Danh xưng, Liệt Dương Thiên Sứ, không trí tuệ, không thể tiếp thu chiến lược bổ trợ. Giai vị, bậc 9 truyền thuyết sinh vật. Công kích, 2040.000, truyền thuyết binh chủng 10. Phòng ngự, 40.000, truyền thuyết binh chủng 10. Tốc độ, 25. Sĩ khí, không. May mắn, không. Sinh mệnh, 4 triệu, truyền thuyết binh chủng 10. Đặc tính, hỏa nguyên tố thân thể do hỏa diễm tạo thành, có thể tiêu hao thể lực đem thân thể đổi thành hỏa nguyên tố hình thái, trung cực cấp hỏa diễm thao túng hỏa diễm đã là bản năng, hỏa diễm hình thái, lực công kích tăng lên trên diện rộng, tiến vào sau sẽ tiêu hao HP, 5 giây tiến vào cùng thối lui ra thời gian, hỏa diễm lĩnh vực, tiêu hao lớn số lượng thể lực. Cái này tên duy nhất không có bị suy yếu Liệt Dương Thiên Sứ, một năm trước cũng đã là bậc 8 binh chủng, nhưng cho tới bây giờ mới trở thành bậc 9 binh chủng. Vốn là Liệt Dương Thiên Sứ có không trí tuệ không thể tiến giai hạn chế, nhưng Liệt Dương kết tinh lại hết lần này tới lần khác có thể đánh vỡ cái này hạn chế, cho nên cuối cùng mới chế tạo ra cái này chỉ 2 bậc 9 truyền thuyết sinh vật. Nhìn xong bậc 9 truyền thuyết sinh vật thuộc tính sau, Hứa Vân mới biết cái gì gọi là biến thái. Bậc 9 cùng bậc 8 lúc so với hoàn toàn có khác nhau trời vực. Đáng tiếc chính là không thể đại lượng chế tạo cùng, trên 100 đơn vị Liệt Dương kết tinh nện xuống mới có thể thăng bậc, hơn nữa còn là đã lên tới bậc 8 đỉnh cấp lúc, cái khác bậc 8 Liệt Dương Thiên Sứ liền tiến giai tư cách đều không có. Chính là bởi vì lên tới bậc 9 liệt dương thiên sứ như thế cường đại, Hứa Vân mới sẽ dùng tới coi là quyết chiến vũ khí sử dụng, nếu như không phải là không thể tiếp thu anh hùng chiến lược bổ trợ, cái kia hoàn toàn có thể xưng là tiến hóa mạnh nhất. Ông! Đám mây trước thông đạo phương không khí dường như biến thành lại dày lại có tính bền dẻo vô hình thuộc ra, màu đỏ ngọn lửa đỏ trường mâu từng tấc đâm thủng đến vô hình hộ thuẫn. Cảm giác đến hỏa diễm trường mâu triệt để không có quán tính sau đó, Hứa Vân vươn tay phải ra ngắm chuẩn trôi lơ lửng ở giữa không trung, giống như hỏa diễm giống như rắn tiếp tục dễ rủa đến trước bay trường mâu, sau đó dùng sức nắm quyền. Ầm. Cương đại bạo tạc nhấc lên chung quanh khí lưu, đem chung quanh mặt đất cắt đứt xuống một tầng thật dày. Thật may chung quanh liệt dương thiên sứ ngay từ lúc nhận được mệnh lệnh liền đã rời khỏi đi công kích độc nhãn cự nhân vương, nếu không lần này bạo tạc tuyệt đối sẽ có không ít nội thương. Hô! Dùng tay phải ngăn ở trước mắt, đồng thời hơi nhún chân đạp chặt mặt đất miễn cho bị sức gió thổi lên, Hứa Vân cũng cảm giác đến bản thân cái này một đòn mạnh bao nhiêu, hoàn toàn không thua gì một cái đơn thể loại bậc 4 chiến dịch ma pháp, dĩ nhiên còn so ra kém bậc 5 lôi minh bạo đạn loại kia đơn thể loại chiến dịch ma pháp cường, nhưng uy lực nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Vừa mới phục sinh độc nhãn cự nhân vương dường như biết không có bị suy yếu liệt dương thiên sứ nắm giữ hỏa nguyên tố thân thể, hoàn toàn không nghĩ dùng công kích tầm xa quấy rầy bọn họ chiến đấu ý tứ, cứ như vậy cùng liệt dương thiên sứ sáp lá cả đứng lên. Khục, khục, thật là không có nghĩ đến, ngươi cho ta vui mừng ngoài ý muốn nhiều như vậy, lại đem cái này tên không có bị cân bằng liệt dương thiên sứ lên tới bậc 9, nếu như ta không có đoán sai mà nói, hẳn còn có một tên khác bậc 9 binh trùng chứ, bạo tạc đuổi mù tản đi. Đứng ở đám mây trên lối đi hề và ngự khí ngưng trọng. Hộ thuẫn phá sao, hay lại là nói đối phương ma lực đến cực hạn, nghe được đối phương tiếng ho khan, Hứa Vân trong nháy mắt minh bạch hộ thuẫn biến mất, nếu không cái này cổ bạo tạc mang đến bụi mù làm sao có thể ảnh hưởng đối phương, dĩ nhiên cũng không bài trừ đối phương cố ý ngụy trang. Xoẹt. Đeo có sắt thép bao cổ tay lòng bàn tay phải cháy lên ngọn lửa màu đỏ, một thanh trường kiếm màu đỏ ngưng tụ mà ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, Hứa Vân hít một hơi thật sâu sau, chân đột nhiên dùng sức, sau đó thuấn gian di động như vậy tại chỗ biến mất. Phanh. Trường kiếm ở cách đối phương chỉ có 10cm không tới khoảng cách nơi dừng lại, nhìn đối phương xinh đẹp gương mặt, Hứa Vân hoàn toàn không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ, chỉ là coi như lại dùng sức thế nào, nhưng hắn chính là chém không dưới cái này cuối cùng 10cm, bởi vì một tầng nhàn nhạt màu đen quang thuẫn ngăn ở dưới kiếm. Nhìn dáng dấp ngươi đã không kịp đợi sao, thủ tiêu thi pháp trạng thái hê vang ngẩng đầu. Chuyên tâm nhìn chăm chú cách nàng không tới nửa mét Hứa Vân, trong mắt có một cổ nhàn nhạt tham lam. Cục, cục, liền giống giày cao gót giẫm ở nhăn bóng trên sàn nhà như vậy thanh âm vang lên, một bóng người theo đám mây trên lối đi chậm rãi đi tới, bốn phía chiến đấu dường như một cái đi xa. Một tấm dường như do tạo hóa tiêu phí vô số tinh lực tỉ mỉ điêu khắc mà ra thiếu nữ gương mặt, vóc người hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng bốn cái chữ, cái này tên nhìn có vẻ bất quá chừng 18 tuổi thiếu nữ ăn mặc màu đen váy dài. Hai con ngươi mặc dù mở ra lại phi thường vô thần, liền giống một cái không có mạng sống tinh xảo con rối. Ta đem bản thân phân chia hai phần, một cái là chịu tải ta lực lượng thân thể, một cái là chịu tải ta suy nghĩ thân thể, vốn tưởng rằng ta sẽ có càng nhiều thời gian chuẩn bị thu thập chiến lược bảo vật cùng kỹ năng tăng lên thực lực, lại không nghĩ tới ngươi tốc độ phát triển nhanh như vậy, ta hối hận vì bảo đảm ngươi có thể đứng ta trước mặt, mới sẽ giao phó ngươi phần kia lực lượng, coi như là không có phần này lực lượng. Ngươi sớm muộn cũng có thể đứng ở ta trước mặt. Vung lên pháp trượng dùng hộ thuẫn văng ra đối phương, Eva trong lòng dâng lên chỉ có nhân loại mới sẽ có một loại tâm tình, loại kia tâm tình hẳn là gọi hối hận. Lúc trước vì bảo đảm Hứa Vân có thể đứng ở bản thân trước mặt, nàng cố ý dùng quyền hành thiết kế một cái vô cùng cường đại thiên phú cho đối phương, còn dẫn dắt đối phương tiếp thu mấy cái sử thi nhiệm vụ, vì thế nỗ lực to lớn vô cùng trả giá, vốn là còn lo lắng đối phương đến cuối cùng chiến dịch thời điểm không có tư cách đứng ở bản thân trước mặt. Thật không nghĩ đến đối phương trưởng thành quá mức nhanh chóng, khiến nàng cảm giác đến áp lực. Bị hộ thuẫn văng ra đến vài mét bên ngoài, Hứa Vân không gấp tấn công, bởi vì nhìn dáng dấp đối phương bây giờ còn thuộc về thành thạo điêu luyện trạng thái, cho nên bây giờ tuyệt đối không thể gấp, chỉ sợ là lại nghĩ chung kết hết thể các thứ này cũng không thể xuất ruột. Hiện tại ta thừa nhận, ngươi quả thật có tư cách khiêu chiến ta, nhưng là thất bại trả giá ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? An mặc hoa lệ màu trắng quần trang nghe và ngữ khí trầm trọng. Dường như muốn thông qua như vậy đến cho Hứa Vân chế tạo áp lực. Trả giá loại vật này, Hứa Vân nhìn một chút bản thân, coi như là bị đối phương thôn vệ linh hồn, có thể so với bản thân sau khi biết chân tương cái này một năm đã qua, liền nghỉ ngơi buông lỏng đều là một loại xa xỉ nặng nề sao. Cái khác người ở nghỉ ngơi thời điểm, bản thân đang luyện cấp tăng lên quân đoàn thực lực, cái khác người đang hưởng thụ trò chơi thời điểm, bản thân đang liều mạng tăng lên quân đoàn thực lực, với hắn mà nói chỉ có tăng lên thực lực mới là hắn đường sống duy nhất. hết thảy đều là vì hôm nay trận này chiến đấu, trả giá chuẩn bị hắn đã sớm làm tốt, không đúng vậy sẽ không tại chiến đấu bắt đầu trước đem mấy thứ giao cho muội muội. Ta đã sớm làm tốt giác ngộ à, Hứa Vân tiến lên trước trường kiếm càn quét, đối phương đã không phải hắn lo lắng nắm giữ hệ thống quyền hạn vô địch trạng thái, cái kia liền nhất định muốn lấy chiến thắng, hắn như thế tin chắc, đi qua vô số chiến đấu cùng cố gắng sau đó, hắn tâm thái đã sớm không là người bình thường. Phải không, túi đầu, màu trắng quần trang Eva hướng đi giống như con rối như vậy màu đen dài ban đầu Eva, đối với càn quét mà đến trường kiếm hoàn toàn không có đi quản. Ken. Màu đen váy dài Eva như tia chớp đưa ra trắng nón vô cùng tay phải, trực tiếp nắm chặt trường kiếm màu đỏ. Chịu tải lực lượng. Sao, Hứa Vân ánh mắt quan sát cái này tên nhan trị càng ở mội mội cùng ế lì xệ bên trên, liền giống tụ họp vô số nữ tính ưu điểm thiếu nữ gương mặt, một cổ run sợ cảm giác xông lên, liền giống người bình thường tại giã ngoại đối mặt sư tử, đó là một loại bởi vì lực lượng chênh lệch mà tạo thành áp chế. Hợp hai thành một đi, cuối cùng thời khắc đã đến tới, vì tự do thế giới. Màu trắng quần trang Eva giang hai tay ra, cả người trên dưới ánh sáng phát ra rực rỡ. Xoẹt. Hứa Vân cảm giác đến không ổn, tay phải buông ra thanh trường kiếm kia, sau đó đâm thẳng mà ra, ngọn lửa màu đỏ ở lòng bàn tay toát ra, giống như trường mâu như thế hướng đối phương chọc ra. Màu đen Eva rõ ràng lại là cận chiến hình thái, màu trắng hình thái Eva rõ ràng chính là pháp sư hình thái, hắn dĩ nhiên sẽ không công kích màu đen hình thái Eva. Hỏa diễm ngưng tụ dài nửa mét dao găm quân đội đâm xuyên đối phương thân thể. Lần này không có hộ thuẫn ngăn trở. Thất thủ sao? Hứa Vân tự lẩm bẩm, từ nơi này giống như đâm vào trong nước xúc cảm mà nói, hắn biết rõ bản thân lần này công kích hẳn là rơi vào khoảng không. Mà vốn nên bị xuyên thủng màu trắng quần trang hình thái Eva, hóa thành một đạo quang mang tiến vào màu đen Eva thân thể, giống như Hứa Vân sử dụng liệt dương quyền trượng mang theo đặc hiệu lúc như thế. Màu đen Eva vốn là trống giống vô thần hai con người đột nhiên xuất hiện thần thái, liền giống người máy biến thành nhân loại. Hàng lâm đi. Hai tên Eva hợp hai thành một sau đó, lập tức ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Trước đây cái kia mặt trôi lơ lửng ở trên không bất động, phía trên vẽ có hai đầu sáu cánh cự long cờ xí đột nhiên tản mát ra đen kịt như ánh mực mũi nhọn, cái này cổ quang mang rủ xuống chân trời, đem đám mây trên lối đi Eva bọc. Đối mặt loại này rõ ràng biến thân, Hứa Vân dĩ nhiên không có khả năng đứng yên xem kịch, trực tiếp tiến lên công kích. Nhưng là bất luận là cái gì công kích, đối với tầng này ánh sáng màu đen mà nói một chút hiệu quả đều không có. Trước kéo dài khoảng cách lại nói, công kích vô hiệu mà nói, Hứa Vân chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương kéo ra một chút khoảng cách, những thứ kia đại phản phái biến song thân, như vậy lần công kích thứ nhất đều có thể kéo cái địch nhân tế thiên bày ra thực lực, hắn cũng không muốn trở thành bị tế cái đó. Chương 1165, cuộc chiến cuối cùng. Trung quanh độc nhãn cự nhân vương cùng liệt dương thiên sứ chiến đấu khoảng thời gian này sau, thi thể đã thành mảng ngã xuống, dọn ra khoảng trống lớn, cho nên ngược lại không cần lo lắng chiến đấu không gian không đủ dùng. Giống. Càng ngày càng lớn ánh sáng màu đen bên trong, đột nhiên truyền ra gào thét, giống như thực chất gợn sóng như thế hướng bốn phía khuyết tán tiếng gầm, tỏ rõ đối phương thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu. Bạch. Ba đôi to lớn màu đen long rực triển khai, hai cái giữ tợn long đầu theo ánh sáng màu đen trong dò ra, đối phương cuối cùng biến thân hoàn thành. Cuộc chiến cuối cùng. Cái này hẳn là Eva hóa thân cuối cùng long nhìn trời hét. Ông. Giống như chiến tranh gông xiềng chế tạo kết giới đột nhiên xuất hiện ở chiến trường. Bán kính đại khái ở khoảng 5 km. Cái này kết giới là ta cố ý giao phó cổ thân thể này kỹ năng đặc thù, chỉ cần chính ta bất tử mà nói, mảnh này kết giới liền vĩnh viễn sẽ không có người có thể ra vào, hơn nữa còn nắm giữ cao nhất cấp bậc quyền ưu tiên, coi như là bậc 5 chiến lược bảo vật không gian chìa khóa cũng không thể có hiệu lực. Đầu này thân cao mấy chục mét cuối cùng long có hai cái đầu lâu, nhưng ngoại hình lại không giống nhau, bên phải long đầu chẳng những không có gai xương, hơn nữa ánh mắt cũng mang theo một cổ linh động cảm giác. Không giống bên trái long đầu như vậy tàn bạo cùng mọc đầy gai xương, rất rõ ràng bên phải chủ quản trí tuệ, bên trái long đầu chủ quản lực lượng, mà bây giờ Eva thành công đoán trúng Hứa Vân một tờ trong đó vương bài. Khoe miệng co quắp động một cái, Hứa Vân cảm giác đến nội tâm đang dỉ máu, bản thân tỉ mỉ chuẩn bị 50 vạn liệt dương xạ thủ, 1 triệu đơn vị cực quang chiến thiếu cứ như vậy ở Hải Hoàng đảo không qua được, cái này nhưng là hắn bố trí quyết chiến vương bài, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ biết. Nhìn như vậy tới đối phương hẳn là ở Hải Hoàng đảo có tình báo khởi nguồn. Phải không, ta thực lực bây giờ cũng đủ để đánh bại ngươi, có lời gọi là người thua không thua trận, liền tính kế hoạch bị đối phương đánh gãy, Hứa Vân cũng sẽ không nhượng bộ, mà đối phương cái này kết giới hiệu quả càng nhiều là phòng ngừa bản thân chạy trốn, nhưng bản thân làm sao có thể sẽ trốn a? Dựa theo hình thể thực lực cái này tuyệt đại đa số thời điểm thông dụng pháp tắc, đối phương cái này vẹn vẹn so với bình thường hắc long lớn hơn gấp mấy lần thân thể. Hẳn là sẽ không là bản thân bậc 9 bám thân liệt dương thiên sứ đối thủ chứ, Hứa Vân quan sát đến đối với phương ngoại hình, tính toán Eva thực lực bây giờ, nhưng là nghĩ đến trước đây tay không bắt lại trường kiếm mà không bị thương chút nào trắng non tay nhỏ, hắn lòng tin liền không có như vậy chân. Trong nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, Hứa Vân xông thẳng đối phương mà đi, mấy triệu lượng HP cùng hỏa nguyên tố thân thể cái này vô địch kỹ năng đủ để cho hắn không sợ cùng đối phương cận chiến. Cao đến 25 điểm tốc độ phi hành, đại biểu cho có thể trong nháy mắt theo bất động trạng thái biến thành 75 mét giây cao tốc, cái này không sai biệt lắm coi như là thuấn gian di động như vậy tốc độ. Keng. Trường kiếm thành công trúng đích mục tiêu. Móng trái, đối phương hình thể tuy nói là cự hình thể, nhưng linh xảo tính lại không tưởng tượng nổi cùng tiểu hình thể sinh vật như thế. Long chảo coi như là long tộc vũ khí sinh vật, đương nhiên là thuộc về cứng rắn nhất chỗ, cho nên cùng trường kiếm va chạm hoàn toàn không có bất kỳ bị thương cảm giác. Chiến đấu trong nháy mắt triển khai, Hứa Vân hoàn toàn không có cùng Eva hóa thân cuối cùng long liều công phòng ý tứ, một mực lợi dụng liệt dương thiên sứ cao tốc không ngừng dò xét tính phát động tấn công, muốn biết đối phương có hay không có nhược điểm. Bang! Không khí bị quất bạo nổ âm thanh xuất hiện, Hứa Vân bị cái này một cái đuôi đẩy lùi, đối phương khả năng là đối với hắn thăm dò cảm giác không kiên nhẫn. Nếu như thực lực ngươi chỉ như vậy mà thôi mà nói, vậy cũng không cần lãng phí thời gian đi, bên phải long đầu lên tiếng. Bởi vì đối phương một mực ở chịu đựng thăm dò, duy nhất phản kích liền đem Hứa Vân đánh bay. Vừa mới bất quá là món ăn khai vị mà thôi, theo ngoài mấy chục mét bò dậy, Hứa Vân bám thân liệt dương thiên sứ trên người khôi giáp có hư hại, đối phương cái này một cái đuôi thiếu chút nữa không có đánh nát khôi giáp, lượng HP cũng trong nháy mắt tổn thất 10 vạn điểm trở lên, phải biết cái này nhưng là không có bất kỳ kỹ năng công kích. Khiếp mắt nhìn đối phương, Hứa Vân hiện tại chính là phải tận lực thăm dò thực lực đối phương, cái gọi là biết người biết ta. Đối mặt loại này cuối cùng bốt, nghị thắng cũng không phải là cái gì đơn giản chuyện, hơn nữa thất bại lùi về sau hắn cũng không chịu đựng được lên, lần này cũng không có một lần nữa cơ hội, thua liền có nghĩa là linh hồn bị cắn ướt. Lần nữa ngưng tụ ra một thanh trường mâu, trước đây thanh trường kiếm kia đã bị đánh nát, thuận tiện còn dùng hỏa diễm tu bổ một cái khôi giáp. Hỏa diễm hình thái. Cái này bậc 9 sau đó mới tăng thêm đặc tính, hoàn toàn chính là một cái tấn công loại đặc tính, có thể đem lực công kích tăng lên trên diện rộng. Cái này cái gọi là trên diện rộng, liền đại biểu cho không chỉ gấp đôi. Xoẹt. Hỏa diễm như dòng nước ở Hứa Vân trên người thiêu đốt. Lại một lần nữa xông về phía trước cuối cùng long, Hứa Vân hai tay nắm chặt trường mâu đâm thẳng mà ra, trường kiếm mặc dù linh xảo nhưng lực xuyên thấu không đủ, liền đột phá đối phương phòng ngự đều không làm được. Đối mặt tiến vào hỏa diễm hình thái Hứa Vân, lần này Eva rõ ràng cẩn thận một chút, trên móng vuốt quấn quanh một tầng ánh sáng màu đen đánh tới. Hỏa nguyên tố thân thể. Trong nháy mắt phát động cái này vô địch kỹ năng, cao tốc vọt tới trước trạng thái trong Hứa Vân thân thể bị đối phương xé thành vài hỏa diễm, nhưng ở long chảo sau ngưng kết thành hình người tiếp tục vọt tới trước. Băng xương tân tinh. Bên phải long đầu trong nháy mắt phóng ra một cái băng hệ ma pháp, trực tiếp trúng đích thuộc về hỏa nguyên tố thân thể trạng thái Hứa Vân. Lạnh đến xương hàn ý tràn vào thân thể, liệt dương thiên sứ không tính là người chơi, cho nên cũng không có thân thể không thể phá hư quy tắc bảo hộ, loại đau khổ này người chơi bình thường có thể không chịu nổi. Cái này ma pháp công kích chẳng những đối với hỏa nguyên tố thân thể Hứa Vân tạo thành gấp đôi tổn thương, còn khiến hắn tấn công động tác dừng lại. Phanh! Long chảo nhẹ nhõm càn quét, Hứa Vân liền giống như gôn bay lên thật cao. Nhịn được loại đau nhức này, vẫn còn ở giữa không trung Hứa Vân thứ nhất thời gian hướng lượng HP nhìn lại, phát hiện cái này đợt công kích hắn chẳng những không có lấy được bất kỳ chiến quả nào, lượng HP còn tổn thất gần 50 vạn điểm, thêm vào trước đây tổn thất 10 vạn điểm, cũng nhanh tổn thất 1/6 lượng HP. Bậc 9 truyền thuyết sinh vật đối mặt cuối cùng long lúc, hoàn toàn chính là bị nhẹ nhõm treo lên đánh mệnh, hơn nữa đối phương lúc này còn có thủ đoạn gì nữa bản thân cũng không biết rõ, loại này tính áp đảo bất lợi, khiến Hứa Vân nhiệt huyết đã lâu sống tới, theo tiến vào trò chơi bắt đầu lúc, hắn luôn luôn là thuộc về bất lợi một phương, rất ít sẽ thuộc về một phe ưu thế, cho nên hắn đã sớm thói quen những thứ này, hiện tại bất quá lại là một lần loại này tuyệt cảnh mà thôi. Ngay tại Hứa Vân cùng Eva bắt đầu giao chiến thời điểm, thương vong gần kề 1/3. Nhưng còn dư lại dưới số lượng còn có 1,5 triệu đơn vị trở lên độc nhãn cự nhân vương đột nhiên có động tác mới. Vèo. Vô số đá lớn mang theo tiếng xe gió, hướng 1 km bên ngoài tụ họp lượn vòng cực quang chiến thiếu đoàn bay đi. Phải biết trước đây cho dù chết, độc nhãn cự nhân vương cũng tuyệt đối không có công kích qua 750 mét ngoài ra địch nhân, không nghĩ tới chân chính tầm bắn sẽ như vậy xa. Vốn là xuất lĩnh cực quang chiến thiếu quần tập kết lượn vòng. Tuy thời chuẩn bị ra tay tiểu bạch coi như là chỉ huy bộ đội lấy tốc độ nhanh nhất chỉ huy tản ra cũng không kịp, che ngập bầu trời đá lớn nhập vào cực quang chiến thiếu trong đám. Nếu như là mũi tên hoặc là quang cầu mà nói, phạm vi công kích dĩ nhiên không lớn, nhưng đường kính nửa mét đá lớn phạm vi công kích tuyệt đối muốn lớn vô số lần, mang theo đến vô cùng cường đại động năng hòn đá ở bắn rơi mục tiêu sau vẫn như cũ hướng phía trước bay đi. Vượt qua 100 mấy chục vạn khối đá lớn, trực tiếp đem cực quang chiến thiếu đoàn vị trí không trung bao phủ, coi như cực quang chiến thiếu là tiểu hình thể phi hành binh chủng, tính cơ động cùng tốc độ cường đại, nhưng đối mặt loại này khu vực loại phạm vi công kích, thành công thoát đi vẫn như cũ chỉ có khoảng 1/3. Lúc này liệt dương thiên sứ đặc tính ở trước đây chiến đấu trong phần lớn dùng xong, mà Hứa Vân không nói trước có cơ hội hay không rút tay ra, cho dù có cũng không có ma lực có thể phục sinh, thêm vào trên mặt đất những thứ kia trải rộng đại địa kẽ hở cũng sẽ cắn nuốt hết xuống mặt đất trong thi thể hơn nữa, cho nên những thứ này cực quang chiến thiếu cũng coi là chân chính chết trận. Ngươi nghĩ rằng ta lại không biết, ngươi muốn cho những thứ kia cực quang chiến thiếu cho ta một kích trí mạng sao? Eva hóa thân cuối cùng long, bên trái long đầu theo chiến đấu bắt đầu liền không có đã phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ có bên phải long đầu hội cùng hắn nói chuyện với nhau cùng sử dụng ma pháp, bây giờ đối phương lần nữa trọng thương hắn lá bài tẩy. Ghê tởm, Hứa Vân phẫn nộ một kiếm càng quét, chỉ bất quá lần nữa bị ngăn lại, ngược lại là bị đối phương một cái đuôi quất bay. Sở dĩ biết phẫn nộ, là bởi vì tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu là hắn tuyệt đối vương bài, cũng là trong tay sắc bén nhất vũ khí, hiện tại bản thân vũ khí còn không có vung ra liền bị người trước thời hạn bẻ gãy, làm sao có thể không cho hắn phẫn nộ. Chỉ là hơn một năm nay thời gian không phải uổng phí, Hứa Vân rất nhanh tỉnh táo lại, nghĩ đến một điểm khác. Đó chính là Eva sở dĩ sẽ làm như vậy cũng là đang sợ cực quang chiến thiếu quần công đánh, nếu không thật có thể coi nhẹ mà nói, căn bản sẽ không tiêu phí tinh lực bố trí tới âm cực quang chiến đại bằng đi. Suy nghĩ ra cái này điểm sau, Hứa Vân cuối cùng cảm giác đến thắng lợi hy vọng, bởi vì chính là bởi vì có chiến thắng đối phương khả năng, cho nên đối phương mới sẽ cố kỵ, nếu không căn bản không cần làm như thế, trực tiếp dùng thực lực nghiền ép liền đủ, nếu như kế hoạch thuận lợi mà nói, như vậy lại một lát nữa liền đến bản thân phản kích. Tính toán tốt sau đó, tiếp tục nhào tới chiến đấu Hứa Vân càng nhiều là đem tinh lực dùng ở phòng ngự, mà không phải tấn công bên trên. Khả năng là cảm thấy bản thân thắng chắc, cho nên Eva hiện tại ôm lấy một loại mèo đùa chuột tâm thái, nhìn đến liều mạng dễ rủa Hứa Vân cái này buồn cười phản kích. Chiến đấu qua vài chục phút, ngay tại liệt dương thiên sứ tổn thất hơn nữa, độc nhãn cự nhân vương còn có 1 triệu đơn vị thời điểm có thay đổi. Vốn là sức chiến đấu mạnh nổ, hơn nữa còn phân chia từng cái phương trận nhỏ. Ngẫu nhiên đối với liệt dương thiên sứ phát động công kích tầm xa độc nhãn cự nhân vương bộ đội đột nhiên ngừng động tác lại. Quả nhiên, chính tăng tốc né tránh nghe và công kích Hứa Vân liếc thấy xa xa độc nhãn cự nhân vương biểu hiện, trong lòng thoáng qua một chút mừng rỡ. Bởi vì hắn suy đoán quả nhiên là chính xác, đó chính là những thứ này độc nhãn cự nhân vương tuyệt đối không phải Eva thông soái, đối phương làm thành pháp hệ chức nghiệp, coi như là chuyển chức làm anh hùng, cũng không khả năng cho bộ đội mang đến quá nhiều thuộc tính bổ trợ. Cái này điểm chỉ nhìn vài tên pháp hệ truyền thuyết anh hùng biểu hiện liền biết. Nhưng hết lần này tới lần khác những thứ này độc nhãn cự nhân vương sức chiến đấu vô cùng cường đại, ít nhất cũng là loại kia có độc nhãn cự nhân sở trường sử thi anh hùng xuất lĩnh, hay lại là loại kia cường đại sử thi anh hùng, mà Eva căn bản không có cái này tư cách. Cho nên Hứa Vân nhìn thấy chỉ có Eva một cái người thời điểm ngay tại hoài nghi, chỉ thấy một cái người không có nghĩa là chiến trường trên nở tờ cờ thế lực một phương chỉ có nàng ở. Cho nên hắn khiến ỷ vẹn hướng dễ bẻ ỷ cả chuyển đạt bản thân mệnh lệnh, chính là khiến nàng xuất lĩnh 1 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ phân tán đi tìm tòi chiến trường, cuối cùng là thành công đem đối phương chỉ huy anh hùng tìm tới đánh chết, đối phương vì ẩn giấu dĩ nhiên không có khả năng thuộc về đại bộ đội bảo hộ. Cho nên đối mặt dễ bẻ ỷ cả công kích, không tới mấy giây liền bị đánh chết. Chương 1166, quyết chiến. Thống soái anh hùng tử vong sau đó, bộ đội mặc dù sẽ còn chấp hành cuối cùng mệnh lệnh, nhưng cũng không có chiến lược bổ trợ. Hơn nữa không có chỉ huy tình huống dưới, trụ cột phòng ngự trị giá là 18-6 điểm, lượng HP là 3.720 điểm độc nhãn cự nhân vương, ở công kích lực vì 6.112.200 điểm liệt dương thiên sứ dưới kiếm, hoàn toàn là nhẹ nhõm một kiếm đánh chết, căn bản sẽ không xuất hiện một kiếm sau đó vẫn như cũ sống sót tình huống. Ly xa xa chạy trốn tới 2 km bên ngoài cực quang chiến thiếu đoàn bắt đầu phẩy đến hai cánh tiến lên, bởi vì hiện tại đến bọn họ xuất kích thời điểm. Mấy vạn đơn vị liệt dương thiên sứ hỏa lực mở hết tàn sát hiệu suất cao bao nhiêu, hoàn toàn có thể khiến người thán phục không thôi. 2 phút thời gian không tới liền đem gần 1 triệu đơn vị độc nhãn cự nhân vương tất cả đều đánh chết, không có anh hùng thống soái bộ đội, coi như giai vị cao đến bậc 6 cũng không nhiều là phá hôi, nhiều nhất chính là giá cả rất cao phá hôi. Làm sao có thể? Bên phải long đầu truyền tới Eva không dám tin tưởng thanh âm, Hứa Vân lại có thể thứ nhất thời gian nhận ra được cái này chiến thuật hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nếu như anh hùng không có tử vong mà nói, nắm giữ lượng lớn ma lực nàng hoàn toàn có thể dùng chuyển thế trọng sinh đem độc nhãn cự nhân vương bộ đội lần lượt phục sinh, nhưng ở anh hùng bị đánh chết sau đó, chuyển thế sống lại những thứ này độc nhãn cự nhân vương cũng không nhiều là phá hôi, huống chi anh hùng bị đánh chết sau đó, đại biểu cho thi thể cũng không thuộc về mình đồng minh, chuyển thế trọng sinh cũng sẽ không tác dụng với không có quan hệ bộ đội. Không có cái gì không có khả năng, nhân loại có cái tốt đẹp phẩm chất gọi trưởng thành, có cái bất lương phẩm chất gọi ngạo mạn, nhưng Eva ngươi lựa chọn là ngạo mạn mà không phải trưởng thành A. Đối với cái này thế cục Hứa Vân hoàn toàn không cảm thấy ra ngoài ý muốn bên ngoài, bởi vì ở đối phương lựa chọn mèo đùa chuột trong nháy mắt kỳ thực liền đã thua, trí tuệ cùng nhân loại như thế, cũng đại biểu cho một ít không có cảm tình đầu não sẽ không phạm sai lầm cũng sẽ phạm. Tấn công, dọn ra tay liệt dương thiên sứ trong nháy mắt giết tới. Giống, vô cùng mãnh liệt gào thét vang lên, theo biến thân sau đó đến bây giờ, một bước chưa từng di động Eva cuối cùng là có động tác, mở ra ba đôi long rực hướng không trung bay đi. Tận thế thẩm phán. Một cái bậc 4 hỏa hệ chiến dịch ma pháp bị dùng ra, đem chọn cái kết giới lấp đầy, cái này bậc 4 chiến dịch ma nhưng là lấy phạm vi sở trường. Cực quang chiến thiếu trốn đến thiên vũ số hiệu phía dưới, liệt dương thiên sứ tiếp tục tiến công, Hứa Vân tiếp tục chỉ huy chiến đấu, đối phương cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp là hướng về phía cực quang chiến thiếu dùng, đối với lượng HP cao đến 45 vạn liệt dương thiên sứ hoàn toàn không có dùng, cho nên hắn trực tiếp khiến cực quang chiến thiếu đi thiên vũ số hiệu phía dưới né tránh, có thần thoại thuyền cái này đặc tính. Thiên vũ số hiệu tuyệt đối là khối tốt tấm thuẫn. Lúc này xa xa mặt đất chính bay tới một chi liệt dương thiên sứ bộ đội, chính là tìm tòi đối phương sử thi anh hùng dễ bẹ ỉ cả cùng một vạn đơn vị liệt dương thiên sứ. Hút. Eva hóa thân cuối cùng long, bên trái long đầu hít một hơi thật sâu, vô số khí lưu tràn vào trong bụng. Hô. Cái này đã không gọi long tức, hoàn toàn có thể xưng là long tức biển, cũng không biết rõ lấy đối phương cái này hình thể, là thế nào phun ra như vậy một cổ mười mấy mét thô. Cơ hồ không thể so với bản thân thu thập hai cánh lúc tiểu long tức. Hứa Vân ngay từ lúc đối phương hít thở thứ nhất thời gian liền hết tốc lực lùi về sau, đem chiến đấu giao cho chúng quanh liệt dương thiên sứ, kết quả chính là đối phương như vậy long tức gột rửa sau đó, trực tiếp tiêu diệt hơn nửa vây công liệt dương thiên sứ, lượng HP cao đến 45 vạn đơn vị liệt dương thiên sứ ở cái này cổ long tức dưới trong nháy mắt hóa thành bụi, một chút sức chống cự đều không có, thấy rõ long tức công kích mạnh bao nhiêu, coi như là Hứa Vân chúng chiêu, hắn cũng không dám bảo đảm bám thân liệt dương thiên sứ có thể chống đỡ bất tử. Chỉ là có dễ bẻ ý cả cùng mới đến một vạn đơn vị liệt dương thiên sứ, đón lấy chiến đấu trở về lại tương đương nhàm chán giai đoạn, Eva mặc dù là thuộc về phe phòng thủ, nhưng giết chóc tốc độ đi nhanh vô cùng, trên móng đuốt chỉ cần quấn quanh ánh sáng màu đen liền có thể mấy trào kích giết liệt dương thiên sứ, sức chiến đấu có thể nói mạnh nổ. Mà Hứa Vân chính là ở một bên bí mật quan sát, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới đối phương sơ hở. Nhưng là lại phát hiện đối phương hai cái trái phải đầu lâu phối hợp hoàn mỹ, cận chiến có đầu trái, tầm xa có bên phải đầu lâu, lượng HP cũng sâu không thấy đáy, ít nhất tạm thời còn không có liệt dương thiên sứ phá phòng. Bởi vì tận thế thẩm phán nguyên nhân, cho nên cực quang chiến thiếu vẫn như cũ nút ở thiên vũ số hiệu phía dưới, tạm thời không thể gia nhập chiến đấu, nếu không ở cái này mưa lửa đầy trời bên dưới, cực quang chiến thiếu căn bản không chống được mấy giây liền quỷ. Đánh nhanh thắng nhanh, Hứa Vân trong lòng làm ra quyết định. So sánh Eva mà nói bản thân dưới quyền bộ đội ở nhanh chóng tổn hao, mà đối phương chỉ là dùng những thứ này thông thường công kích cùng kỹ năng liền có thể ứng đối, đại biểu như vậy đi xuống đối với bản thân bất lợi, cho nên hắn không nghĩ kéo xuống, nếu không cơ hội thắng lợi liền muốn bay đi. Chúng ta trên, đối với trôi lơ lửng ở bản thân bên người dễ bẻ ỉ ca nói một câu, hai tên bậc 9 truyền thuyết sinh vật, có thể cho đối phương mang đến uy hiếp. Vâng, đại nhân, dễ bẻ ỉ ca gật đầu một cái. Sau đó phía sau hai cánh đột nhiên có biến hóa, hai đôi mới đỏ vàng hai cánh dài ra, lượng lớn ngọn lửa màu bạch kim bọc ở trên người, biến thành một bộ giống như da thịt như vậy khinh bạc, nhưng lực phòng ngự kinh người chiến giáp, hiện tại dễ bẻ ỉ cả cũng là bậc 9 sĩ thiên sứ, hơn một năm thời gian, đi qua ra đời ao gột rửa nàng vốn là có tiến giai tư cách, cho nên đã sớm thành bậc 9. Có Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả gia nhập chiến đấu, Eva rõ ràng là cảm giác đến không nhỏ áp lực, lượng lớn ma pháp cùng chiến dịch ma lưu dùng ra. Đồng thời bên trái long đầu cũng nhìn chăm chú hai người. Trọng lực không gian. Một lát nữa sau, bên phải long đầu đột nhiên dùng ra một người cho tới bây giờ không có ai dùng qua kỹ năng, cùng trước kia cái đó đem trên bầu trời tất cả phi hành binh trùng ép tới mặt đất hiệu quả rất giống, không cái này là trong nháy mắt dùng ra, hơn nữa có hiệu lực cũng muốn cường quá nhiều. Đang muốn công kích Hứa Vân cùng dễ bẹ y cả đồng thời bảo trì không ngừng cân bằng, hướng phía dưới rơi xuống. Hút. Hít thở âm thanh vang lên. Bên trái long đầu chuẩn bị sử dụng long tức công kích, đây cũng là công kích mạnh nhất. Nếu như bị long tức chính diện trúng đích, coi như là bậc 9 sinh vật cũng tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, cho nên Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả chỉ lát nữa là phải quỳ. Bang! Bang! Liên tiếp không ngừng đại khí bị bắn nổ lúc thanh âm vang lên, từng căn dài 2m, trứng gà lớn bằng kim loại tên nỏ trúng đích Eva hóa thân cuối cùng long. Nếu như luận lực công kích mà nói, tổ ong nỏ dĩ nhiên không có tiến vào chiến trường tư cách, nhưng là vô cùng kinh khủng lực xuyên thấu cùng lực trúng kích, mới là tổ ong nỏ có thể phát huy hiệu quả địa phương. Giống. A. Hai cái long đầu đồng thời hét thảm, một cái là gào thét, một cái là tiếng kêu, mấy trăm cây tổ ong nỏ một vòng công kích trúng đích, khiến Eva trên người cắm đầy tên nỏ, mặc dù vào thịt không sâu, nhưng quả thật là lần đầu tiên bị thương. Nhìn thấy Eva bị thương, Hứa Vân cùng Dễ Bẹ Ỷ Cạ đồng thời hướng đối phương bên phải long đầu bay đi. Lúc này trạng thái trọng lực đã giải trừ. Cái này có thể sử dụng lượng lớn ma pháp long đầu mới là phiền toái nhất địa phương, chỉ cần giải quyết đối phương liền thắng, mà Eva hóa thân cuối cùng long mặc dù cường đại, nhưng nàng bản thân lại không có khống chế phần này lực lượng tư cách. Nếu như vừa mới là Hứa Vân tới thao tung cuối cùng long cái này cụ thân thể, hắn tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng kêu thảm. Cái này trừ đỉnh chỉ thi pháp cho đối phương công kích cơ hội bên ngoài hoàn toàn không có có ích, lúc này hắn hoàn toàn quên bản thân mới vừa tiến vào trò chơi lúc cũng yêu kêu la om sòm. Kêu lên thảm thiết dĩ nhiên sẽ há mồm ra, cho nên Dễ Bẹ Ỷ Cạ cùng Hứa Vân hai người, phân biệt hướng bên phải long đầu cặp mắt cùng miệng phát động tấn công. Chương 1167, cuối cùng kết cục. Giải trừ. Ở liệt dương thiên sứ bay đến đối phương miệng thời điểm, Hứa Vân trực tiếp thối lui ra mang theo trạng thái, toàn bộ người cứ như vậy hướng mặt đất rơi đi. Bất quá té xuống trước đây, hắn vẫn là cho liệt dương thiên sứ truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh vọt vào công kích, long đầu thoạt nhìn ít nhất cũng có xe cộ lớn nhỏ, há miệng sau hoàn toàn có thể cho liệt dương thiên sứ nhẹ nhõm bay vào. Yvette, hạ xong mệnh lệnh sau dùng quân đoàn truyền tin kêu lên Yvette danh tự, bởi vì có thể dùng vương bài. Liệt dương thế giới. Thanh âm ở mấy trăm mét bên ngoài thiên vũ số hiệu trên vang lên. Không trung xuất hiện một cái to lớn đỏ vàng liệt dương, đây mới là luân hồi quân đoàn cuối cùng lá bài tẩy. Liền một lần đều không có dùng qua truyền thuyết thiên phú liệt dương thế giới. Liệt dương thế giới, không trung xuất hiện liệt dương binh chủng trụ cột thuộc tính tăng lên ngoài ngạch 300%, tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái, thời gian kéo dài 10 phút, sử dụng một lần tiêu hao 3 điểm nguyên thủy thuộc tính, có thể tự do lựa chọn tiêu hao thuộc tính loại hình, tháng một lần. Thời gian cột nó cao đến 1 tháng, cần phải tiêu hao 3 điểm nguyên thủy thuộc tính mới có thể phát động, chính là bởi vì như vậy thảm trọng trả giá, cho nên mới vẫn không có dùng qua. Bất quá bây giờ chính là thời cơ sử dụng. Bậc 9 truyền thuyết lặp lại liệt dương thiên sứ cũng không ở bổ trợ phạm vi bên trong, bởi vì đã không thuộc về binh chủng, nhưng là lại vẫn như cũ thi hành Hứa Vân cuối cùng một mệnh lệnh, bay thẳng tiến vào đối phương trong miệng công kích. Vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu tiên là Dễ Bẹ Ỷ Cạ nhân cơ hội một kiếm đâm vào bên phải long đầu mắt, nghĩ rút kiếm lại công kích thời điểm, bên trái long đầu cắn qua tới, nếu như bị cắn trúng tuyệt đối là không chết cũng tàn phế. Bình thường thao tác hẳn là lui ra tìm cơ hội lại công kích, nhưng là Dễ Bẹ Ỷ Cạ trong mắt lóe lên một chút kiên định, cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn rút ra một bạch kim trường kiếm, lần nữa đâm vào bên phải long đầu một con khác trong mắt. Phốc xích. Dễ Bẹ Ỷ Cạ cũng không có hỏa nguyên tố thân thể loại này vô địch kỹ năng, bị cắn trúng sau huyết dịch lượng lớn rơi xuống, nhưng nàng không có phát ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết. Dễ Bẹ Ỷ Cạ, chính hướng phía dưới kẽ hở rơi xuống Hứa Vân nghẹn ngào kêu gào. Hắn tin tưởng bản thân tuyệt đối không có truyền đạt qua loại này mệnh lệnh, khiến bậc 9 liệt dương thiên sứ giết vào đối phương trong miệng là bởi vì đối phương hoàn toàn không có trí tuệ, cho nên hắn mới sẽ không cố kỵ chút nào truyền đạt loại này tàn khốc mệnh lệnh. Có thể Dễ Bẹ Ỷ Cạ vẫn đối với bản thân trung thành tuyệt đối, cho tới bây giờ đều là bản thân nhất thiếp thân cùng yên tâm hộ vệ, hắn làm sao có thể bỏ xuống được loại này mệnh lệnh, mà chuyển thế trọng sinh đối với có trí khôn sinh vật không thể có hiệu lực, đại biểu không có cách nào dùng chuyển thế sống lại đối phương. Có thể phục sinh, có trí khôn sinh vật phục sinh thuật lại đối với thi thể hoàn chỉnh độ có yêu cầu, cho nên Dễ Bẹ Ỷ Cạ làm như vậy chính là chết thật. Ánh mắt kiên định nhìn đến hướng phía dưới kẽ hở rơi xuống Hứa Vân, Dễ Bẹ Ỷ Cạ cũng không biết rõ bản thân là lúc nào bắt đầu, yêu thích đi theo sau lưng đối phương, thật giống như chỉ cần thấy được đối phương liền sẽ cao hứng, cho nên biết rõ đối phương mục tiêu cuối cùng chính là đánh bại sáng thế nữ thần Eva sau, nàng liền quyết định quyết tâm giúp hắn hoàn thành. Hiện tại bất quá là tận một cái chiến sĩ cùng hộ vệ chức trách mà thôi. Xoẹt. Vô số bạch kim thánh diễm từ trên thân Dễ Bẹ Ỷ Cạ thiêu đốt, đem cuối cùng long hai cái long đầu đều bao phủ trong đó. Trong đó bên phải long đầu đầu tiên là cặp mắt bị thọt, sau đó có bậc 9 truyền thuyết sinh vật từ bên trong công kích. Hiện tại chịu đựng cái này vòng bạch kim thánh diễm sau, trực tiếp ở trên trời nổ lên. Giống. Chịu đựng cái này thê thảm tổn thương sau, bên trái long đầu thống khổ giống to. Ly. Vô số cực quang chiến thiếu tiếng kêu vang dội chân trời, đám chìm trong cái này vòng đem chiến trường bao phủ trong đó liệt dương bên dưới, thuộc tính lần nữa tăng lên, thêm vào còn có vô số chiến dịch ma pháp gia trì, ở trên trời vạch ra một đầu lộng lẫy hỏa diễm dòng lũ, xông về đang không ngừng hét thảm cuối cùng long. Cuối cùng xuất hiện ở hướng kẽ hở rơi đi Hứa Vân trong mắt, chính là ngăn che tầm mắt vô số cực quang chiến thiếu, sau đó liền rơi vào giường như không hề có đáy đen kịt vực sâu. Một tuần sau, ca, ngươi chính là muốn vào trò chơi sao? Tuy nói ngươi thành công khôi phục trò chơi hiện ra chức năng, nhưng người nào biết rõ Eva có hay không sẽ một lần nữa, một tên lớn lên lành lạnh xinh đẹp, giống như tinh linh muội tử, hứng ngồi ở trên ban công nhìn bầu trời xa xa nam tử than phiền. Ta nghĩ luân hồi quân đoàn các nàng, huống chi hiện tại nắm giữ quy tắc là không có cảm tình dự bị hệ thống, Eva đã bị giết, nếu không ta làm sao có thể thối lui ra trò chơi, ngồi ở sân thượng sử nam tử quay đầu nói ra, gặp qua như vậy một cái thế giới sau. Nhìn đến như vậy bầu trời màu xám nhất định chính là một loại hành hạ, coi như cái đó thế giới có uy hiếp hắn tồn tại, nhưng cũng có vô số hấp dẫn hắn đổ vỡ. Được rồi, ngược lại đầu tiên nói trước, ngươi phải dẫn ta cùng các nàng cùng một chỗ đi du lịch, không muốn lại nói cái gì đánh quái luyện cấp đánh bảo, chúng ta chính là muốn đi dạo hết tất cả phong cảnh, còn có hệ lì xệ ngày ngày tìm ta hỏi thăm ngươi rơi xuống, lần này không cho phép mang nàng cùng một chỗ, nhắc tới hệ lì xệ thời điểm, như tinh linh lạnh lạnh muội tử trên mặt thoáng qua không vui. Lần này chúng ta chính là đi vào du lịch, cái khác chuyện tất cả đều không làm, nghe được muội muội đồng ý bản thân tiến vào trò chơi, nam tử kích động nhảy dựng lên. Ngồi vào cái này đài giá trị ngàn vạn hạ nguyên, toàn cầu tiêu thụ số lượng không tới mấy vạn khoang giả lập, nam tử chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại nhân xuất hiện. Đại nhân. Đại nhân. Ly. Từng cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, lần nữa tiến vào trò chơi Hứa Vân đứng ở thiên vũ số hiệu trên, nhìn đến xuất hiện ở trước mặt từng trương mặt mũi. Khỏe miệng không khỏi xuất hiện tươi cười. Cuối cùng, chính là một cái ra ngoài ý liệu của hắn thanh âm ở sau lưng thiên sứ mũi tàu tượng phía trên vang lên. Lãnh chúa đại nhân, một cái trầm thấp lại kiên định giọng nữ. Có chút không dám tin tưởng chậm rãi quay đầu, Hứa Vân nhìn thấy vốn hẳn là chết ở Eva hóa thân cuối cùng trong miệng rồng rệ bẹ ý cả. Ngươi, hắn hoàn toàn không thể tin được, cái này vốn hẳn là đã chết người, làm sao có thể xuất hiện ở bản thân trước mặt. Đại nhân ngươi có thể phải cảm tạ Ginger Ark. Chính là cũng may dễ bẻ ỉ cả thi thể rơi xuống không trung thời điểm, dùng hạt sư tọa kỵ lóe lên năng lực tiếp lấy thi thể, sau đó dùng ngươi lúc trước chuẩn bị cho chúng ta phục sinh quyền chủ, cuối cùng cũng là đem dễ bẻ ỉ cả phục sinh. Yvette cười nói ra dễ bẻ ỉ cả cái này vốn nên chết trận bởi vì cái gì còn có thể xuất hiện. Kỳ thực cũng là dễ bẻ ỉ cả tự mình dùng cuối cùng thể lực chuyển hóa thành bạch kim thánh diễm đốt thương đã cắn nàng, đang chuẩn bị đưa nàng cắn thành hai đoạn cuối cùng long, nếu không thi thể biến thành hai đoạn mà nói. Phục sinh thuật cũng không khả năng có hiệu quả. Cắp, cắp, cắp, Hứa Vân không biết rõ vì cái gì, đột nhiên liền cười lớn, nhìn bên người một đám trí tuệ cùng nhân loại như thế anh hùng, luôn cảm thấy cái này nằm lộ trình phi thường mỹ hảo, nếu như cái này là mộng mà nói, hắn nguyện ý vĩnh viễn không hồi tỉnh tới. Ca, chúng ta đi mau, đáng ghét ra hỏa tới, bên người Hứa Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhìn bầu trời phía xa thúc giục. Thuận theo muội muội ánh mắt nhìn, Hứa Vân nhìn thấy ngồi ở hắc long trên lưng lễ lỷ sệ chính bay tới. Vì vậy quay đầu nhìn về phía trước nói ra, lên đường. Kỳ thực còn có rất nhiều có thể viết, nhưng không biết rõ vì cái gì, chính là không viết ra được tới. Cái này bản trừ chiến đấu chính là chiến tranh, lần sau phải chú ý, còn có chính là sinh mạng không ngừng gõ chữ không ngừng. Ta sẽ không đình chỉ sáng tác, sau đó sẽ còn gặp nhau, chỉ cầu mọi người ít mắng điểm. Cuối cùng sách mới gọi anh hùng vô địch thánh đường quật khởi, có thể chống đỡ liền từng điểm, không thể cầu chớ mắng.